song ở Hạ Phàm Trần nghĩ tới đây hết thảy thời điểm, một tên bạch y thanh niên không có chút nào khách khí, liền bài đến Hạ Phàm Trần phía trước. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần như cũng là bài đến cuối cùng một. Chẳng qua là nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn vị kia bạch y thanh niên liếc một cái, bọn họ cũng đều biết, vị này bạch y thanh niên nhưng là phải xui xẻo ba. Chương 133, hội đấu giá bắt đầu. Chương 133, hội đấu giá bắt đầu. Vị tiên sinh này, ngươi bây giờ thật đuổi thời gian sao? Hạ Phàm Trần phảng phất vô cùng chậm khách khí hướng về phía vị này y bạch y thanh niên nói. Từ khóe miệng của hắn trên lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra chút nào ác ý. Chỉ có La Vĩ bọn họ biết, như vậy Hạ Phàm Trần mới là phi thường đáng sợ. Bọn họ cũng không có đi ngăn trở, chính là nghiền ngẫm nhìn vị này bạch y thanh niên. Trong lòng của bọn họ cũng muốn, vị này bạch y thanh niên cũng thật không có mắt đi, lại vào lúc này tới trêu chọc Hạ Phàm Trần. Mới vừa ngươi không phải là để cho hắn bọn hắn sao? Hiện tại để cho ta đứng ở ngươi phía trước lại thế nào? Vị này bạch y thanh niên chính là đơn giản trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái, như cũ đứng ở Hạ Phàm Trần phía trước, hoàn toàn không có nhìn thẳng nhìn Hạ Phàm Trần xuống. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần bất quá là một tên triệt địa cảnh phế vật, hoàn toàn không có tư cách cùng tự mình gọi nhịp. Thực ra ngươi đứng ở phía trước ta cũng không có cái gì, chỉ là như vậy có chút chướng mắt rồi. Hạ Phàm Trần khỏe miệng như cũ là tràn đầy nụ cười, chỉ là đầu gối của hắn đã không an phận lên, trực tiếp đỉnh ở đối phương trên bụng. Phúc! Hạ Phàm Trần chính là đơn giản một lần công kích, liền để cho vị này bạch y thanh niên miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa tiểu hôn mê tới. Đợi đến hắn kịp phản ứng sau đó, hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên, ngươi dám đỉnh ta. Ta nói ngươi trướng mắt rồi, đỉnh ngươi thì đã có sao. Nếu là ngươi thật đuổi thời gian, ta còn có thể giúp ngươi xuống. Lúc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt đã trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn một chút trở nên phá lệ lãnh, kia bạch y thanh niên nhìn ở trong mắt, quanh thân nhiệt độ phảng phất cũng đều thấp xuống mấy phần. Đến lúc này, hắn cũng ý thức được tự mình chọc phải một không nên dây vào người. Nhưng là hắn hiện tại như cũ không thể lùi bước, nếu là hắn lùi bước lời nói, mặt mũi của hắn trên thật là không nhịn được. Người muốn chết. Kia bạch y thanh niên không do dự, trực tiếp rút ra trường kiếm, chỉ hướng Hạ Phàm Trần. Như ngươi vậy, để cho ta cảm thấy càng thêm chướng mắt rồi. Nếu ngươi dám thời gian, ngươi liền cút cho ta đến phía trước đi đi. Như cũ không có đợi đến đối thủ kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần chính là một quyền, trực tiếp đem đối thủ vánh lên. Keng. Sau đó ở tặng vị kia bạch y thanh niên một cước, dẫm ở đối thủ bộ mặt, để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chính là như vậy, Hạ Phàm Trần liền để cho người thanh niên kia vọt tới đội ngũ phía trước, coi như là trợ giúp đuổi thời gian. Vốn còn tính toán ngăn trở Hồng Y Dìa Đại Hán thấy Hạ Phàm Trần thực lực như vậy sau đó, bọn họ liền bình tĩnh xuống phảng phất là không nhìn tới đây hết thảy một loại. Nói giỡn, mặc dù Hạ Phàm Trần ở trong mắt bọn họ tu vi không cao, nhưng là đơn giản như thế giải quyết một tên thông thiên cảnh cao thủ, kỳ thực lực tuyệt đối không thấp. Nếu là bọn họ vào lúc này chọc tới một nhân vật như vậy, đối thủ kia sách không sáng suốt cách làm. Lúc này vị kia bạch y dìa thanh niên, một cước bị Hạ Phàm Trần đá bay sau đó, nặng nề đập trên mặt đất. Đến lúc này, hắn cũng không có tự chủ bỏ dậy năng lực. Cuối cùng, mấy tên Hồng Y Dìa Đại Hán đưa hắn kéo đi ra ngoài, hơn nữa hướng về phía mọi người nói, nếu như hay, vẫn, là ai dám lại gây chuyện lời nói, cái này chính là ví dụ. Nhất thời, cả đội ngũ lần nữa an tĩnh rất nhiều. Bọn họ cũng đều quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Phàm Trần, bọn họ trong lòng cũng đều âm thầm nhớ kỹ như vậy nhân vật số 1. Nhân vật như thế, sau này bọn họ hay, vẫn, là không trêu chọc khá hơn một chút. Hạ huynh đệ hành động thật đúng là hết giận á. La Vĩ bình tĩnh nhìn xong đây hết thảy, đợi đến chuyện tấm màn rơi xuống sau đó, hắn mới chậm rãi nói. Ta có thể đến cuối cùng, cũng không phải là ý nghĩa người khác tùy tiện có thể đội. May mà hôm nay tâm tình rất tốt, nếu không tiểu tử kia tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Hạ Phàm Trần phủi tay, nói. Xong vào lúc này, cả đội ngũ đã trở nên vô cùng khí chỉnh tề, mà Hạ Phàm Trần ánh mắt lại trô ở phía trước một tên 40-50 trung niên nhân trên người. Lại có kinh khủng như thế nhân vật tới tham gia á, lần đấu giá này sẽ quy mô rất lớn á. Sau đó, Hạ Phàm Trần lần nữa thở dài nói. Hắn không nghĩ tới, mình ở nơi này lại còn có thể thấy trong truyền thuyết huyền nguyên cảnh cao thủ. Nga! Ngươi nói là hắn. Hắn khả là kẻ thù của ngươi rồi, huyền không môn môn chủ Huyền Ngọc Đạt. Không nghĩ tới, hắn lại tới. Hạ huynh đệ, ngươi có thể chú ý an toàn. La Vĩ ngẩng đầu nhìn lại, hắn trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Nguyên lai là hắn, thật lợi hại á, nếu là hắn thật sẽ đối ta động thủ, cái mạng nhỏ của ta đã sớm đã mất. Hạ Phàm Trần đại vô cùng bình tĩnh nói. Hiện tại có nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã ở chỗ này, hắn tin tưởng kia Huyền Ngọc Đạt là sẽ không đối với tự mình ra tay. Ngươi xem một chút phía trước nhất, còn có ảnh giết môn môn chủ ảnh Khải Minh đấy. La Vĩ tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Hắn cũng không muốn Hạ Phàm Trần đột nhiên đi treo chọc người này, nói như vậy, coi như là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cũng không tốt làm. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn cũng không có đặt ở ảnh Khải Minh trên người, mà là đặt ở ảnh Khải Minh phía sau cái kia áo choàng trên người. Không biết tại sao, hắn đối với áo choàng dưới người có một loại không hiểu quen thuộc cảm. Nhưng đã đến lúc này, hắn như cũng là nói cũng không được gì. Ánh mắt đặt ở vị kia áo choàng trên hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi rời đi. Lục tục, La Vĩ đem nơi này đại nhân vật hết thảy cho một giới thiệu một lần, sợ Hạ Phàm Trần ở chỗ này còn chọc cho xảy ra chuyện gì tới. Nói như vậy, bọn họ tiểu thật không tốt dọn dẹp rồi. Vâng! Rất nhanh, xếp hạng phía trước đội ngũ dê một người bị hai gã Hồng Y Lìa Đại Hán trực tiếp vanh đi ra ngoài. Kia Hồng Y Lìa Đại Hán lạnh lùng hướng về phía người kia nói, không có tiền quỷ nghèo, lại còn nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Sau này ngươi liền tiến vào chúng ta Hồng Thành nhà đấu giá trong danh sách đen, từ đó không thể tiến vào nhà đấu giá. Thật sự là đáng chết, lao tử đấu giá đồ giá trị kém không nhiều tiểu hơn 9.000 rồi, lại còn không để cho ta đi vào. Người nọ chậm rãi đứng lên, cắn răng nói. Cút. Thấy người nọ tiếp tục khóc lóc om sòm, mấy tên Hồng Y Lìa Đại Hán cùng kêu lên quát lên. Như thế khí thế, để cho tất cả mọi người lâm vào rung lên. Cảm nhận được lạnh lẽo uy áp, người nọ cũng không do dự, liền xám xịt rời đi Hồng Thành nhà đấu giá. Này nhà đấu giá thế lực thật đúng là lớn a, làm cho người ta ngô cảm giác được một trận hết chỗ nói. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế, như cũ ở thở dài nói. Trước kia phòng đấu giá, Hạ Phàm Trần cảm nhận được chính là khách hàng là thượng đế. Mà ở này Hồng Thành phòng đấu giá, đó cũng không phải là chuyện này mà. Nói đến Hồng Thành nhà đấu giá, kia ở Huyền Không Vực cũng quả thật cường đại, như không phải là bọn hắn vẫn buôn bán, bọn họ ở liền trở thành Huyền Không Vực đệ nhất thế lực rồi. Ngươi phải biết, chúng ta Huyền Không Vực đệ nhất cao thủ ba Hồng Ngạo Thiên, chính là Hồng Thành nhà đấu giá lão bản. Hiện tại Huyền Ngọc Đạt cùng ảnh Khải Minh ở Hồng Thành nhà đấu giá trước mặt, cũng là đường hoàng. La Vĩ tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu, lộ ra vẻ vô cùng kiên nhẫn. Hạ Phàm Trần nghe được nói thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, nay Hồng Thành nhà đấu giá lại có cường đại như thế nội tình, khó trách đối với phương có thể như thế khí phách. Không có biện pháp, kinh khủng Hồng Thành nhà đấu giá, coi như là Huyền Không môn cùng ảnh giết môn cũng đều là không dám trêu chọc. Sau đó, mọi người cũng đã tiến vào trong phòng đấu giá, chỉ còn lại có Hạ Phàm Trần một người còn ở bên ngoài. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là khu vực kia? Một tên tú mỹ cô gái hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Từ nơi này người nữ tử trên người, Hạ Phàm Trần có thể cảm nhận được kia trong xương ngạo khí. Hạ Phàm Trần cũng không có nói với nàng nói, trực tiếp đem của mình vào bàn khoán đưa cho kia người nữ tử. Làm kia người nữ tử thấy Hạ Phàm Trần trong tay vào bàn khoán sau đó, nàng liền biết, đối phương cũng không phải là chữ có thể đắc tội dẫn đến. Thái độ một chút biến đã khá nhiều, khẽ không người, ôn nhu nói, tiên sinh, ngài đây là A cấp phòng đấu giá vào bàn khoán, kính xin ngài đi theo ta. Nói xong, vị nữ tử này vội vàng tiến lên dẫn đường, Hạ Phàm Trần thì là phi thường bình tĩnh đi theo phía sau. Tiến vào trong thông đạo, đi thẳng đi xuống, một ngọn mô hình lớn phòng đấu giá liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong mắt. Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được hít vào một hơi. Kia chi chít chỗ ngồi, cùng với sáng lạn rực rỡ bàn đấu giá, để cho bọn họ cũng đều lâm vào khiếp sợ. Này người nữ tử ở khổng lồ trong sân xuyên qua lại hảo mấy phút đồng hồ, đi tới tương đối gần phía trước vị trí, liền ngừng lại. Ôn Nhu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, nơi này liền là vị trí của ngươi rồi. Nói xong nói thế, kia người nữ tử liền cung kính rời đi ba. Hạ Phàm Trần không do dự, đặt mông ngồi ở ghế mềm trên, cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn hướng bên cạnh vừa nhìn, ở bên cạnh hắn, không phải là La Vĩ sao? Thật không có nghĩ đến, ta vừa xuất hiện ở La hội trưởng bên người rồi. Hạ Phàm Trần hướng về phía La Vĩ cười nhạt. Hiện tại có một người quen ngồi ở bên cạnh mình, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, khả là một việc tốt vô cùng chuyện tình. Ha ha ha, này tình cảm hảo. Đợi đến có ngươi đồ cần thiết, ta liền ngươi chân ải. La Vĩ chậm rãi mở mắt, nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại. Khoảng cách này bắt đầu còn có một giờ, chỉ có làm cho mình tu luyện, mới có thể cảm giác được thời gian trôi qua nhanh một chút. Kia liền đa tạ La hội trưởng rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, sau đó cũng học La Vĩ, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Như vậy tu luyện, thời gian thật đúng là trôi qua không phải là thường nhanh. Cơ hồ chính là nháy mắt công phu thời gian, một giờ liền đã qua. Một giờ sau, Hạ Phàm Trần hai mắt nhắm chặt theo từng đợt chuông vang thanh chậm rãi mở ra. Hạ Phàm Trần cũng thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhất thời cảm giác được trong hội trường một loại huyên náo cảm giác. Thanh âm như vậy, để cho Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được hung hăng quăng mấy cái đầu, mới chậm rãi ổn định lại. Này tiếng gầm sóng xung kích, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Theo một trận vừa một trận tiếng chuông, cả hội trường ở hoàn toàn an tĩnh lại. Mọi người vào giờ khắc này, cũng đều là tràn đầy mong đợi. Các vị, Hồng Thành nhà đấu giá sở A cấp phòng đấu giá. Một tên vóc người nóng bỏng nữ nhân đi lên sáng lạn rực rỡ bàn đấu giá, hướng về phía mọi người tuyên bố. Cuối cùng bắt đầu sao? Hạ Phàm Trần nhìn chung quanh, sau đó lẩm bẩm nói. Từ ánh mắt của hắn trong, nhìn ra được hắn đối với lần đấu giá này chẳng tràn đầy mong đợi ba. Chương 134, Hắc Bảo Nhân. Chương 134, Hắc Bảo Nhân. Theo thanh thúy trung tiếng vang lên, cả hội trường trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Bọn họ kia lửa nóng ánh mắt cũng đều gắt gao ngó chừng trong hội trường trong phòng đấu giá, cho nên người cũng đều nổi kích động. Ta cũng biết các vị cũng đều vô cùng mong đợi, tiểu nữ tử kia cũng không lại dài dòng, miễn cho bị các vị phun chết. Mặc nóng bỏng cô gái quét trong hội trường mọi người liếc một cái, sau đó to rõ thanh âm vang dội cả hội trường. Làm như kinh nghiệm vô cùng phong phú đấu giá sư, nàng vô cùng rõ ràng hiện tại tất cả tâm lý, cho nên nàng đem những thứ kia nói nhảm lời dạo đầu trực tiếp bớt đi. Nếu là hắn lúc này nhiều kể một ít dâu ria không quan trọng lời nói, kia tuyệt đối sẽ làm cho mọi người khó chịu. Vị nữ tử này ngón này, quả thật thắng được mọi người hảo cảm. Ngay cả lúc này Hạ Phàm Trần cùng La Vĩ, cũng đều là âm thầm gật đầu. Nay đủ để có thể chứng minh, vị nữ tử này công lực là cỡ nào thâm hậu. Ta tin tưởng thân vì lần này cỡ lớn hội đấu giá làm chủ phương, lần đấu giá này biết, chúng ta Hồng Thành nhà đấu giá sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vị nữ tử này ôn nhu vừa nói, sau đó khỏe miệng của nàng lộ ra một tia hưng phấn nụ cười, tiếp tục nói, hiện tại ta tuyên bố, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đợi đến nàng kia thanh âm chậm rãi rơi xuống, cả bàn đấu giá lập tức trên ngựa phát ra một đạo cường quang, ở trong hội trường lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Mọi người ánh mắt toàn bộ cũng đều tập trung bàn đấu giá trung ương thủy tinh trong quầy. Ở thủy tinh trong tủ, để đặt một thanh lạnh lẽo đại đao, cả thân đao trình màu xanh. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra vẻ phá lệ kinh khủng. Hạ Phàm Trần liếc một cái liền nhận ra, này cây đại đao là một việc pháp khí. Mặc dù tính chất không phải là rất tốt, nhưng là này Hồng Thành nhà đấu giá ở vừa bắt đầu liền lấy ra một thanh pháp khí, điều này làm cho Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được hít vào một hơi. Này cây đại đao tên là Thanh Cương, phàm là có mắt lực người so sánh với cũng đã nhận ra nó là một việc pháp khí. Mặc dù bên trong chỉ thả ở một pháp trận, nhưng là cũng là một thanh thần binh. Nếu người nào có thể mang theo cái thanh này pháp khí, thực lực kia nhất định sẽ nâng cao một bước. Nàng kia ôn nhu hướng mọi người giới thiệu. Sau đó hắn lấy ra đại đao biểu diễn một lần, liền ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, chậm rãi nói, giá quy định 30 vạn linh thạch, các vị bắt đầu đi. Không nghĩ tới, một như thế chất lượng pháp khí, giá thấp chính là 30 vạn linh thạch. Hạ Phàm Trần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới, cũng chỉ có một pháp trận pháp khí, giá tiền cũng như lần này cao, xem ra này chế tạo vũ khí cũng là một con đường phát tài á. Đối với cái này hình thức vũ khí, Hạ Phàm Trần tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Tự mình có một cây đại đao cùng đại chủ ý đã đầy đủ rồi, nếu là lại cho hắn một như vậy vũ khí, kia thật muốn trở thành gánh nặng. Hơn nữa trong lòng hắn biết, chân chính thứ tốt nhưng là ở phía sau đấy. Cho nên, hắn cũng không có tham gia đến trận này tranh đoạt tranh tài đi. Mặc dù Hạ Phàm Trần không có hứng thú, kia không đại biểu người khác không có hứng thú. Một kiện pháp khí á, ở một loại mắt người chung nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hiện tại bọn họ ở chỗ này thấy được, hiển nhiên là không muốn bỏ qua. Vì vậy, đợi đến nàng kia thanh âm mới vừa rơi xuống, ở trong hội trường, liên tục vang lên đấu giá thanh. Cuối cùng, này cây đại đao lấy 45 giá cao bị một tên đại hán vạm vỡ cạnh đi. Từ tên kia vạm vỡ sắc mặt của đại hán trong hoàn toàn có thể thấy, mình có thể nhận được một món đồ như vậy vũ khí, kia tự mình vô cùng thỏa mãn. Đợi đến lần đấu giá này xong sau đó, ở bàn đấu giá trên, liên tục xuất hiện các loại thứ tốt. Khôi giáp, đan dược, công pháp, võ học trở về một ít thứ, để cho Hạ Phàm Trần thấy được đều có chút hoa mắt. Mỗi một lần đấu giá, trên căn bản là giá cao bán ra, điều này làm cho trên đài đấu giá vị mỹ nữ kia cũng là cười hớn hở. Phàm là đấu giá giá tiền càng cao, hắn trích phần trăm cũng sẽ càng cao. Hạ Phàm Trần ngồi ở trên chỗ ngồi, lúc trước ra tới những đồ này, cũng không có tiến hợp pháp nhắn hắn. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng gấp gáp, này hội đấu giá mới vừa vặn bắt đầu, không có xuất hiện cái gì đồ tốt, cũng vô cùng bình thường. Hắn tin tưởng, dùng không được bao lâu, nhất định sẽ có hắn động tâm đồ xuất hiện. Dù sao đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không có thấy La Vĩ, Huyền Ngọc Đạt trở về mấy vị đại lao xuất thủ. Bọn họ cũng đều biết, để cho bọn họ động tâm đồ ở phía sau đấy. Đinh đương. Thanh thúy thanh âm lại một lần vang lên, Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt của hắn gắt gao khóa ở chính giữa bàn đấu giá trên. Ở trong quầy, để đặt cùng nhau một khối tàn phá bố trí khối. Có lẽ người khác không nhận ra bàn đấu giá trên đồ, mà Hạ Phàm Trần biết á. Mảnh đất này mưu đồ đổ là có chút kỳ quái, chúng ta Hồng Thành nhà đấu giá cho tới bây giờ còn không có làm rõ ràng hắn có tác dụng gì. Nhưng là từ hắn tính chất nhìn lại, nơi này tuyệt đối có được một đại bảo tàng. Kia vóc người nóng bỏng cô gái lấy ra kia khối vải rách, để cho hắn càng thêm rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi, bất quá là cùng nhau một khối vải rách mà thôi, còn dám mang lên bán. Chẳng lẽ thì không thể lấy ra một chút tốt hoa quả khô đi ra không? Đợi đến nàng kia giới thiệu song song, trong hội trường, liền có người bắt đầu mắng lên. Từ nơi này khối tàn phá trên bản đồ nhìn, này khối trên bản đồ nhất định có cái gì bí mật. Tiểu nữ tử cho là, hắn cũng không phải là vật bình thường, cho nên chúng ta mới dám lấy ra đấu giá. Nếu là vị kia vận khí tốt, nhận được trong đó bí mật, ta tin tưởng nhất định sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt đi. Nàng kia cũng không để ý tới người khác đối với hắn châm chọc, mà là tiếp tục giới thiệu. Thân là vô cùng có kinh nghiệm đấu giá sư, nàng phải làm, chính là đem tự mình giá hàng tận lực nâng lên. Sức, lại có thể nói ra như vậy chuyện ma quỷ. Đối với vị nữ tử kia lời nói, tất cả mọi người dụ dỗ cười lên. Nhưng mà chỉ có Hạ Phàm Trần, ánh mắt như cũ thẳng tắp ngó chừng kia tàn phá trên bản đồ, cả người cũng đều run rẩy lên. Từ kia tàn phá bản đồ đồ văn trên nhìn ra được, đây cũng là trong truyền thuyết bài danh thứ 5 lò luyện ba phượng hoàng lò luyện bản đồ. Lò luyện, đây chính là thợ đúc tha thiết ước mơ bảo vật. Một loại thợ đúc đối với lò luyện nhiệt tình yêu thương, cơ hồ là vượt qua đối với vũ khí nhiệt tình yêu thương. Một tên thợ đúc, có được một tốt lò luyện, là có thể chế tạo càng thêm tốt vũ khí. Mà phượng hoàng lò luyện, ở một biết nấu chạy trong lò xếp hạng thứ 5, có thể thấy được hắn là cỡ nào kinh khủng. Coi như là trên thế giới cấp cao nhất thợ đúc, nằm mơ cũng nghĩ tới được hắn. Hạ Phàm Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình ở cái địa phương này, vẫn còn ở nơi này gặp phải thứ tốt như vậy. Bất quá nhìn mọi người cũng không biết hàng, Hạ Phàm Trần liền có năng lực cạnh đắc này tấm bản đồ. Cho dù có người cùng hắn tranh giành, Hạ Phàm Trần cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào nhận được hắn. Song ở đấy người nữ tử vô cùng nhiệt tình giới thiệu, đổi lấy chính là mọi người cho hắn trắng. Có chút tính cách không tốt người, thậm chí bắt đầu đại mắng lên. Cả hội trường, vào giờ khắc này trở nên nóng nảy động. Bất kể là nàng kia tài ăn nói lại như thế nào hảo, nàng cũng không có biện pháp giới thiệu đi. Sau đó hắn chỉ có chậm rãi nói, mảnh đất này mưu đồ, giá thấp 10 vạn, mọi người bắt đầu đi. Hoa! Kháo, như vậy một thứ đồ hư mà, tặng cho ta học sẽ không cần. Lại hảo muốn 10 vạn linh thạch, thật sự là dự đá. Đợi đến giá tiền đi ra ngoài, có chút người liền mắng lên. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, như vậy đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở A cấp phòng đấu giá trên. Tiếng chuông không ngừng vang lên, mới đưa thanh âm như vậy áp chế đi xuống, cả hội trường lần nữa trở nên an tĩnh lại. Hạ huynh đệ, đây cũng quá khôi hài đi, vật kia lại muốn 10 vạn. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh La Vĩ, cũng không thể tin được, cái kia tàn phá bản đồ giá thấp lại như thế cao, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần vừa nói. Nhưng là, Hạ Phàm Trần biểu hiện để cho hắn nhất thời trận to hai mắt. Chỉ thấy lúc này Hạ Phàm Trần từ miệng phun ra một câu nói, 11 vạn. Nhất thời, cả hội trường ánh mắt toàn bộ cũng đều tập trung vào Hạ Phàm Trần trên người. Bọn họ mọi người cũng đều âm thầm nghĩ tới, người này đầu óc có bị bệnh không, thứ này hắn cũng muốn. Thấy kia Hạ Phàm Trần báo ra giá, kia vóc người nóng bỏng cô gái cuối cùng nới lỏng tới một ngụm. Chỉ muốn thứ như vậy có thể bán đi, bảo đảm không lưu phách, nàng an tâm. Lúc này, vị nữ tử này từ trong lòng cảm kích Hạ Phàm Trần. Hắn nhưng là đã nhiều năm cũng không có lưu phách qua, nếu là lần này lưu phách lời nói, thanh danh của nàng sẽ phải giảm bớt đi. Vào lúc này, ngồi ở ảnh giết môn ảnh Khải Minh bên cạnh cái kia hắc bảo nhân cũng là nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, ở khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn cũng là chậm rãi nói, 15 vạn. Những nhân tài này mới vừa mắng Hạ Phàm Trần có bệnh, bọn họ lại thấy được một đầu góc có bệnh người. Bọn họ lúc này cũng không có nói gì rồi, chẳng qua là cười nhìn bọn hắn tranh đoạt. Công tử, chúng ta làm như vậy có gì hữu dụng đâu. Lúc này, kia ảnh Khải Minh vô cùng cung kính hướng về phía vị kia hắc bảo nói. Chẳng qua là đến lúc này, hắn hay, vẫn, là không có làm rõ ràng vị này tại sao ra như vậy giá tiền. Không đổi, ta cứ như vậy theo hắn hảo hảo vui đùa một chút. Vị kia hắc bảo nhân một tiếng cười lạnh, hướng về phía ảnh Khải Minh nói. Nghe được vị kia hắc bảo nhân báo giá, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Rất rõ ràng, vị kia hắc bảo nhân chính là cùng tự mình làm đúng. Lúc này hắn phải làm, chính là muốn gắng giữ tỉnh táo. Tùy thời hắn cũng không do dự, liền lần nữa nói, 20 vạn. Hạ huynh đệ, mảnh đất này mưu đồ thật trị giá cái giá tiền này sao? Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh La Vĩ nghe được Hạ Phàm Trần như thế báo giá, hắn trong lòng cũng là vừa nhảy, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Thứ này, ta còn sẽ tiếp tục tranh thủ. Hạ Phàm Trần vô cùng tinh táo nói. Hắn biết, vị kia hắc bảo nhân tuyệt đối sẽ không ở chỗ này liền dừng tay. Nếu như vậy, Hạ Phàm Trần cũng quyết định hảo hảo theo hắn chơi một chút. Mọi người lại là giống như nhìn kẻ ngu giống nhau, nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Bọn họ thật lòng không hiểu nổi, như vậy cùng nhau một khối thứ đồ hư mà vừa cái gì hảo tranh thủ. Vị tiên sinh này ra giá 20 vạn, có còn hay không người đấu giá? Nghe được 20 vạn mấy chữ số này, vị nữ tử kia trong lòng lần nữa vui mừng. Có thể nói, hai cái giá 10 vạn đã vượt xa ngoài dự liệu của hắn rồi. Chờ chút. Xong vào lúc này, vị kia hắc bảo nhân hướng về phía vị nữ tử kia nói. Sau đó lần nữa vô cùng bình tĩnh nói, 30 vạn. Nghe được mấy chữ số này, cơ hồ là mọi người cũng đều âm thầm mắng một câu, ngu ngốc. Chương 135, ngươi thắng. Chương 135, ngươi thắng. Như vậy giá tiền, để cho Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới, vị kia hắc bảo nhân lại muốn cùng chết như thế nào giang. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không đi hoài nghi cái này hắc bảo nhân thân phận. Lúc này tình huống đối với Hạ Phàm Trần mà nói, khả là phi thường bất lợi, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng tinh táo, không có bối rối. Nếu là ở nhà bối rối, đối với ở nhà tuyệt đối không có lợi. Lần nữa hít sâu một hơi, Hạ Phàm Trần ở trong hội trường ánh mắt của mọi người dưới, như cũ vô cùng bình tĩnh nói, 40 vạn. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi á, lại vì kia cùng nhau một khối vải rách, bắt đầu giận dỗi rồi. Bọn họ cho là kia linh thạch thật như vậy dễ kiếm sao? Chết tiệt nhị đại. Đợi đến Hạ Phàm Trần như thế tức giận kêu lên như thế giá tiền, trong hội trường tất cả mọi người chậm rãi lắc đầu, bắt đầu coi rẻ khởi Hạ Phàm Trần rồi. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần bất quá là cái nào thế lực lớn công tử ca, tinh khiết gối thêu hoa. Hạ huynh đệ, thứ này đối với ngươi thật đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh La Vĩ nói. Hắn vô cùng hiểu rõ Hạ Phàm Trần, hắn biết ở dưới tình huống bình thường, sẽ không như thế xúc động. Trừ phi, cái này đồ vật đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. 50 vạn. Kia hắc bảo nhân ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Hạ Phàm Trần hồi lâu, cuối cùng hắn lần nữa khẽ cắn răng, vung tay lên, báo ra mấy chữ số này. Công tử, như vậy có chút không ổn đâu. Thấy vị này hắc bảo nhân như thế cử động, Ảnh Khải Minh cũng nhịn không được đứng lên. Nếu là vị này hắc bảo nhân còn như thế tiêu xài đi xuống lời nói, tự mình Ảnh Giết Môn cũng muốn phá sản rồi. Rất hiển nhiên, đến lúc này, hắn đã không muốn cái này hắc bảo nhân tiếp tục nữa rồi. Ngồi xuống cho ta tự có chừng mực. Hắc bảo nhân trên mặt lạnh lẽo, hướng về phía Ảnh Khải Minh nói. Như vậy giọng điệu để cho Ảnh Khải Minh trong lòng cũng là run lên, cũng không dám nói nữa đi xuống, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hạ Phàm Trần thấy đây hết thảy, trong lòng bận rộn hoài nghi. Trong lòng hắn nghĩ đến, người này rốt cuộc là ai, lại để cho đường đường Ảnh Khải Minh đều sợ hãi lên. Hạ Phàm Trần có thể khẳng định chính là, cái này hắc bảo nhân lai lịch nhất định không nhỏ. Đối với cái này hình thức đấu giá, toàn trường tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Phàm Trần cùng kia hắc bảo nhân. Bọn họ cũng đều không hiểu, kia cùng nhau một khối vải rách có cái gì hảo tranh giành. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn có thể nhìn ra được, hai người bọn họ tuyệt đối là giận dỗi một loại cạnh tranh. Như vậy tổn nhân bất lợi kỳ cạnh tranh, đây tuyệt đối là một chuyện cười rồi. Chẳng qua là ở bàn đấu giá trên vị mỹ nữ kia, lúc này đã cười có chút rút ra, quất, đã dậy. Hắn không nghĩ tới, vốn cho là muốn lưu phách đồ, ở chỗ này lại có thể bán ra như vậy một tốt giá tiền. Như vậy không ngừng ở nhà danh tiếng bảo vệ, hơn nữa còn có thể làm cho nàng hảo hảo kiếm lớn một khoản. Như vậy danh lợi song thu hảo sự tình, lại làm cho nàng đụng phải. Hạ Phàm Trần hung hăng cắn chặt răng, thân thể cũng đều ở run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới lúc này hắn lại gặp phải tình huống như vậy, nhưng là Phượng Hoàng lò luyện tin tức hắn không phải là biết không khả. La hội trưởng, kia tàn mưu đồ ta nhất định phải nhận được, ngươi nói ta làm sao? Hạ Phàm Trần cố gắng để ở nhà bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hướng về phía bên cạnh La Vĩ nói. Hạ huynh đệ, không muốn không cùng hắn cạnh rồi. Lại tiếp tục như vậy, kia thế lực khác cũng muốn bắt đầu hành động. Cho đến lúc này, giá tiền nhất định sẽ nâng đắc càng ngày càng cao. Nói như vậy, kinh tế của ngươi thực lực khả ủng hộ không nổi nữa. Ở hội đấu giá sau đó, giết người cướp của chuyện tình nhiều lắm. Chỉ cần mình muốn, ta nghĩ giống ngươi có biện pháp. La Vĩ vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn cũng nhìn thấu vị kia hắc bảo nhân một chút vấn đề. Chẳng qua là bây giờ cách khá xa, hắn không có biện pháp đi cảm thụ. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn tìm một cái cơ hội sẽ đi gặp cái kia hắc bảo nhân. Nếu La Vĩ đã đem nói được cái này phân thượng, coi như là Hạ Phàm Trần lại như thế nào ngốc, cũng hiểu rõ nên sao làm rồi. Nếu là thật sự làm cho người ta biết cái này tàn mưu đồ giá trị sau đó, coi như là cái này có 500 vạn linh thạch, cũng đều không có năng lực mua lại rồi. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi dựa vào ghế tử phía trên, hoàn toàn không nói lời nào. Nếu đối phương muốn cùng tự mình đấu, kia tự mình sẽ phải theo hắn hảo hảo vui đùa một chút. Hiện tại này khối tàn mưu đồ sẽ làm cho kia Hắc Bảo Nhân, Hạ Phàm Trần tin tưởng mình nhất định sẽ cầm lại. 50 vạn nhất lần, 50 vạn lượng lần. Kia bàn đấu giá trung ương vị nữ tử kia vô cùng thỏa mãn kêu. Đối với cái này mau tàn nhu đồ, có thể bán được 50 vạn, kia đã vô cùng khá rồi, nàng cũng không trông cậy vào lần nữa chứng giá. Chẳng qua là lúc này, kia Hắc Bảo Nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn vốn cho là Hạ Phàm Trần còn sẽ tiếp tục tăng giá. Để cho Hạ Phàm Trần nhiều tổn thất vài chục vạn cũng là một việc không sai chuyện tình, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại vào lúc này bỏ qua. Hắn đang suy nghĩ, tự mình cầm lấy kia khối vải rách có gì hữu dụng đâu. Vì cùng nhau một khối vải rách, hắn nhưng là tổn thất 50 vạn linh thạch đã cứ việc này linh thạch không phải là hắn ra, nhưng là như vậy hay, vẫn là sẽ tạo thành ảnh giết môn bất mãn. Sớm biết là như vậy, hắn tiểu 40 vạn nhường cho Hạ Phàm Trần là tốt. Chờ chút. Đột nhiên, vào lúc này Hạ Phàm Trần lại đột nhiên đứng lên. Nay vừa đứng thẳng, cao hứng nhất chính là kia Hắc Bảo Nhân rồi. Trong lòng hắn nghĩ tới, xem ra cái này, hắn lại muốn tăng giá. Để cho hắn 60 vạn linh thạch mua cùng nhau một khối vải rách, cũng là một việc khó chịu chuyện tình. Kia người nữ tử hiện tại lại bình tĩnh lại, nàng vô cùng khách khí hướng về phía đứng lên Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ha ha, không có chuyện gì. Ta chỉ muốn cùng ta hợp lại giá người bạn này nói một câu, chúc mừng hắn, hắn thắng. Hạ Phàm Trần nói xong, liền chậm rãi ngồi xuống, sau đó vô cùng bình tĩnh dựa vào ghế tử phía trên. Mọi người lại đi nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt, mà ánh mắt của hắn đã không có ở kia tàn mưu đồ trên, cũng đều rõ ràng hắn đã bỏ đi rồi. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai lầm rồi? Rõ ràng hắn đối với này mau vải rách vô cùng có hứng thú. Ta cũng không tin, tên kia chẳng qua là tùy ý kêu giá mà thôi. Lúc này vị kia Hắc Bảo Nhân trong lòng cũng là đang không ngừng nghĩ tới. Nhưng là hắn hiện tại đi xem Hạ Phàm Trần man không quan tâm, để cho hắn một trận hết chỗ nói. Chẳng qua là để cho kia Hắc Bảo Nhân càng thêm không nghĩ tới chính là, đối với kia trường phá mưu đồ, Hạ Phàm Trần là tình thế bắt buộc. Nếu hắn đã phát hiện Phượng Hoàng lò luyện hạ lạc, hắn cũng sẽ không để cho hắn từ bên cạnh mình chạy đi. Nếu như vậy, cái này khối tàn mưu đồ đã bị vị tiên sinh này cảnh đắc, chúc mừng. Nàng kia cười khanh khách tuyên bố. Vốn là một câu lời chúc mừng, nhưng là truyền tới vị kia Hắc Bảo Nhân trong lỗ thai, chính là ngạnh xanh xanh vẽ mặt. Hơn nữa vào lúc này, trong hội trường tất cả mọi người hướng về phía vị kia Hắc Bảo Nhân lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, điều này làm cho vị kia Hắc Bảo Nhân càng thêm khó chịu. Trong tim của hắn được kêu là một hận á, nhất thời hắn liền vì mới vừa hành động hối hận. Trải qua chuyện này sau đó, vị kia Hắc Bảo Nhân cũng điệu thấp rất nhiều. Một loại thời điểm, hắn cũng không dám tùy ý ra giá. Mới vừa 50 vạn thu mua cùng nhau một khối vải rách, đối với hắn đả kích khả là lớn vô cùng. Cứ việc nói lúc này ảnh giết môn môn chủ ảnh Khải Minh gọi hắn một tiếng công tử, nhưng là cả ảnh giết môn khả không phải của hắn, để cho hắn cũng không dễ dàng tùy ý thao tác. Sau đó liên tục mấy lần đấu giá, tất cả cũng không có tiến vào Hạ Phàm Trần pháp nhãn, hắn tựa vào trên mặt ghế, một chút cũng không nóng nảy. Cứ việc tự mình còn không có cạnh đắc một vật, hắn như cũ bình tĩnh, hắn tin tưởng nhất định sẽ có càng thêm tốt. Coi như là cuối cùng không có được cạnh đắc một chút, kia phát hiện Phượng Hoàng lò luyện chuyện tình, vậy cũng là rất lớn thu hoạch rồi. Hạ huynh đệ, ngươi mau nhìn, mau nhìn. Kế tiếp đấu giá, để cho vẫn cũng không có lên tiếng La Vĩ cũng nổi kích động, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thử vân mỏ. Làm Hạ Phàm Trần thấy bàn đấu giá trên bảo vật sau đó, ánh mắt của hắn cũng đột nhiên co rút lại. Vốn là tử vân mỏ tiểu là phi thường ly kỳ khoáng vật rồi, mà để cho hắn không nghĩ tới, lần đấu giá này sẽ trên lại xuất hiện lớn như thế tử vân mỏ. Như thế nào? Là đồ tốt chứ? Nếu là hạ huynh đệ muốn, ta liền nhường cho ngươi. Nếu như ngươi bắt không được tới, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc liền bắt lại. La Vĩ cũng vô cùng kích động nói. Đến lúc này, hắn trọng yếu ở trên hội đấu giá thấy tự mình hợp mắt đồ rồi. Thứ này, ta muốn. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, theo rồi nói ra. Tốt như vậy khoáng thạch, nếu là nghiệp đoàn thợ đúc để cho mình, vậy hắn nhất định tiếp nhận. Tử vân mỏ, so sánh với không cần tiểu nữ tử nhiều giới thiệu đem. 50 vạn lên giá, hiện tại bắt đầu. Vị nữ tử kia cười khanh khách báo ra giá tiền, sau đó lui về phía sau một bước, đợi chờ sẽ người trong sân báo giá. Cao như vậy giá tiền, có chút chuẩn bị đấu giá người cũng đều cúi đầu. Rất rõ ràng, bọn họ biết mình không có thực lực như vậy đi đấu giá. 52 vạn. Dĩ nhiên, còn là có thêm rất nhiều đại lão cũng đều báo ra giá tiền. Nếu là nhận được khối quáng thạch này, cũng không so sánh với nhận được một kiện pháp khí sai á. 55 vạn. 60 vạn. Đối mặt này kế tiếp kéo lên giá tiền, Hạ Phàm Trần như cũ vẫn duy trì vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng hắn vô cùng nghĩ cạnh đắc, nhưng là hắn lại không có tham gia tranh đoạt. Rơi đổi theo thời gian, giá tiền cũng trở nên càng ngày càng cao tiểu, đấu giá người cũng trở nên càng ngày càng ít. Đợi đến 85 vạn thời điểm, tốc độ tăng như cũ càng ngày càng nhỏ. 100 vạn. Lúc này, Hạ Phàm Trần nhanh chóng đứng lên, hướng về phía trong hội trường báo ra giá tiền của mình. Nghe được như vậy giá tiền, để cho hội trường ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung vào Hạ Phàm Trần trên người. Bọn họ trong lòng nghĩ tới, cái này nhị đại vừa xuất thủ, xem ra chính mình hay, vẫn, là thối lui khỏi đi. Mà lúc này, kia hắc bào nhân cũng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, chau mày. Như vậy khoáng thạch đối với hắn mà nói, căn buồn không có chỗ dùng gì, nhưng là hắn vừa không cam lòng Hạ Phàm Trần nhận được thứ như vậy. Lúc trước tự mình xài 50 vạn mua như vậy một phế vật trở về, sẽ làm cho hắn hối hận không thôi rồi. Lần này, hắn cũng không muốn lại mạo hiểm, chỉ có lựa chọn vứt bỏ. Hạ Phàm Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia biểu tình có chút si ngốc cô gái, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi có thể chú ý đi xuống sao? Chương 136, áp chủ. Chương 136, áp chủ. Ken. Trải qua Hạ Phàm Trần nhắc nhở, kia người nữ tử vội vàng gật đầu, cũng không có lại hỏi thăm nữa, liền đem đấu giá chủ ý đập phá đi xuống. Nghe được thanh âm như vậy, Hạ Phàm Trần cuối cùng hít sâu một hơi, liền lần nữa ngồi xuống. Nói thật, tự mình 100 vạn mua lớn như vậy tử vân mỏ, vậy còn thật kiếm tiền lớn. Hạ huynh đệ, lần này chúc mừng ngươi rồi. Ngồi ở một bên La Vĩ cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mới vừa Hạ Phàm Trần như thế cạnh tranh thủ đoạn, để cho hắn cũng đều bội phục không dứt. Như là vừa mới để cho cái giá tiền này tiếp tục tăng trưởng, kia Hạ Phàm Trần tuyệt đối không thể nào 100 vạn bắt được này tử vân mỏ. Lần này ta còn là muốn đa tạ La hội trưởng đấy. Đợi đến ta có thể sử dụng nó thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho La hội trưởng chứng kiến. Hạ Phàm Trần cũng là hướng về phía La Vĩ nói. Tự mình lần này chiếm được tử vân mỏ, nhưng là cũng ý nghĩa tự mình lần nữa thiếu nghiệp đoàn thợ đúc một cái nhân tình. Kia tình càng hảo. Nghe được nói thế, La Vĩ ánh mắt cũng là sáng ngời. Đối với nhìn Hạ Phàm Trần chế tạo chuyện tình, hắn là 100% nguyện ý lúc trước thấy Hạ Phàm Trần chế tạo thời điểm. Hắn cũng cảm giác được của mình chế tạo thuật tiến bộ rất nhiều. Nếu như lại cho nàng một lần cơ hội, hắn tin tưởng mình hay, vẫn, là sẽ tiến bộ. Kế tiếp hội đấu giá, đã hoàn toàn tiến vào gây cấn trạng thái. Không ngừng mà có bảo vật xuất hiện, mà Hạ Phàm Trần lần nữa dựa vào ghế từ trên, không có gấp gáp kêu giá. Mới vừa tử vân mỏ xài tự mình 100 vạn, để cho Hạ Phàm Trần ở đấu giá trong quá trình, nhất định phải tỉnh hạ thủ. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần cảm thấy hứng thú vô cùng đồ, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, nghe mỗi cái phương hướng báo giá. Liên tục đấu giá, các thế lực lớn mỗi cái mỗi có thu hoạch. Nhất là nghiệp đoàn thợ đúc, liên tục dựa vào khí thế của mình áp chế đối thủ, cho tới rất nhiều thượng hạng khoáng thạch. Những khoáng thạch này cùng tử vân mỏ so với, còn thì kém rất nhiều. Nhưng là La Vĩ lại là phi thường thỏa mãn, tử vân mỏ, tự mình còn khống chế không được. Mà mới vừa tự mình cạnh đắc những khoáng thạch này, tự hoàn toàn có thể làm cho tự mình phát triển. La hội trưởng càng thêm lợi hại á. Mỗi lần kêu giá, cũng không có người cùng. Nhìn La Vĩ cười híp mắt, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía đối phương nói. Hắn không nghĩ tới, nghiệp đoàn thợ đúc lực uy hiếp lại cường đại như thế, chỉ cần bọn họ báo ra giá tiền. Kia đấu giá người nhất thời liền thiếu một nửa, mà phía sau một số người cũng là không muốn đắc tội nghiệp đoàn thợ đúc, chỉ cuối cùng lựa chọn cũng đều là thối lui khỏi. Cái này hay, vẫn, là các vị cho chúng ta mặt mũi, nếu không mà nói, chúng ta khả không có biện pháp thắng được nhiều như vậy cạnh tranh. Lúc này La Vĩ đã cười nở hoa, lần này hắn nhận được nhiều như vậy thứ tốt, để cho hắn đã vô cùng hưng phấn rồi. Có những thứ này tốt khoáng thạch, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc là có thể lần nữa tiến bộ. Tối thiểu, bọn họ ở ngắn hạn bên trong, có thể chế tạo ra càng nhiều vũ khí tốt. Lần này đa tạ các vị cổ động, chúng ta hội đấu giá cũng đem tiến vào vĩ thành. Ở bàn đấu giá trên, tên kia vóc người nóng bỏng cô gái cao hứng phi thường hướng về phía mọi người giới thiệu. Lần này hội đấu giá, cứ việc có nghiệp đoàn thợ đúc nhúng tay, có một ít thứ không có bán ra tốt giá tiền. Nhưng là đại bộ phận đồ, hay, vẫn, là bán ra nàng trong lý tưởng giá tiền, như vậy cũng làm cho nàng kiếm lớn một khoản. Làm mọi người nghe được lần này hội đấu giá đã tiến vào vĩ thanh, ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên. Bọn họ trong lòng cũng đều hiểu rõ, làm hội đấu giá đem muốn đi vào vĩ thanh thời điểm, đó chính là chân chính cao. Chiều thời điểm. Vậy bọn họ sở mong đợi áp trục đồ lập tức trên ngựa sẽ phải bộc lộ rồi. Đến lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều là gắt gao ngó chừng phía trước bàn đấu giá trên. Hạ huynh đệ, ngươi nói lần này hội đấu giá, sẽ xuất hiện cái gì áp trục bảo bối đâu? Lúc này La Vĩ cũng là phi thường mong đợi, ánh mắt đặt ở trên đài đấu giá, chính là không có rời đi. Ta bất quá là một hội đấu giá người mới, ta làm sao có thể đoán đấy? Ta hiện tại cũng là phi thường mong đợi, xem một chút kia cái gọi là bảo bối rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mọi người trong, Hạ Phàm Trần cũng không ngoại lệ, cũng là phi thường mong đợi kế tiếp bảo bối. Hắn tin tưởng, lần này áp trục tuyệt đối không đơn giản. Ta tin tưởng các vị đã vô cùng mong đợi đi, tiểu nữ tử kia cũng lại không hề dài dòng, lập tức trên ngựa mời lên chúng ta lần này hội đấu giá cuối cùng vật phẩm đấu giá. Thân là một tên vô cùng lão đạo đấu giá sư, kia người nữ tử vô cùng rõ ràng mọi người tâm tình. Nàng cũng không nói thêm gì, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Nếu là nàng lại dài dòng mấy câu, nàng sẽ phải bị mọi người phun chết. Từ hội đấu giá bầu trời, một ngụm khổng lồ hồng ở mọi người nhìn chăm chú dưới chậm rãi từ không trung chậm lại. Bịch. Khổng lồ hồng trọng yếu rơi vào bàn đấu giá trên, để cho mọi người cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Từ mới vừa rơi xuống đất tình huống, bọn họ cũng đã đoán được này miệng dương sức nặng. Ở nhân viên làm việc thao tác, khổng lồ hồng hoàn toàn bị triệt hồi, một cây màu trắng bạc trường thương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ kia trường thương trong phát ra khí thế, mọi người cũng đều rõ ràng, này tuyệt đối không phải là một vật phàm. Một kiện pháp khí, lại một mau có khí linh rồi, thật không đơn giản á. Thấy trước mắt màu trắng bạc ánh mắt, Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng đồng dạng sáng lên. Nếu chỉ là một việc pháp khí, Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không ngẩng đầu. Nhưng là, đây cũng không phải là bình thường pháp khí, dùng không được bao lâu thời gian, hắn tuyệt đối sẽ ngưng tụ ra khí linh. Tình huống như thế phát sinh ở pháp khí trên, kia tuyệt đối không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Tình huống như thế, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần lần đầu tiên gặp phải đấy. Vốn là đã cúi đầu La Vĩ đám người nghe được Hạ Phàm Trần giới thiệu, bọn họ lần nữa ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn trước mắt cái kia đem pháp khí. Vô cùng nghiêm túc nhìn, bọn họ mới phát hiện kia thanh màu trắng bạc trường thương thật đúng là không đơn giản. Kinh khủng á, lại đều nhanh tạo thành khí linh rồi. Hạ Hùng huynh đệ quả nhiên hảo nhãn lực á, ta thiếu chút nữa cứ như vậy bỏ lỡ. La Vĩ cũng nhịn không được nữa cảm thán. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp phải thứ tốt như vậy, này cũng khó trách Hồng Thành nhà đấu giá đưa hắn để đặt ở áp trục phía trên đấy. Có lẽ mọi người đối với này kiện vũ khí vô cùng thất vọng, nhưng là ta có thể vô cùng phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Này kiện vũ khí là ta từ trước tới nay thấy tốt nhất vật phẩm, làm vì lần đấu giá này sẽ áp trục, tuyệt đối có năng lực như thế. Vị nữ tử kia tiếp tục hướng về phía mọi người giới thiệu. Vốn là những người đó thấy này can trường thương lúc, bọn họ chẳng qua là cho là nó là một việc tốt vô cùng pháp khí thôi. Nhưng là nghe được vị kia đấu giá sư giới thiệu sau đó, bọn họ lần nữa trợn to ánh mắt, vô cùng nghiêm túc quan sát. Có thể có được vị nữ tử này như thế đánh giá vũ khí, bọn họ cũng đều biết, kia tuyệt đối không đơn giản. Các vị, tiểu nữ tử tiểu giới thiệu ở chỗ này rồi. Lên giá 100 vạn, mọi người bắt đầu đi. Kia người nữ tử nói xong, liền thối lui đến một bên. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, lần này đấu giá, nhất định sẽ kéo dài rất dài thời gian. 110 vạn. Còn không có đợi vị nữ tử kia nói xong, ở phía sau bài liền vang lên kêu giá. 120 vạn. 6. 200 vạn. Thời gian một cái nháy mắt, này can trường thương giá tiền liền báo tố lên tới 200 vạn. Vốn là đối với này kiện vũ khí có điều ý nghĩ rất nhiều người cũng đều lui trở về, rất hiển nhiên, như là như vậy kéo dài đi xuống. Bọn họ ngay cả một số lẻ cũng đều trả không nổi. La hội trưởng, không biết người đối với hắn có hứng thú không có. Lúc này Hạ Phàm Trần, còn không nóng nảy kêu giá, mà là cùng La Vĩ thương lượng. Đối với vũ khí, Hạ Phàm Trần một chút cũng không ưa, hắn bất quá là muốn nhìn một cuộc trò hay thôi. Thứ tốt như vậy, ta làm sao có thể không có hứng thú đấy. Chẳng qua là hiện tại không nổi, ngươi xem một chút ngươi lão đối thủ cũng đều cũng đã chuẩn bị xong đấy. La Vĩ tựa vào trên ghế ngồi, lặng lặng nghe mọi người báo giá. Này giờ mới bắt đầu, phía sau trò hay mới là đặc sắc nhất. Tối thiểu, hiện tại Huyền Không Môn cùng ảnh giết cửa cũng không có ra giá, hắn hoàn toàn có thể hậu phát chế nhân. 300 vạn. Giá tiền một đường tăng vọt, Huyền Không Môn môn chủ Huyền Ngọc Đạt cuối cùng không nhịn được, báo ra giá tiền của mình. Nghe đến này lớn số chữ, vốn là còn ôm may mắn tâm lý người toàn bộ cũng đều rụt trở về, bọn họ đã không dám lại hướng về phía trước tăng giá. Rất hiển nhiên, đến cuối cùng, đã không phải là bọn họ có thể tham gia chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ chỉ có biến thành khách xem. Hiện tại bọn họ vừa nghĩ, nhìn những đại lão này báo giá, cũng là một thoải mái. 310 vạn. Nhưng là kêu 300 vạn giá tiền, hay, vẫn, là không có biện pháp áp chế kiện vật phẩm này giá tiền tăng vọt. Làm giá tiền báo tô đến 400 vạn thời điểm, La Vĩ cuối cùng cũng nhịn không được nữa nói ra cái này giá tiền, 450 vạn. La sẽ lớn lên số lượng á, một chút đã đem giá tiền để cao 50 vạn. Xem ra nghiệp đoàn thợ đúc tài chính hay, vẫn, là không ý tá. Hạ Phàm Trần quay đầu nhìn La Vĩ liếc một cái, chậm rãi nói. Chỉ cần ở giá tiền trong phạm vi thừa nhận, ta liền muốn đem này kiện vũ khí đấu giá được tay. La Vĩ vô cùng bình tĩnh nói. Cái giá tiền này, chỉ là của hắn thử dò xét giá tiền. Chỉ cần phía sau có người tăng giá, hắn như cũ sẽ tiếp tục đuổi theo. Môn chủ, hiện tại chúng ta có thể ra giá sao? Ở ảnh giết cửa ngồi vào trên, tên kia hắc bảo nhân hướng về phía ảnh Khải Minh nói. Mới vừa hắn đấu giá được món đó phá mưu đồ để cho ảnh Khải Minh vô cùng mất hứng. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi không hỏi thăm ảnh Khải Minh ý kiến. Cứ việc hắn vô cùng muốn trước mắt này kiện vũ khí, nhưng là ảnh Khải Minh không nói lời nào, hắn hay, vẫn, là không có báo giá. Chỉ cần công tử nguyện ý, liền ra giá cạnh tranh đi. Ta ảnh giết môn đem toàn lực ủng hộ công tử. Lúc này, ảnh Khải Minh đã không thể không đi ủng hộ vị này hắc bảo nhân. Nếu là mình đến lúc này chân chính đắc tội vị này đại lao, hắn ảnh giết môn có lẽ ở trong nháy mắt tiêu diệt. 500 vạn. Vị kia hắc bảo nhân khẽ gật đầu, liền báo ra giá tiền của mình. Cuối cùng xuất thủ sao? Nghe được vị kia hắc bảo nhân báo giá, Hạ Phàm Trần cũng là lẩm bẩm nói. Từ nay về sau, hắn cũng không do dự đem này kiện vũ khí nâng giá, 600 vạn. Cao như vậy giá vừa ra tới, toàn trường phải sợ hãi. Chương 137, trong lịch sử cao nhất giá. Chương 137, trong lịch sử cao nhất giá. Nghe được Hạ Phàm Trần báo giá, sắc mặt của hắn cũng là tối sầm, trong lòng âm thầm nghĩ đến, ghê tởm, lại muốn ta tranh đoạt, nhưng là lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thành công. Cái ý nghĩ này có lẽ chỉ có vị kia hắc bảo nhân một người có, về phần người khác toàn bộ cũng đều bỏ đi ý nghĩ này. Cả phòng đấu giá lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh, không có báo ra giá tiền cao hơn. Này can trường thương vô cùng lợi hại là không tệ, nhưng là 600 vạn đã là rất cao giá tiền. Nếu là lại tiếp tục cùng đi theo, kia liền lộ ra vẻ có chút không sáng suốt. La Vĩ ý nghĩ cùng bọn họ vừa bất đồng, hắn vô cùng nghĩ tăng giá, có khí linh pháp khí há lại đơn giản vật. Đáng tiếc mới vừa ra giá chính là Hạ Phàm Trần, hắn cũng không dễ dàng hơn nữa đi. Ảnh môn chủ, các ngươi lại cẩn thận xem một chút này can trường thương, hiểu rõ hắn chỗ đặc biệt sau đó, ta mới tốt lần nữa tăng giá. Ta cũng không muốn thấy ở ta báo giá thời điểm, bị ngươi quấy nhiễu. Lúc này Hắc Bảo Nhân cũng không có gấp gáp báo ra giá tiền của mình, mà là hướng ảnh Khải Minh nhắc nhở. Dù sao hắn hiện tại đã thấy rõ ràng này can trường thương giá trị, chỉ cần để cho ảnh giết cửa mọi người nhìn hiểu rõ trong đó giá trị, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ báo giá. Ảnh Khải Minh chậm rãi gật đầu, sau đó hướng về phía sau một tên lão giả nói, Tôn lão, không biết ngươi nhìn thật tình nhìn kia can trường thương sao? Môn chủ, thực ra ta rất muốn nói, này can trường thương coi như là 10 triệu mua lại, chúng ta ảnh giết môn sẽ không thiếu. Phải biết, nó sẽ phải ngưng tụ ra khí linh. Ở ảnh Khải Minh phía sau tên lão giả kia lửa nóng nhìn kia can trường thương, nếu là mình có cường đại tài sản, hắn nhất định sẽ toàn lực cạnh tranh. Thân là thợ đúc hắn hoàn toàn rõ ràng này can trường thương giá trị chỗ ở. Nếu Tôn lão cũng đều nói như vậy rồi, kia thỉnh công tử hết sức báo giá. Nghe được Tôn lão lời nói sau đó, ảnh Khải Minh cũng yên tâm xuống tới, hướng về phía vị kia hắc bảo nhân nói. Hắn vô cùng rõ ràng, phía sau hắn vị lão giả này nhưng là nổi danh độc ánh mắt. Nếu là này can trường thương một loại, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy giá tiền. 650 vạn. Vị kia hắc bảo nhân khẽ gật đầu, lập tức trên ngựa báo ra giá tiền của mình. Lúc trước ăn Hạ Phàm Trần thiệt thòi, lần này báo giá trở nên vô cùng cẩn thận, sợ mình lần nữa rút lui mắc mưu. Thấy vị này hắc bảo nhân báo ra như vậy giá tiền, bọn họ cũng theo bản năng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Lúc trước bọn họ tiểu ma sát qua một lần, chẳng lẽ lần này lần nữa muốn đụng vào nhau sao? Những thứ kia đã bỏ đi cạnh tranh cũng đều là ôm một loại xem cuộc vui tâm thái nhìn lần này cạnh tranh, xem một chút lần này Hạ Phàm Trần cùng vị kia hắc bảo nhân rốt cuộc có thể va chạm ra như thế nào tia lửa tới. Cuối cùng không nhịn được sao? Thật quá tốt rồi. Hạ Phàm Trần gần đây lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng tựa vào trên ghế ngồi, vô cùng bình tĩnh nói, 700 vạn. Hạ huynh đệ thật là đại thủ bút á, một chút đã đem giá tiền nâng như thế cao. Xem ra chúng ta cũng muốn vứt bỏ lần đấu giá này biết. La Vĩ nghe được Hạ Phàm Trần báo giá, trong lòng cũng là hít vào một hơi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lần này, Hạ Phàm Trần lại là cùng vị kia hắc bảo nhân căn lên. Nếu là mình tăng giá, kia căn bản là không có ý nghĩa gì. Ta bất quá là nhìn tiểu tử kia không quen, hảo hảo theo hắn vui đùa một chút. Nếu là ta linh thạch không đủ, còn cầu công hội cho ta mượn một chút. Trận này du hí giờ mới bắt đầu, Hạ Phàm Trần cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư. Nếu là mình cạnh đến này kiện vũ khí, hắn cũng hớn hở tiếp nhận. Nếu là mình không có cạnh đắc, kia cũng sẽ không khiến đối phương nhẹ nhàng nhận được. Nếu Hạ huynh đệ đã nói chuyện, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Ở huyền không vực theo chúng ta thợ đúc so sánh với tài lực, cũng chỉ có này Hồng Thành phòng đấu giá rồi. Nếu Hạ Phàm Trần muốn cùng đối thủ chơi, La Vĩ cũng quyết định toàn lực ủng hộ Hạ Phàm Trần. Lúc này La Vĩ tiểu sông vị kia hắc bảo nhân trên người cảm thấy không thích hợp, đợi đến lần đấu giá này sẽ sau khi chấm dứt, hắn cũng quyết định hảo hảo điều tra đối phương một phen. Mà kia hắc bảo nhân lần nữa quét Hạ Phàm Trần liếc một cái, hắn không nghĩ tới lần này Hạ Phàm Trần báo giá lại như thế quyết đoán. Tự mình đối với ảnh giết cửa lực khống chế vô cùng có hạn, nếu là mình lung tung tăng giá, kia ảnh giết môn tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Nhưng là vì nhận được tranh giành này một hơi, hắn cũng không khỏi không báo ra giá tiền của mình, 710 vạn. Ha ha, mới thêm 10 vạn, thật nhát gan. 75-10 vạn. Hạ Phàm Trần thanh âm sáng tiếng vang lên, nói như vậy chuyển tới vị kia hắc bảo nhân trong thai, sắc mặt hoàn toàn biến thành đen lên. Hạ Phàm Trần như vậy nói nhưng là thẳng xoát xoát rút ra, quất, mặt của hắn á, để cho hắn thiếu chút nữa liền đứng lên sẽ đối Hạ Phàm Trần động thủ rồi. Công tử không muốn tức giận, chỉ cần công tử nguyện ý, tùy tiện báo giá cũng có thể. Lúc này ảnh Khải Minh kéo lại vị kia hắc bảo nhân, bận rộn hướng về phía hắn nói. Hắn lúc này nhất định phải toàn lực ủng hộ vị này hắc bảo nhân rồi, nếu là hắn bây giờ còn hạn chế bên cạnh vị này báo giá, kia tự mình phía sau kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Ảnh Khải Minh, ngươi nói là sự thật sao? Nghe được ảnh Khải Minh lời nói, vị kia hắc bảo nhân ánh mắt sáng lên. Ta ảnh giết môn toàn lực ủng hộ công tử đấu giá. Ảnh Khải Minh vô cùng thật tình nói. 800 vạn. Kia hắc bảo nhân từ giờ khắc này cũng không có chút nào bận tâm, lập tức trên ngựa tiểu báo ra giá. 900 vạn. 10 triệu. 1.100 vạn. 1.300 vạn. Hạ Phàm Trần không do dự, nhẹ nhàng dựa vào ghế tử phía trên, vô cùng bình tĩnh báo ra giá tiền của mình. 1.500 vạn. Vị kia hắc bảo nhân đột nhiên đứng lên, vô cùng kích động báo giá. Lúc này báo giá đã càng ngày càng kịch liệt, không đơn thuần chỉ có vị kia hắc bảo nhân kích động lên rồi. Coi như là những thứ kia người xem, cũng đều nổi kích động. Bọn họ không nghĩ tới, thời gian một cái nháy mắt. Này can vũ khi giá tiền liền tăng vọt 10 triệu. 10 triệu á, như vậy giá tiền, bọn họ trong ngày thường nghị cũng đều không dám suy nghĩ. Mà đến nơi này, chỉ có số chữ cái này khái niệm rồi. Thực ra đến nơi này một khắc, kích động nhất chính là đứng ở trên đài đấu giá mặt cái vị kia đấu giá sư rồi. Nhìn như vậy giá tiền không ngừng tăng vọt, nàng trích phần trăm liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ở Hồng Thành nhà đấu giá trong, đấu giá ra cao nhất giá đổ là 18 triệu. Nhìn khuynh hướng như thế, phá cái ghi chép này. Bất quá là trên thời gian vấn đề. Nếu là phá cái ghi chép này, tự mình hoàn toàn có thể trở thành Hồng Thành nhà đấu giá danh nhân đường một thành viên, này đối với hắn mà nói nhưng là tuyệt đại vinh dự. Hạ Phàm Trần nghe được như vậy giá tiền, Hạ Phàm Trần cũng không có vội vã báo giá. Như là đã đến tình trạng như vậy, hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Nếu là hiện tại hắn xúc động, tổn thất cũng không phải là một chút. 1.300 vạn, có thể nói là Hạ Phàm Trần có thể lấy ra cao nhất của cải rồi. Hơn nữa, này coi như chuyên nghiệp đoàn thợ đúc đối với mình viện trợ rồi. 1.500 vạn nhất lần, 10.500 vạn hai lần, xin hỏi còn có người báo giá sao? Tên kia đấu giá sư thấy hồi lâu không có ai báo giá, liền chậm rãi đi trước một bước, chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Ha ha, như thế nào rồi? Không dám. Lúc này, vị kia hắc bảo nhân chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Muốn ta báo giá, có thể. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền chậm rãi hướng về phía toàn trường nói, 18 triệu. Nghe được như vậy báo giá, kia người nữ tử thân thể cũng đều run rẩy lên. Mặc dù hiện tại hắn không có phá vỡ ghi chép, nhưng là đuổi theo đều ghi chép đó cũng là một vô cùng khá chuyện tình. Tiểu tử, ta báo ra ra tiền, ngươi dám lại theo kịp sao? Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi hướng về phía vị kia hắc bảo nhân nói. Nếu đối thủ chất vấn hắn, hắn cũng không khỏi không trả lại. Ta có làm sao không dám? Kia hắc bảo nhân lạnh lùng nói. Đáng tiếc nói chỉ nói đến một nửa, liền bị ảnh Khải Minh kéo lại. Công tử, đã đến 18 triệu rồi. Nếu là lần nữa tăng giá, kia thật không đáng giá được rồi. Ảnh Khải Minh vô cùng gấp gáp hướng về phía vị kia hắc bảo nhân nói. Đến lúc này, hắn thật lòng không thể để cho hắn lần nữa tăng giá. Nói như vậy, đối với tự tổn thất của mình thật quá lớn. Mới vừa không phải là ngươi nói để cho ta toàn lực đấu giá sao. Vị kia hắc bảo nhân lạnh lùng nhìn ảnh Khải Minh liếc một cái, sau đó lần nữa hướng về phía toàn trường nói, 20 triệu. Hô! Nghe được như vậy báo giá. Toàn trường tất cả mọi người hít vào một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, lần này tranh đoạt chiến lại như thế kịch liệt. Một vốn cho là chỉ có thể mua ra mấy trăm vạn đồ, đến lúc này, đã đến 20 triệu. Trong lòng của bọn họ thật lòng bội phục hai người kia biểu hiện thật sự là quá mãnh liệt. Hạ Phàm Trần, ngươi còn dám cùng sao? Ở xe trên trận, vị kia hắc bảo nhân hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần như cũng là tựa vào trên mặt ghế, khẽ mỉm cười, thật tình ngươi tự thua, ta buông bỏ lần này cạnh tranh. Hạ Phàm Trần lần nữa giống nhau thủ pháp, để cho vị kia hắc bảo nhân khí không nhẹ. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, thân thể của hắn cũng muốn bắt đầu run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng, tự mình hay, vẫn, là lên Hạ Phàm Trần đích đáng. 20 triệu, còn có người đấu giá sao? Giá tiền đã đến trình độ này, trong nội tâm nàng đã vô cùng thỏa mãn, liền hướng về phía cả hội trường nói. Vào lúc này, cả phòng đấu giá cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh, cũng đều không nói gì. Nói giỡn, một kiện pháp khí 20 triệu, chỉ có kẻ ngu mới đi làm đấy. Mà bây giờ Hắc Bảo Nhân cùng ảnh Khải Minh sắc mặt trở nên một trận trắng, một trận đen. Nhất là ảnh Khải Minh, này 20 triệu đều muốn hắn ra á tiền này từ hắn trong túi áo lấy ra, đó chính là cắt thịt của hắn á. Vậy chúc mừng, này can trường thương liền thuộc về vị tiên sinh này rồi. Vừa nói như vậy, vị nữ tử này còn đặc ý nhìn vị kia Hắc Bảo Nhân liếc một cái. Làm sao cũng không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có ngu như vậy người. Ở một cuộc trên hội đấu giá, lại làm hai lần coi tiền như rác. Nay ở hội đấu giá trong lịch sử, coi như là một kỳ văn rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng, vị kia Hắc Bảo Nhân không nhịn được, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Nghe được như vậy lời nói, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là chấn động, ánh mắt đột nhiên mở ra, trong lòng lập tức trên ngựa nhớ tới một người, đó chính là Ba Tôn Lập. Chương 138, ảnh phong đầu nhập vào. Chương 138, ảnh phong đầu nhập vào. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Không biết tại sao, Hạ Phàm Trần đột nhiên tiểu hoài nghi khởi vị này Hắc Bảo Nhân chính là Tôn Lập. Chính là như vậy, Hạ Phàm Trần ánh mắt liền gắt gao khóa ở đấy vị Hắc Bảo Nhân trên người, sau đó hắn hướng về phía La Vi nói, La Hội trưởng, ta đề nghị lập tức trên ngựa điều tra cái kia Hắc Bảo Nhân. Ha ha, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đối với hắn tiến hành điều tra. Ở huyền không vực đột nhiên nhiều một nhân vật như vậy, thật làm cho người ta suy nghĩ sâu xa á. La Vi cũng là chậm rãi gật đầu, lạnh lùng nhìn vị kia Hắc Bảo Nhân. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, vị kia Hắc Bảo Nhân chính là không đúng kỉnh. Ta hoài nghi hắn chính là ta một cố nhân, nếu không cũng sẽ không cùng ta bực mình. Nếu là thật sự chính là hắn, ta nhất định sẽ thân tự sát hắn. Hạ Phàm Trần nói xong, liền im ắng rời đi Hồng Thành nhà đấu giá. Nói như vậy, tự mình là có thể biến mất ở ánh mắt của mọi người trên, làm cho mình dễ dàng cho đối với vị này Hắc Bảo Nhân điều tra. Đi vào phòng đấu giá, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu dung nhập ở trong dòng người. Rất nhanh tiểu biến mất trong đám người. Vị kia Hắc Bảo Nhân đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần vị trí liếc một cái, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần đã không có ở sau đó, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ tiểu tử kia đã phát hiện mình rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng liền trống rỗng lên, như là thân phận của mình bị Hạ Phàm Trần bộc lộ ra đi lời nói, tự mình tiểu thật không tốt xen lẫn rồi. Chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút, tiểu tử kia đã sớm rời đi. Đối với Hạ Phàm Trần, vị này Hắc Bảo Nhân không thể không cẩn thận ứng đối. Lúc trước chính là tự mình sơ ý, kia tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Phàm Trần rời đi Huyền Nguyên vực. Bất quá là một triệt địa cảnh tiểu tử, ở chỗ này hoàn toàn làm không ra cái gì sóng lớn. Công tử yên tâm, nếu hắn đi tới chúng ta Huyền Không vực, ta ảnh giết môn tuyệt đối sẽ không để cho hắn rời đi. Ảnh Khải Minh vô cùng cung kính hướng về phía vị kia Hắc Bảo Nhân nói. Đối với Hạ Phàm Trần, hắn còn thật không có quá nhiều coi trọng. Hắn tin tưởng, bằng mượn bọn họ ảnh giết cửa thực lực, nhất định có thể đem Hạ Phàm Trần giải quyết dụng. Ngàn vạn không muốn sơ ý, ở Huyền Nguyên vực thời điểm chính là chúng ta sơ ý, liền để cho hắn trốn đến nơi này tới. Nếu là lại để cho hắn chạy trốn, chúng ta liền không dễ làm rồi. Vị kia Hắc Bảo Nhân vô cùng đứng đắn hướng về phía ảnh Khải Minh nói. Có lần trước dạy dỗ, hắn tiểu không thể không bắt đầu cẩn thận. Chính hắn lần này cũng đều tự mình đến Huyền Không vực, chính là muốn dùng của mình cố gắng lớn nhất đem Hạ Phàm Trần giết đi. Mà lúc này La Vĩ, cũng là ở trong bóng tối gắt gao ngó chừng cái kia Hắc Bảo Nhân. Như cũ cho là hắn vô cùng không thích hợp. Sau đó hắn chậm rãi hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc người ta nói, các vị, ta đề nghị lập tức trên ngựa đối với cái kia Hắc Bảo Nhân tiến hành điều tra, các vị khả có ý kiến. Ta cũng phát hiện hắn có vấn đề, đồng ý. Nô lão vô cùng kiên định biểu quyết, ở lần đấu giá này sẽ trên, hắn cũng không có báo ra cái gì giá tiền. Thực ra ánh mắt của hắn toàn bộ cũng đều là tập trung ở vị kia Hắc Bảo Nhân trên người, vẫn cũng đều đang quan sát. Ở cả hội trường trong, nhất phát hiện trước vị kia Hắc Bảo Nhân có vấn đề, đó chính là Ngô lão rồi. Có hai người kia biểu quyết, nghiệp đoàn thợ đúc người cũng không nói thêm cái gì, liền đều đồng ý lần này quyết định. Bất kể như thế nào, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc là tuyệt đối sẽ không cho phép những thứ kia ghê tởm đồ xuất hiện ở huyền không vực. Không có đợi đến hội đấu giá kết thúc, khắp nơi nhân mã cũng bắt đầu hành động. Nhìn như bình tĩnh trang diện, thực ra đã trở nên hỗn loạn lên. Ở trong đó, động tác lớn nhất cũng không phải là ảnh giết môn, cũng không phải là nghiệp đoàn thợ đúc, mà là huyền không môn. Lam Huyền Ngọc được chứng kiến Hạ Phàm Trần sau khi rời đi, liền dẫn theo của mình mọi người rời đi nhà đấu giá, liền đi theo Hạ Phàm Trần đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là, làm bọn họ mọi người sau khi đi ra ngoài, Hạ Phàm Trần đã sớm biến mất ở Hồng Trong Thành rồi. Kia Phượng Hoàng lo luyện bản đồ, vô luận như thế nào, ta nhất định phải bắt được. Lúc này Hạ Phàm Trần đã ẩn thân trong rừng, đợi chờ đối thủ đến. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, kia Phượng Hoàng lo luyện bản đồ phân lượng không đi kia can trường thương khả nặng nhiều. Nếu là có thể lời nói, hắn sẽ phải đem vị kia hắc bảo nhân trên người tất cả cũng đều cướp sạch không còn. Đêm tối, rất nhanh cũng đã phủ xuống, mà Hạ Phàm Trần giấu trong rừng như cũ không có nhúc nhích, lặng lặng đợi chờ đối thủ đến. Hắn rõ ràng cảm giác được ở phía xa, có mấy cổ cường đại hơi thở tại ở gần tự mình. Đến nơi này loại thời điểm mấu chốt, Hạ Phàm Trần phải làm đến chính là vẫn không nhúc nhích. Nếu là mình giờ khắc này bộc lộ lời nói, mình cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Dù sao hiện tại, ảnh giết môn cùng huyền không môn hai đầu sỏ cũng đã theo dõi tự mình, không có tìm kiếm đến thời cơ tốt nhất, hắn là kiên quyết sẽ không xuất thủ. Dần dần, một nhóm người đã xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, mặc dù đã là đêm tối, Hạ Phàm Trần như cũ có thể nhìn ra được. Này đầu lĩnh, chính là ảnh giết cửa công tử ca Ảnh Phong. Làm Ảnh Phong tiếp cận Hạ Phàm Trần sau đó, hắn liền hạ lệnh để cho tất cả mọi người ngừng lại, sau đó hắn chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, huynh đệ, ngươi hay, vẫn, là ra đi. Ở chúng ta ảnh giết môn lúc trước chơi trò trốn tìm, ngươi thật đúng là không được. Nghe được Ảnh Phong lời nói, Hạ Phàm Trần cái chán mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuôi theo. Hắn không nghĩ tới, mình đã giấu giếm tốt vô cùng rồi, đối phương như cũ phát hiện hành tung của mình. Mặc dù đối phương đã phát hiện tự mình, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không có động xuống. Nếu là đối phương đang gạt của mình nói, tự mình sẽ bị người cười đến rụng răng rồi. Hạ huynh đệ, mau chạy ra đây đi. Nếu là ngươi như vậy giấu ở chỗ này lời nói, chúng ta môn chủ nhất định sẽ phát hiện ngươi. Ngươi muốn mai phục, dựa vào thủ đoạn như vậy không thể làm được. Ảnh Phong đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, vô cùng bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ha ha, Ảnh Phong huynh đệ quả nhiên lợi hại á, ta tự nhận là một lần ẩn nút tốt vô cùng rồi, lại còn là bị ngươi cho phát hiện. Đến trình độ này, Hạ Phàm Trần trong lòng đã hiểu rõ, đối thủ tuyệt đối không phải là đang gạt tự mình. Như là đã bị đối thủ phát hiện, hắn cũng sau đó chậm rãi đi ra. May là ngươi là bị ta phát hiện, nếu là thật sự chăn bị môn chủ phát hiện, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được rồi. Ảnh Phong thấy Hạ Phàm Trần đi ra, liền chậm rãi đi về phía Hạ Phàm Trần. Từ hắn như vậy hành động trên, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nhìn tới chút nào ác ý nhất thời, cả treo lấy tâm cũng hơi buông lỏng. Không biết Ảnh Phong huynh đệ tìm ta có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ tiểu là đơn thuần cứu viện tại hạ? Thấy đối thủ không phải là địch nhân, Hạ Phàm Trần liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nghĩ gia nhập các ngươi Phượng Hoàng Thành, xin hỏi có thể không? Ảnh Phong thật tình nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, vô cùng đứng đắn nói. Từ ngữ khí của hắn trong, nhìn không thấy tới nửa phần làm bộ. Chính là bởi vì như vậy, Hạ Phàm Trần liền càng thêm kỳ quái, hắn liền kinh hô, cái gì? Chúng ta đám người đã ở ảnh giết trong cửa nghe thấy được lúc trước huyền nguyệt cái kia loại hương vị, vì mình không đi trên như vậy con đường, chúng ta quyết định tìm nơi nương tựa huynh đệ Phượng Hoàng Thành. Lần này, chúng ta chính là thừa bọn hắn đi tham gia hội đấu giá, liền để cho ta có cơ hội tổ chức lần này hoạt động. Những thứ kia tà ma làm, lúc trước ta đã lanh giáo đến rồi. Ta tin tưởng, Hạ huynh đệ nhất định có năng lực đối kháng như vậy tà ma. Ảnh Phong vô cùng thành khẩn nói. Làm tên kia hắc bảo nhân đi tới ảnh giết môn sau đó, hắn liền rõ ràng cảm thấy ma khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, của mình ảnh giết môn lại cùng vật như vậy còn có cấu kết. Trải qua vô cùng thật tình suy nghĩ sau đó, Ảnh Phong quyết định đầu nhập vào Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, mình có thể ở chỗ này gặp phải Hạ Phàm Trần. Ha ha, có nơi này lĩnh ngộ thật sự là hảo. Nếu các vị muốn gia nhập ta Phượng Hoàng Thành, ta Hạ Phàm Trần tuyệt đối hoan nghênh. Sau này, chúng ta chính là huynh đệ. Đối với tà ma làm, các vị lúc trước đã từng gặp rồi, ta cũng không hề nữa đi nói. Chỉ cần để cho mảnh thiên địa này tà ma biến mất, chúng ta mới có bình định cuộc sống quá. Nghe xong Ảnh Phong lời nói, Hạ Phàm Trần cũng là gật đầu. Ảnh Phong có giác ngộ như vậy, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Hắn lúc này, ở đối mặt tà ma lúc, cần chính là trợ thủ. Hiện tại Ảnh Phong đầu nhập vào, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, kia tuyệt đối tốt vô cùng chuyện tình. Đa tạ Hạ huynh đệ tiếp nhận chúng ta, Hạ huynh đệ yên tâm, bọn chúng ta người tuyệt đối sẽ không để cho những thứ kia tà ma ở huyền không vực tàn sát bừa bãi. Ảnh Phong chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, sau đó hắn vô cùng thật tình quét hoàn cảnh chung quanh, lại chậm rãi nói, vị trí này lựa chọn còn vô cùng hảo, nhưng là Ảnh Khải Minh đi ngang qua, nhất định sẽ phát hiện bên trong. Phải biết, chúng ta Ảnh Giết Môn chính là chơi ẩn giấu cao thủ. Ngươi mới vừa chỗ ẩn thân, ta liếc một cái liền đã nhìn ra. Nghe Ảnh Phong bình luận, Hạ Phàm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn hảo chính mình tại chiến đấu lúc trước liền gặp được Ảnh Phong. Nếu không, hành động lần này, tự mình thật tiểu có nguy hiểm tánh mạng rồi. Lần này đa tạ Ảnh Phong huynh đệ cứu tánh mạng của ta, kia muốn phục kích cái kia hắc bảo nhân, nên dùng biện pháp gì đâu? Hạ Phàm Trần vô cùng khiêm tốn hỏi. Nếu đối phương là ẩn giấu cao thủ, vậy bọn họ nhất định có biện pháp làm cho mình giấu đắt chặt kín kẽ. Đi theo ta. Ảnh Phong không do dự, liền dẫn mọi người rời đi nơi này. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền lần nữa đã tìm được một ẩn giấu nơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Phàm Trần cho là nơi này cùng lúc trước mình lựa chọn địa phương không có gì khác biệt. Nhưng là, trải qua tự mình thật tình quan sát sau đó, phát hiện nơi này khác có huyền cơ. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi không bội phục khởi Ảnh Phong rồi, này không hổ là ẩn giấu cao thủ lựa chọn địa phương. Nơi này chỗ cao minh, so sánh với mình lựa chọn địa phương nhưng là mạnh gấp 10 lần. Dựa theo Ảnh Phong lời nói, nếu là bọn họ giấu ở chỗ này cũng bị Ảnh Khải Minh phát hiện lời nói, vậy bọn họ đều chỉ có tự nhận xui xẻo. Từ Ảnh Phong trong ánh mắt, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn thấy được chân thành. Nếu mình đã tiếp nhận đối phương, kia Hạ Phàm Trần phải làm, chính là tín nhiệm đối phương. Mọi người toàn diện ẩn giấu được không thật là đến một khắc trong thời gian, Hạ Phàm Trần liền chút nào không cảm giác được đám người chung quanh. Nếu không phải là mình đi đặc ý cảm ứng, hắn cũng không thể phát hiện bên cạnh mình còn cất giấu người. Chú ý, có người đến. Đột nhiên, Ảnh Phong thanh âm ở Hạ Phàm Trần bên người vang lên ba. Chương 139, ngoài ý muốn. Chương 139, ngoài ý muốn. Nghe được Ảnh Phong lời nói, Hạ Phàm Trần trong lòng lần nữa âm thầm giật mình. Hắn cũng đều đặc ý nhìn nơi xa liếc một cái, cũng đều không nhìn tới có địch nhân đến. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ tin tưởng Ảnh Phong, cả người một chút tiểu trở nên cảnh giác lên. Công tử, phía sau có người theo dõi chúng ta, cẩn thận một chút. Ảnh Khải Minh cảm nhận được phía sau người người đi theo, bận rộn hướng về phía vị kia hắc bảo nhân nói. Trong lòng của hắn, coi như là tự mình ra một chút chuyện, cũng không thể khiến vị này hắc bảo nhân xảy ra chuyện. Ha ha a, hữu Ảnh môn chủ hộ tống tự mình, ta cần phải sợ. Chẳng lẽ ở hoành ngang giang huyền không vực còn có người trêu chọc Ảnh môn chủ? Cứ việc lúc này phía sau có người theo dõi, hắc y hẻ nhân kia đã không có quan tâm, chỉ là theo chân đại bộ đội đi về phía trước. Đối với Ảnh Giết Môn ở huyền không môn thế lực, hắn khả là có thêm nguyên vẹn hiểu rõ. Có thể ở huyền không vực trêu chọc Ảnh Giết cửa thế lực, thật đúng là không nhiều lắm. Công tử, nói không thể nói như vậy. Lần đấu giá này biết, chúng ta thu hồi khá lớn. Ta lo lắng người khác thấy tiền đỏ mắt, liền thế nào từ nửa đường đoạn giết chúng ta. Cho nên, kính xin công tử cẩn thận một chút. Ảnh Khải Minh như cũ vô cùng kiên nhẫn hướng về phía đối phương nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo dõi thế lực của hắn lai lịch không thể làm được áo. Bất kể đối phương sắp sửa áp dụng gì thủ đoạn, Ảnh Khải Minh muốn nói, chính là đề phòng ở chưa xảy ra. Lần nữa, cả Ảnh Giết Môn tinh thần toàn bộ trở nên cẩn thận. Coi như là đối thủ rất cường đại, bọn họ cũng không có liều lĩnh. Thấy đối phương đã đến trước mắt của mình, Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào nhúc nhích, vô cùng bình tĩnh giấu trong bóng đêm. Tại chính mình không có huyền tìm được rất cơ hội tốt lúc, hắn là sẽ không đi phát động công kích. Dù sao đối phương trong thế lực có Ảnh Khải Minh tồn tại, nếu là mình mạo muội phát động công kích, hắn thật đúng là không biết cái gì chết. Nơi này chính là một vô cùng ẩn thân địa phương, nếu bọn họ muốn tới, ta liền để cho bọn họ cũng đều chết ở chỗ này. Ảnh Khải Minh quét địa hình bốn phía liếc một cái, bận rộn hướng về phía mọi người quát, chỗ sáng lưu lại 10 người, người khác toàn bộ cho ta giấu đi. Ta muốn để cho bọn họ biết, theo dõi chúng ta Ảnh Giết Môn, là muốn trả giá thật nhiều. Ở Ảnh Khải Minh phía sau bóng đen người cũng đều không do dự, ở thời gian cực ngắn bên trong, liền vận động. Trong đêm tối, bóng đen đang không ngừng né tránh, cũng bắt đầu tìm kiếm vị trí tốt nhất ẩn nấp. Ảnh Phong nghe được mệnh lệnh như vậy sau đó, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, hơn nữa ở những hắc ảnh kia vận động trong quá trình, lập tức đối với mình an bài tiến hành điều chỉnh. Siêu, siêu, lục soát ba. Liên tục hỗn loạn sau, cả trang diện trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Như thế vận động, những người áo đen kia sững sờ là không có phát hiện Ảnh Phong đám người. Ảnh Giết Môn, thật đúng là kinh khủng á. Vốn là mồ hôi lạnh chảy dòng Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trường hợp như vậy, chính là ở địch nhân khoảng cách trung cầu sinh tồn á. Phải biết, bây giờ đang ở hạ phàm trần bên người, cái kia là người mình, người kia là địch nhân, hắn cũng không có cách nào phân rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không có đi gấp gáp, hắn lúc này chỉ phải hảo hảo giấu hảo chính mình, kia như vậy đủ rồi. Nếu hắn đã lựa chọn tin tưởng Ảnh Phong, hắn tiểu phải tin tưởng Ảnh Phong sẽ toàn lực giải quyết xong đây hết thảy. Chờ đối thủ trong rồi, chúng ta 10 người liền nên địch. Nếu bọn họ chạy tới, ta liền để cho bọn họ cũng đều không biết mình là chết như thế nào. Ảnh Khải Minh thấy người của mình đã an bài xong, liền hướng về phía người chung quanh nói. Chỉ cần đối thủ tiến vào vòng vây của bọn họ, Ảnh Khải Minh liền có rất nhiều biện pháp để cho đối thủ chết ở chỗ này. Hắn vô cùng tự tin, như là đối thủ đi tới nơi này lời nói, kia là không có cơ hội phát hiện mình trong bóng tối địch nhân. Ảnh môn chủ quả nhiên lợi hại, ta nghĩ không có có thể ngăn trở ngươi lần này công kích đi. Vị này hắc bảo nhân cũng là quét liếc chung quanh, nhưng là hắn cứng rắn là không có phát hiện người chung quanh mã. Hắn trong lòng cũng là âm thầm giật mình, lần này thật đúng là thấy được Ảnh giết môn ẩn nặc thuật kinh khủng. May mà chính là, Ảnh giết môn là của hắn hợp tác đồng bạn mà là địch nhân. Nếu không, hắn tiểu là ở vào nguy hiểm vùng đất rồi. Chờ xem, ta nhất định sẽ cho công tử nhìn vừa ra cho hay. Lúc này, Ảnh Khải Minh lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Chậm rãi đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ đối thủ đến. Hạ Phàm Trần ở trong bóng tối quan sát hết thảy, trong tim của hắn nghĩ đến, ở phía sau bọn họ rốt cuộc là cái gì thế lực đâu. Có thể có can đảm đi theo Ảnh giết câu đối hai bên cánh cửa kháng người, ở huyền không vực cũng không nhiều. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Này mấy đạo thân ảnh, chính là nghiệp đoàn thợ đúc mọi người. Ha ha ha, thật không có nghĩ đến Á lần này theo dõi Nga chúng ta Ảnh giết cửa người, lại là La hội trưởng Á. Thấy người tới là nghiệp đoàn thợ đúc đám người, Ảnh Khải Minh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Cứ việc nghiệp đoàn thợ đúc danh tiếng ở huyền không vực so sánh với không có bọn họ Ảnh giết môn cùng huyền không môn vang dội, nhưng là Ảnh Khải Minh vô cùng rõ ràng. Ở huyền không vực kinh khủng nhất, chính là chế tạo công hội rồi. Nếu là lần này nghiệp đoàn thợ đúc muốn đối phó tự mình, Ảnh Khải Minh cũng chỉ có dùng đem hết toàn lực đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nếu để cho nghiệp đoàn thợ đúc một người chạy đi, tự mình Ảnh giết môn liền muốn gặp phải đại phiền toái rồi. Ta cũng không phải là theo dõi ngươi, chẳng qua là tới điều tra một chút phía sau ngươi người kia lai lịch. La Vĩ vô cùng bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn đã từ Ảnh Khải Minh trên người chuyển rời đến vị kia hắc bảo nhân trên người. Bây giờ cách đã càng ngày càng gần, La Vĩ có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ không thích hợp. Nghe được La Vĩ lời nói, Ảnh Khải Minh sắc mặt cũng là biến đổi, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, vị công tử này là chúng ta Ảnh giết cửa khách quý, các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc không thể đối với hắn tiến hành điều tra. Hắn không nghĩ tới, nghiệp đoàn thợ đúc như vậy mau liền phát hiện hắn không thích hợp, để cho hắn hết thể kế hoạch cũng đều làm rối loạn. Đến lúc này, Ảnh Khải Minh đối với nghiệp đoàn thợ đúc người động sắc cơ. Ta cũng không muốn các ngươi Ảnh giết môn cùng kia trở về vê tà ma có cái gì liên quan, nếu không mà nói, kết quả của các ngươi sẽ phi thường thê thảm. La Vĩ tiếp tục hướng về phía đối thủ nói. Hắn không để ý Ảnh Khải Minh ngăn trở, liền hướng vị kia hắc bảo nhân đi tới. Thấy La Vĩ như thế phản ứng, kia vị hắc bảo nhân thân thể cũng run rẩy xuống. Hắn không nghĩ tới, ở huyền không vực trong, nếu cha như thế nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời, hắn liền gấp gáp lên. La hội trưởng, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Chúng ta Ảnh giết cửa khách quý, cũng không phải là ngươi nghĩ động liền động. Ảnh Khải Minh không có có do dự chút nào, một chút liền đứng ở La Vĩ phía trước, lạnh lùng hướng về phía La Vĩ nói. Đến lúc này, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho La Vĩ đi đón gần vị kia hắc bảo nhân. Nếu không mà nói, tự mình chuyện nơi đây tiểu thật bại lộ. Ta chỉ là kiểm tra một chút, ngươi khẩn trương như thế làm gì đó. La Vĩ chậm rãi cười một tiếng, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người hướng bọn họ đi tới. Các ngươi nếu là lại tiếp cận lời nói, chúng ta liền không khách khí. Ảnh Khải Minh đem vị kia hắc bảo nhân kéo đến sau lưng của mình, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ta đảo muốn nhìn, ngươi thì như thế nào không khách khí. Ở La Vĩ phía sau Ngô lão thân thể chợt lóe, liền hướng vị kia hắc bảo nhân vọt tới. Vâng. Làm Ngô lão thân thể mới vừa muốn tiếp cận vị kia hắc bảo nhân thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trên người ma khí. Mà vào lúc này, kia Ảnh Khải Minh không do dự, trực tiếp đem Ngô lão bắn cho đi ra ngoài. Quả nhiên là vật như vậy. Ngô lão thân thể liên tục lui về phía sau, hơn nữa hướng về phía mọi người nói. Nghe được Ngô lão giới thiệu, La Vĩ ánh mắt tử không ngừng lóe lên. Hắn lạnh lùng hướng về phía Ảnh Khải Minh nói, hảo một cái Ảnh giết môn, lại cùng bực này tà ma cấu kết. Mà vào lúc này, kia Ảnh Khải Minh sắc mặt cũng trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng hướng về phía người chung quanh quát to, giết cho ta. Siêu, siêu, siêu bốn. Ảnh Khải Minh ra lệnh mới vừa rơi xuống, tên bắn lén thanh không ngừng vang lên. Chẳng qua là để cho ảnh Khải Minh giật mình chính là, không có một chi tên bắn lén là xông về La Vĩ bên kia. Đây là chuyện gì xảy ra? Ảnh Khải Minh bận rộn hướng về phía đối thủ mọi người giống to. Hắn không nghĩ tới, thủ hạ của mình lại có như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Xong, không có một người trả lời hắn, tên bắn lén thanh như cũ không ngừng vang lên. Thanh âm như vậy qua hồi lâu, ở ngừng lại, chính là không có một con tên bắn lén bắn về phía La Vĩ bọn họ. Ha ha, ảnh môn chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Đây chính là ngươi đối với chúng ta hạ sát thủ biểu hiện sao? Vốn là cực kỳ khẩn trương La Vĩ cũng chấn định xuống, hướng về phía ảnh Khải Minh cười. Lúc này ảnh Khải Minh như cũ không biết chuyện gì xảy ra, hắn chính là không ngừng nhìn quanh bốn phía, sững sờ là không có phát hiện bốn phía động tĩnh. Siêu, siêu, siêu ba. Tên bắn lén thanh lần nữa vang lên, nhưng là lần này bắn về phía như cũ không phải là La Vĩ bọn họ, mà là ảnh giết cửa mọi người. Phúc, phúc, phúc ba. Ở nơi này một luân trong công kích, chỉ có ảnh Khải Minh mang theo vị kia hắc bảo nhân không có bị thương, thứ khác tám ảnh giết môn đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền chết ngay tại chỗ. Ảnh Phong, chẳng lẽ thật sự là của ngươi? Lúc này ảnh Khải Minh coi như là phản ứng tới, rút hướng về phía trong bóng tối quát. Siêu. Một đạo bóng đen trực tiếp xuất hiện ở La Vĩ sau lưng, liền chậm rãi hướng về phía ảnh Khải Minh nói, môn chủ, nếu là ngươi thật sự là cho chúng ta ảnh giết môn phát triển đi xuống, ta ảnh Phong nguyện ý đi theo môn chủ. Nhưng là môn chủ nếu là kết giao những thứ này tà ma, ta ảnh Phong thứ nhất không đáp ứng. Ảnh Phong biết rõ ảnh Khải Minh lợi hại, cho nên hắn lựa chọn dùng La Vĩ làm bia đỡ đạn. Chính hắn ở La Vĩ phía sau, hắn cũng không tin ảnh Khải Minh có thể nề hà hắn. Rất tốt, ảnh Phong, coi như là ta hưởng công nuôi ngươi rồi. Ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía ảnh Phong cười, từ ánh mắt của hắn trong phanh sát cơ mãnh liệt. Nếu không phải ảnh Phong lúc này ở La Vĩ phía sau, hắn đã để cho hắn trở thành một cỗ thi thể rồi. Ha ha, ảnh Khải Minh, nếu là có giác ngộ như vậy, vậy cũng tốt. Đáng tiếc á, ngươi ngay cả đệ tử của ngươi cũng không bằng. La Vĩ cũng hướng về phía ảnh Khải Minh nạ báng. Lần này, có thể nói là ảnh Phong cứu tánh mạng của bọn họ, cho nên hắn nhất định phải giữ được ảnh Phong. Nếu không, sau này liền không người nào dám trợ giúp tự mình rồi. Chương 140, rút lui. Chương 140, rút lui. Môn chủ, nếu để cho ta khuyết trương tông môn thế lực, ta tuyệt đối không có hai lời. Nhưng là ngươi muốn cùng những thứ kia tà ma hợp tác, ta ảnh Phong trăm triệu không theo. Ảnh Phong vô cùng kiên định nói. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều là kiên trì nguyên tắc của mình. Lúc trước hắn đã thấy được Huyền Nguyệt tác tâm, hiện tại muốn tự mình cùng tà ma hợp tác, hắn suy nghĩ một chút tiểu trái tim băng giá. Ảnh Khải Minh, vội vàng buông tha đi. Chỉ cần cho chúng ta bắt hắn cho giết, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh quá. La Vĩ gắt gao nhìn vị kia hắc bảo nhân, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy sát cơ. Vũ khí trong tay gắt gao nắm, chỉ cần mình có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự xông đối thủ động thủ. Chẳng qua là hiện tại vị kia hắc bảo nhân bị ảnh Khải Minh gắt gao bảo vệ. Muốn ở trong đó tìm kiếm được cơ hội còn là một việc chuyện khó khăn. Ha ha, cái gì là tránh? Cái gì là tà? Ngươi chỉ bằng các ngươi ngươi câu, ta liền thành tà ma rồi. Thật sự là buồn cười. Từ xưa cũng đều là thành người vì vương, thua làm giặc. Chỉ cần ta lấy được thế lực, ta cũng có thể đem bọn ngươi định nghĩa vì ma. Ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này, hắn hiển nhiên không có ý tứ buông tha. Thật không biết hối cải, ta hiện tại tiểu chặt đứt ý nghĩ của ngươi. Trong bóng đêm, Hạ Phàm Trần nghe ảnh Khải Minh lời nói, hoàn toàn không có biện pháp nhịn xuống tâm tình của mình, liền xông ra ngoài hướng vị kia hắc bảo nhân oanh đi. Ở trước mặt của ta muốn thương tổn được ta phải bảo vệ người, ngươi còn chưa có tư cách. Ảnh Khải Minh hét lớn một tiếng, liền bắt đầu ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích. Xong vào lúc này, La Vĩ đám người cũng động. Bằng mượn năng lực của bọn họ, coi như là không có biện pháp đánh bại đối thủ, nhưng là muốn bọn họ khiên chế ảnh Khải Minh kia vẫn là có thể. Trong lúc nhất thời, trong bóng tối tên bắn lén rối rít từ bọn họ môn chủ trên người bay tới, trực tiếp ngăn cản ảnh Khải Minh đi tới lộ tuyến. Đợi đến mưa tên dừng lại, La Vĩ đám người đã đem đối thủ vây quanh. Hạ Phàm Trần rất tốt nắm chặt cơ hội này, đại chú ý trực tiếp hướng vị kia hắc bảo nhân oanh xuống. Vị kia hắc bảo nhân có thể lấy được cao như thế địa vị, tự nhiên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Mới vừa đấu giá ở dưới trường thương trực tiếp sáng đi ra ngoài, cứ việc bị Hạ Phàm Trần như thế áp bách dưới, hắn lại đã tìm được cơ hội phản kích. Xuất kỳ bất ý hỏa diễm trực tiếp trào ra, thẳng đánh vị kia hắc bảo nhân áo choàng. Ở đồng thời, Hạ Phàm Trần thân hình chớp động, né tránh trường thương công kích. Mà vị kia hắc bảo nhân áo choàng bị ngọn lửa sờ đốt, bộ mặt của hắn cũng bộc lộ ở Hạ Phàm Trần trước mắt. Làm Hạ Phàm Trần thấy bộ dạng này quen thuộc mặt thời điểm, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tôn Lập, quả nhiên là ngươi. Ha ha, chính là ta. Lần này ta tới đây, chính là tới lấy tánh mạng của ngươi. Tôn Lập đã hoàn toàn bộc lộ ở Hạ Phàm Trần trước mặt, hắn cũng không có chút nào bận tâm, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ở trong nháy mắt, kèm theo ma khí, sát cơ cũng không ngừng dâng lên. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi, là có thể đem ta giải quyết sao? Đối với cái này hình thức ma khí phải, Hạ Phàm Trần chút nào không thấu đáo tên. Như là đã xác nhận đối thủ chính là Tôn Lập, công kích của hắn cũng trở nên càng thêm hung mãnh. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần ghét nhất người chính là Tôn Lập. Bất kể là công thủ hay, vẫn là tư toán, Hạ Phàm Trần đều phải muốn giết trước mắt đối thủ này. Keng. Mấy tháng sau đó lại một lần va chạm, so với bọn hắn lúc trước bất kỳ một lần va chạm cũng muốn kịch liệt. Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được, này mấy tháng, Tôn Lập tiến bộ cũng là phi thường lớn. Theo đối thủ tiến bộ, Hạ Phàm Trần ý chí chiến đấu cũng là không ngừng tăng lên. Mới vừa va chạm, hai người cũng đều cũng không lui lại một bước, lập tức trên ngựa hướng đối thủ khởi xướng lần thứ hai công kích. Ở quá trình chiến đấu trong, Tôn Lập sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới, trải qua mấy tháng, Hạ Phàm Trần thực lực lại trở nên như thế cường hãn. Phải biết hắn Tôn Lập tiến bộ, nhưng là dựa vào ma khí chữa dưỡng, mới lấy được tiến bộ. Để cho Tôn Lập nghĩ không ra chính là, đối thủ nhưng không có ma khí chữa dưỡng, làm sao tiến bộ cũng như thế lớn. Ảnh Khải Minh, vội vàng giải quyết xong những thứ kia phế vật, sẽ giúp ta giải quyết Hạ Phàm Trần. Tự biết mình muốn giải quyết Hạ Phàm Trần, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn liền để cho Ảnh Khải Minh nhanh chóng công kích. Vâng, công tử, thỉnh ban thưởng ta lực lượng. Ảnh Khải Minh lúc này cũng hét lớn một tiếng, công kích cũng trở nên hung mãnh lên. Nhất là chịu đến Tôn Lập ma khí ảnh hưởng, thực lực của hắn trực tiếp đề cao gấp đôi, để cho La Vĩ đám người áp lực một chút trở nên khổng lồ. Ha ha, La Vĩ, lần này ta liền muốn cho ngươi nghiệp đoàn thợ đúc từ huyền không vực biến mất. Theo tự mình lực chiến đấu tăng lên, Ảnh Khải Minh hướng về phía mọi người giống to. Có như thế thực lực, hắn tin tưởng mình nhất định có thể giải quyết dụng đối thủ. Đối mặt với áp lực cường đại, La Vĩ đám người như cũ đang kiên trì. La Vĩ cũng là lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, từ xưa tới nay, ta bất thắng tránh, ngươi bằng vào bảng môn tà đạo là không thể nào chiến thắng của ta. Ha ha, kia liền thử một chút đi. Ảnh Khải Minh không có lần nữa nói nhảm, tốc độ của hắn mạnh thêm, chạy thẳng tới La Vĩ trước người. May mà chính là, La Vĩ kịp phản ứng, trực tiếp né tránh ra. Nếu không, hắn liền muốn chết ở đối thủ trong tay. Giang giác. Nhưng là, Ảnh Khải Minh công kích vẫn không có biến hóa, cứ việc La Vĩ né tránh công kích của đối thủ. Ở La Vĩ phía sau một tên thợ đúc lại không có biện pháp né tránh ra, trực tiếp bị Ảnh Khải Minh bẻ gãy cổ. Thấy một tên cấp 3 thợ đúc cứ như vậy chết ở trước mặt của mình, La Vĩ sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng hướng về phía Ảnh Khải Minh nói, Ảnh Khải Minh, rất tốt, lại dám giết chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc người. Đợi đến chúng ta đi ra ngoài, ngươi liền chờ chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc trả thù đi. Ha ha, chạy đi. Các ngươi có cơ hội này sao? Ảnh Khải Minh cười lạnh liên tục. Hắn lúc này bị vây mọi người trung ương, không ngừng đi đến công kích đối thủ. Cứ việc nghiệp đoàn thợ đúc mọi người dựa vào vũ khí chi lợi có thể ngăn cản Ảnh Khải Minh công kích, nhưng là Ảnh Khải Minh nhưng là đường đường huyền nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa ở ma khí tăng lên dưới, để cho nghiệp đoàn thợ đúc người căn bản không có biện pháp chủ động phát động công kích. Mà lúc này Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập hai người, cũng là thế lực ngang nhau, bất luận kẻ nào cũng không có chiếm cứ chút nào ưu thế. Mà từ cả cục diện trên nhìn, cái này thế cục đối với Hạ Phàm Trần mà nói, nhưng là cực kỳ bất lợi. Hạ Phàm Trần, lần này ngươi là không có chút nào cơ hội. Cứ việc Tôn Lập tự mình không có biện pháp chiến thắng đối thủ, nhưng hắn nhìn thấy bây giờ như thế thế cục, trong lòng cũng tràn đầy tự tin. Chỉ cần Ảnh Khải Minh giải quyết hết nghiệp đoàn thợ đúc mọi người, kia liền có thể đối phó Hạ Phàm Trần rồi. Cứ việc Hạ Phàm Trần thực lực phi thường cường đại, nhưng Tôn Lập cũng không cho là đối thủ có đối kháng huyền nguyên cảnh cao thủ năng lực. Ta có cơ hội hay không, ngươi nói cũng không coi là. Hạ Phàm Trần đối mặt như thế cục diện, hắn cũng không thể ở chỗ này cùng người ta giằng co. Có lẽ tự mình nơi này chính là một điểm đột phá, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội. Trước kia ta có thể đánh bại ngươi, lần này ta làm theo như thế có thể đánh bại ngươi. Hạ Phàm Trần không có chuẩn bị cùng đối thủ như vậy rông dài rồi, cuối cùng liền bắt đầu đối với Tôn Lập hạ khởi sát thủ. Mỗi một chủ y, mỗi một chiêu, Hạ Phàm Trần cũng đều là hướng đối thủ chí mạng nơi đi. Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế công kích, Tôn Lập cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phải là mình trường thương có thể trợ giúp tự mình, hắn hiện tại có lẽ đã bị thua. Vốn là cho là mình đấu giá này can trường thương rất thiếu Tôn Lập, vào lúc này cũng âm thầm cao hứng, may mắn hảo chính mình mua này can trường thương. Nếu không mà nói, tự mình còn thật không có biện pháp ngăn cản được Hạ Phàm Trần công kích. Ảnh Khải Minh, ngươi vội vàng cho ta đem đối thủ giải quyết xong. Cho ngươi 10 hút thời gian, nếu là không có giải quyết xong bọn họ, bắt ngươi thử hỏi. Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế áp lực, Tôn Lập cũng đối với Ảnh Khải Minh bắt đầu gây áp lực. Vâng, công tử. Ảnh Khải Minh cung kính hướng về phía Tôn Lập nói, trong nháy mắt, sát khí không ngừng ầm ầm chuyển động. Ha ha, không nghĩ tới, đường đường ảnh giết môn môn chủ lại trở thành một con chó rồi. La Vĩ đứng ở Ảnh Khải Minh trước mặt, không ngừng cười nhạo. Là, ở bên cạnh hắn Ảnh Phong thấy Ảnh Khải Minh như thế bộ dáng, hắn cũng không có chút nào sợ, hãi. Trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Nếu là lần này mình không có đầu nhập vào Phượng Hoàng Thành lời nói, có lẽ của mình kết quả chính là cùng Ảnh Khải Minh giống nhau đi. Như vậy cho một loại sinh hoạt, cũng không phải là Ảnh Phong muốn. Chỉ cần để cho thực lực của mình đề cao, điểm này tổn thất, vừa tính là cái gì. Chờ ta nhất thống huyền không vực, xem ai còn dám cùng ta tranh phong. Ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Trên người ma khí không ngừng ầm ầm chuyển động, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Lúc này Ảnh Khải Minh đã hoàn toàn biến thành một tên ác ma. Ma khí áp bách nghiệp đoàn thợ đúc mọi người, để cho bọn họ hô hấp đứng lên cũng đều trở nên phá lệ khó khăn. Đến lúc này, La Vĩ đám người đã nghe thấy được một loại mùi vị của tử vong. La hội trưởng, hiện tại các ngươi vội vàng rút lui. Huyền nguyên cảnh cường giả sở buộc phát ra ma khí tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Đối mặt cục diện như thế, Hạ Phàm Trần hướng về phía La Vĩ đám người giận dữ hét. Hạ huynh đệ, chúng ta đi rồi, ngươi làm sao đâu? Lúc này La Vĩ là phi thường muốn rút lui. Nhưng nhìn Hạ Phàm Trần bị vây nguy hiểm trình độ, hắn liền không có rút lui ý nghĩ. Ha ha a, đến lúc này còn muốn rút lui, đã chậm. Ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn ma khí ba động cũng càng lúc càng cường hãn, cả người đã hoàn toàn không phải là người hình dạng, hoàn toàn biến thành ác ma. Ta tự có biện pháp chạy trốn, các ngươi trước rút lui. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định nói. Nếu như hiện tại mọi người vẫn còn ở nơi này lời nói, kia đối với bọn họ tuyệt đối không có chút nào chỗ tốt. Nếu là mọi người có thể chạy đi, vậy thì bảo tồn lực lượng của bọn họ. Muốn đối với Ảnh Khải Minh khởi xướng phản kích, kia là chuyện vô cùng dễ dàng. Tốt lắm, chúng ta rút lui. Đến như thế trình độ, cũng chịu không được La Vĩ liên tục do dự, chỉ có cắn răng hướng về phía mọi người nói. Hạ huynh đệ, chúng ta Phượng Hoàng Thành thấy. Cứ việc bọn hắn hiện tại không có biện pháp đối kháng Ảnh Khải Minh, nhưng là bọn hắn dựa vào thủ đoạn của mình, muốn rút lui, Ảnh Khải Minh nghĩ muốn ngăn cản bọn họ. Kia cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa vào lúc này, tên bắn lén lần nữa hướng Ảnh Khải Minh bắn tới đây ba. Chương 141, tuyệt sát mũi tên. Chương 141, tuyệt sát mũi tên. Siêu, siêu, siêu ba. Theo không ngừng tên bắn lén bắn ra, cứ việc không có thương tổn đến Ảnh Khải Minh, nhưng vẫn là quấy nhiều Ảnh Khải Minh công kích, để cho La Vĩ đám người thuận lợi thoát khỏi chiến đấu. Có lẽ vào giờ khắc này, Ảnh Khải Minh tự mình cũng không nghĩ tới. Tự mình cuối cùng lại lỗ là tại chính mình người trong tay. Ảnh Khải Minh, chúng ta sau này còn gặp lại. La Vĩ mang theo mọi người nhanh chóng rời đi, không dám lại làm trễ nai xuống. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần mình bảo vệ tánh mạng, bọn họ liền có cơ hội phản kích. Thấy đối thủ rời đi, Ảnh Khải Minh sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này hắn không có đem nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã giết hết, hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Bất kể như thế nào, của mình cả chuyện này đã bại lộ đi ra ngoài. Vì để cho tự mình thắng lợi, hắn hết thể kế hoạch cũng muốn sớm. Nếu không mà nói, đợi đến nghiệp đoàn thợ đúc trả thù, tự mình tiểu không có bao nhiêu cơ hội. Ha ha, Tôn Lập, nơi này cũng không phải là huyền nguyên vực, ngươi tiểu đợi đến nghiệp đoàn thợ đúc trả thù đi. Ngươi muốn đồng ý này huyền không vực kế hoạch, ta nghĩ ngươi đã bị hắn rồi. Hạ Phàm Trần thấy mọi người đã rời đi nơi này, hắn coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào gặp phải nhiều lớn nguy hiểm, kia cũng đều không có bao nhiêu chuyện tình. Hắn phải làm chính là để cho những thứ này tà ma lớn lên. Coi như là ta không có thể thành công, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống sót. Ảnh Khải Minh, giết hắn rồi. Giờ phút này, Tôn Lập sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng ảnh giết trong cửa lại sẽ xuất hiện nội ứng. Nếu không, kế hoạch của mình có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu địch nhân đã rời đi, nhưng là đem Hạ Phàm Trần lưu tại nơi này, vậy làm sao cũng muốn đem đối thủ ở tại chỗ này. Hắn trong lòng vừa nghĩ, thực ra ở cuối cùng, có thể đem Hạ Phàm Trần giết đi, đó cũng là một không sai chuyện tình. Vâng, công tử. Ảnh Khải Minh ánh mắt gắt gao chằm chằm này Hạ Phàm Trần, sát cơ như cũ không có biến mất. Lúc trước đối với mọi người sát khí hoàn toàn chuyển rời đến Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều cảm giác được áp lực cực lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần, mồ hôi lạnh không ngừng tỏa ra ngoài. Có thể nói, lần này hắn đối mặt nguy cơ tuyệt đối là vô cùng lớn. Một Tôn Lập, hắn cũng rất khó đối phó rồi. Mà bây giờ còn cộng thêm một huyền nguyên cảnh cao thủ, để cho hắn chính mình cũng không biết làm sao đi đối mặt. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng phải đi đối mặt, tuyệt không chịu thua. Hạ Phàm Trần nhìn ảnh Khải Minh liếc một cái sau đó, không còn có đi để ý tới đối thủ, hắn đem của mình toàn bộ tinh lực cũng đều đặt ở Tôn Lập trên người. Ken, ken, ken. Đại chủ y liên tục huy động, hỏa diễm không ngừng phanh phát, để cho Tôn Lập trong lúc nhất thời không có chút nào lực phản kích. Đến lúc này, Tôn Lập cũng phát hiện mình cùng Hạ Phàm Trần hay, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Càng như vậy, Tôn Lập đối với Hạ Phàm Trần sát cơ càng nặng. Trong lòng của hắn, kiên quyết không thể để cho Hạ Phàm Trần nhân vật như thế trưởng thành đi xuống. Ảnh Khải Minh dĩ nhiên không cho phép Hạ Phàm Trần như vậy liên tục công kích, để cho Hạ Phàm Trần ở trước mặt của mình hoàn thành những động tác này, đó chính là đối với vũ nhục của hắn rồi. Hắn cũng động, cung nỏ xuất hiện, thô to tên bắn lén trực tiếp bắn về phía Hạ Phàm Trần. Ken! Công kích như vậy, muốn thương tổn được ta, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hạ Phàm Trần đại chủ y huy động, trực tiếp đập vào đối thủ buông thả lanh trên tên, trực tiếp khiến nó thay đổi phương hướng. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần trong lòng, cũng là run rẩy xuống. Như là động tác của mình hơi chậm một bước, hắn cái mạng nhỏ của mình sẽ phải đưa ở chỗ này. Ảnh Khải Minh trong lòng cũng là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, tự mình thử dò xét tính công kích bị Hạ Phàm Trần như vậy dễ dàng giải quyết hết. Tiếp tục như thế, tự mình mới vừa công kích trên căn bản không có đưa đến một chút hiệu quả. Ảnh Khải Minh, ngươi làm cái gì vậy? Lấy ra ngươi cường đại nhất công kích, đem cái phế vật này cho giết chết. Tôn Lập nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng cấp lên, bận rộn hướng về phía Ảnh Khải Minh gầm thét. Hắc hắc, lão cẩu, ngươi chủ nhân đã ra lệnh rồi, đến đây đi. Hạ Phàm Trần phụ hòa nói, nhưng là công kích của hắn mục tiêu như cũ là Tôn Lập. Chỉ cần hắn chết chết áp chế Tôn Lập, Ảnh Khải Minh công kích liền không thể toàn lực thi triển ra. Hỏa diễm ở hắc ám ma khí trong đốt cháy, để cho Hạ Phàm Trần năng lượng không giảm. Thân thể của hắn cao cao nhảy lên, hướng về phía Tôn Lập giống to, tiểu cẩu, ngươi còn nhớ rõ cây đao này sao? Nhìn Hạ Phàm Trần trong tay đại đao, Tôn Lập sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hạ Phàm Trần đến lúc này lấy ra đại đao, đây chính là Trần Trụi. Trăng trận đánh mặt của hắn á. Ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ, ta đây hiện tại liền còn cho ngươi. Hạ Phàm Trần nói xong, đại đao liền trực tiếp hướng Tôn Lập lực đi. Một thanh pháp khí công kích, là Tôn Lập cũng không dám có chút sơ ý, thân thể của hắn liên tục lui về phía sau, trường thương cũng bận rộn làm ra động tác, chuẩn bị ngăn cản được công kích như vậy. Keng! Đại đao cuối cùng đụng vào Tôn Lập trường thương trên, cho Tôn Lập áp lực thực tại không ít. Song trong khoảng thời gian này, Hạ Phàm Trần nhưng không có nhàn rỗi. Hắn chủ y trôi nện ở Tôn Lập trường thương trên, dùng suất toàn lực lôi kéo. Tôn Lập liền cảm giác được áp lực của mình căng thẳng, hai tay của hắn liền khống chế không được trường thương trong tay rồi. Mới vừa đại đao đã còn cho ngươi rồi, về phần này can trường thương, ta liền lấy đi. Một cái nháy mắt công phu thời gian, kia can trường thương liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, liền trường thương nhận được hỏa trong không gian. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần không có lấy đến Vượng Hoàng lò luyện bản đồ, trong lòng phá lệ khó chịu. Nếu là đối phương phát hiện trên bản đồ bí mật, tự mình lại nghĩ cầm về, vậy thì trở nên vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, mình muốn giải quyết xong Tôn Lập, vậy cơ hồ là không thể nào hoàn thành chuyện tình. Chỉ cần hắn có thể ở Ảnh Khải Minh công kích dưới, giữ được tánh mạng của mình, kia liền thỏa mãn. Trơ mắt thấy của mình trường thương bị Hạ Phàm Trần cướp đi, Tôn Lập sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phải biết, đây là Hạ Phàm Trần lần thứ hai từ trên tay của hắn cướp đi vũ khí. Như vậy sỉ nhục để cho Tôn Lập thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn nghĩ thầm đến, chỉ cần mình giết Hạ Phàm Trần, trường thương là có thể lần nữa trở lại trong tay của mình. Ảnh Khải Minh, ngươi là làm ăn cái gì không biết, vội vàng giết cho ta. Tôn Lập không ngừng giống giận, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể chết sớm một chút ở trước mặt của mình. Mới vừa thấy như vậy một màn, Ảnh Khải Minh cũng cấp lên, hắn cũng vô cùng hiểu Tôn Lập lửa giận. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đây hết thảy, cung nỏ trong cung tên lần nữa bắn ra. Siêu. Tên lệnh bắn ra, để cho khắp không đi cũng đều ở run rẩy không ngừng, trong đó ẩn chứa sát khí để cho Hạ Phàm Trần vì cũng đều lâm vào kinh hãi. Đối mặt công kích như vậy, Hạ Phàm Trần không thể không lui về phía sau. Coi như là hắn lại có tự tin, cũng không có tự tin đến có thể ngăn cản được một tên huyền nguyên cảnh công kích. Tôn Lập nắm chặt như thế cơ hội, trọng quyền không ngừng trào ra, cả cục diện trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Hai phe đồng thời, Hạ Phàm Trần liên tiếp bại lui, mới có thể vì mình tranh thủ đến một chút thời gian. Keng. Nặng tiễn xuất tại Hạ Phàm Trần đại chủ ý trên, lần nữa sức ra kịch liệt tia lửa. Như thế đồng thời, nặng tiễn như cũ không có đình chỉ, trực tiếp bay về phía Hạ Phàm Trần bộ ngực. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần sắc mặt đại biến. Trong lòng hắn cũng cầu nguyện, chỉ mong của mình Xích Diễm Khải có thể giữ được tánh mạng của mình. Phúc. Nặng tiễn oanh ở Hạ Phàm Trần trên ngực, máu tươi bắn thẳng đến, hoành ngang tát nhô lên cao, kia một chi nặng tiễn cũng lưu tại Hạ Phàm Trần bộ ngực. Hạ Phàm Trần, ta xem ngươi còn thế nào sống sót. Thấy như vậy một màn, Tôn Lập cũng bận rộn phá lên cười. Hiện tại đối thủ đã như vậy, hắn cũng không tin đối thủ còn có thể còn sống sót. Lúc này Hạ Phàm Trần trầm mặc hết chỗ nói, hắn chỉ có tiếp tục lui về phía sau, không có thể làm cho mình lần nữa bị thương. Nếu không, cái mạng nhỏ của mình liền thật đưa ở chỗ này. Tiểu tử, lợi hại, của ta nặng tiễn lại không có xuyên thấu thân thể của ngươi. Kia liền lại ăn ta một mũi tên. Mà ảnh Khải Minh đối với mình lần này công kích lại là vô cùng bất mãn, hắn không do dự, cung nỏ trong lần nữa phát ra một chi nặng tiễn. Hắn tự tin, của mình này một mũi tên, nhất định sẽ muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi nảy lao cẩu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hạ Phàm Trần cười lạnh liên tục, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mới vừa này một mũi tên, hắn đã hoàn toàn đã biết đối thủ lợi hại. Chỉ cần mình có năng lực né tránh, hắn liền không sẽ lần nữa đi ngạnh kháng kế tiếp này một mũi tên. Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần tốc độ đột nhiên tăng lên, bắt đầu vận động không đứt. Hơn nữa thân thể của hắn, khoảng cách chiến trường cũng càng ngày càng xa. Ảnh Khải Minh, cẩn thận muốn hắn chạy. Tôn Lập lập tức trên ngựa liền ý thức được cái vấn đề này, bận rộn hướng về phía Ảnh Khải Minh nói. Muốn chạy. Trước khiêng quá ta này một mũi tên rồi nói sau. Đối với mình này một mũi tên, Ảnh Khải Minh tràn đầy tự tin. Có thể nói, này một mũi tên cũng là hắn đối với Hạ Phàm Trần tuyệt sát mũi tên. Đối với Ảnh Khải Minh biểu hiện, Tôn Lập khả không hài lòng rồi. Lúc trước cùng Hạ Phàm Trần giao thủ nhiều lần như vậy, hắn thật sâu đã biết Hạ Phàm Trần lợi hại. Nếu để cho hắn một chút cơ hội, hắn còn có thể tiếp tục chế tạo ra càng nhiều kỳ tích. Lần này tự mình cùng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, nếu là còn không có đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong, kia thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Nhưng là xét thấy Ảnh Khải Minh thực lực, Tôn Lập lại không tốt nói cái gì nữa. Ánh mắt chỉ có gắt gao nhìn mũi tên kia bay về phía Hạ Phàm Trần, hy vọng có thể muốn đối thủ mạng nhỏ. Hạ Phàm Trần cũng là gắt gao nhìn này một mũi tên bay tới, hành động cũng trở nên vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không dám tới đối kháng. Sau này chi nặng tiễn phảng phất là dài trường ánh mắt một loại, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần bắn tới. Bất kể Hạ Phàm Trần tự mình đi né tránh, nó cũng đều hoàn toàn khóa đối phương, cắn không thả. Đối mặt đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng cấp lên, nhưng là cũng chỉ có không ngừng né tránh mới có thể giải quyết tự mình trước mặt vấn đề. Công tử, hiện tại ngươi có thể yên tâm sao? Ảnh Khải Minh nhìn nặng tiễn không ngừng theo dõi Hạ Phàm Trần, cũng cung kính hướng về phía Tôn Lập nói. Hắn tuyệt chiêu như vậy đã lấy ra, đối với giết chết Hạ Phàm Trần, hắn trong lòng cũng là vô cùng tự tin. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này là chết chắc. Tôn Lập tâm cũng buông lòng xuống, chắp tay đứng tại nguyên chỗ, nhìn chỗ này trò hay. Chỉ cần Hạ Phàm Trần chết ở trước mặt của mình, vậy có thể nói so sánh với thống cả một huyền không vực cũng cao hơn hướng ba. Chương 142, chạy trốn. Chương 142, chạy trốn. Làm sao? Làm sao? Đối mặt như thế nguy cơ, Hạ Phàm Trần trong đầu cảm giác trống rỗng, hắn nhất thời mộng. Mà hắn nhìn Tôn Lập kia trương ghê tởm sắc mặt, hắn liền báo cho mình, ngàn vạn không muốn so với đối phương chết sớm. Coi như là gặp phải nguy hiểm như vậy, hắn cũng không thể vứt bỏ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải đi tranh thủ. Thân thể như cũ đang không ngừng chớp động lên, dùng hết toàn lực của mình đi là né tránh này chi nặng tiễn. Hạ Phàm Trần, ngươi không cần đi dãy rủa rồi, chịu chết đi. Ảnh Khải Minh nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn đối với mình nặng tiễn có đầy đủ lòng tin, của mình nặng tiễn nhất định có thể giết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến đối thủ lời nói, trong đầu linh quang chợt lóe, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần, Tôn Lập thấy này vẻ tươi cười, trong đầu của hắn cũng dâng lên hơi lạnh. Phảng phất đến lúc này, hắn ý liệu đến một tia không thích hợp. Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần thân thể ngừng lại, nên đón chi kia nặng tiễn đến. Cuối cùng bỏ qua. Ở Ảnh Khải Minh trong lòng dâng lên như vậy một cái ý nghĩ, nhưng là của hắn tâm như cũng là treo, cũng ý thức được đến hết thảy không là chính bản thân hắn trong tưởng tượng cái kia loại dễ dàng. Keng. Đại chủ y ngăn chặn ở trước ngực của mình, nặng tiễn trực tiếp đụng phải đi tới, Hạ Phàm Trần thân thể ở run rẩy không ngừng. Nhưng là hắn như cũ ổn định trong tay mình đại chủ y, đợi chờ vòng tiếp theo công kích. Veng. Lần thứ hai công kích so sánh với lần đầu tiên công kích càng thêm mãnh liệt, để cho Hạ Phàm Trần thân thể liên tục lui về phía sau. Nắm chặt cơ hội này, Hạ Phàm Trần bả vai không ngừng lay động. Hòa hồng sắc cánh nhanh chóng triển khai, tiếp tục lui về phía sau. Thấy như vậy một màn, Ảnh Khải Minh trong lòng lập tức trên ngựa liền ý thức được không thích hợp, người sáng suốt cũng nhìn ra được, này Hạ Phàm Trần muốn chạy trốn rồi. Nếu của mình cánh đã triển khai, Hạ Phàm Trần duy nhất ý nghĩ đó chính là rút lui. Hiện tại chính mình chỉ có rút lui, mới có cơ hội bảo toàn tánh mạng của mình. Phước 3. Hạ Phàm Trần mới vừa xoay người, chi kia nặng tiễn liền không chút do dự đâm vào Hạ Phàm Trần trên lưng, một ngụm máu tươi liền lần nữa phun ra ngoài. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vì giữ được tánh mạng, liền chẳng quan tâm đây hết thảy, chỉ cần mình còn có khí lực, đó chính là liều mạng chạy trốn. Tiểu tử, muốn chạy trốn, không có như vậy dễ dàng. Cho tới bây giờ, huyền nguyên cảnh chân chính chỗ khủng bố đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Ở ảnh Khải Minh nói chuyện trong quá trình, sau lưng của hắn cũng dâng lên linh khí chi dực, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần đuổi theo. Mới vừa một mũi tên lại một lần nữa không có giết chết Hạ Phàm Trần, để cho ảnh Khải Minh đã chân chính động thật sự. Tự mình đường đường huyền nguyên cảnh cao thủ, nếu là ngay cả một tên triệt địa cảnh cao thủ cũng không có cách nào giải quyết xong, chuyến đi thật muốn cười đến rụng răng. Cho nên nói, ảnh Khải Minh kiên quyết không thể để cho chuyện như vậy phát sinh ở trên người của mình, chỉ có đối với Hạ Phàm Trần đuổi tận giết tuyệt. Tới đuổi theo đi, ta liền mang theo ngươi vờn quanh cả huyền không vực, để cho mọi người cũng biết ngươi ảnh Khải Minh rốt cuộc là một cái thứ gì. Cảm giác được sau lưng khí thế cường đại, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía ảnh Khải Minh cười. Hơn nữa ở đồng thời, hắn cánh đang không ngừng huy động, trong lúc nhất thời lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất đi tới. Hạ Phàm Trần mới vừa câu nói kia, đối với ảnh Khải Minh ảnh hưởng còn là phi thường lớn, để cho hắn đột nhiên chậm lại. Hiện ở kế hoạch của mình còn chưa có bắt đầu, nếu là ở lần này tiểu bộc lộ, kế hoạch của hắn thuận tiện thật không có cơ hội thành công. Đáng tiếc chính là, hắn đối với Hạ Phàm Trần sát cơ không thay đổi, cung nỏ trong cung tên toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần bắn tới. Siêu, siêu, siêu ba. Nghe đến này từng đạo tiếng xé gió, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng đại biến, trong lòng hoàn toàn không có đối sách. Tự mình thật không dễ dàng đã bắt đầu ra tốc, chỉ có dựa vào lực phòng ngự của mình đi ngăn cản sau lưng những thứ kia cung tên rồi. Phốc, phốc, phốc ba. Không có ngoài ý muốn, những thứ kia cung tên toàn bộ cũng đều rơi vào Hạ Phàm Trần trên lưng. Ở thời gian một cái nháy mắt, Hạ Phàm Trần sau lưng liền bị ghim thành con nhím. Hạ Phàm Trần nhất thời cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, máu tươi trực tiếp mạo đi lên. Hắn hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp đem kia một ngụm máu tươi nuốt trở vào. Lao cẩu, nghĩ muốn giết ta, còn thật không phải là ngươi có thể làm được. Hạ Phàm Trần chịu đựng thống khổ, hướng về phía đối thủ giống to. Nhưng là tốc độ của hắn như cũ không thay đổi, hay, vẫn, là nhanh chóng rút lui. Thời gian một cái nháy mắt, hắn hay cùng ảnh Khải Minh lần nữa kéo ra khoảng cách. Ảnh Khải Minh thấy vậy nhiều cung tên cũng không có muốn đối thủ tánh mạng, sắc mặt của hắn cũng trở nên xanh mét. Cả mặt, phảng phất là bị Hạ Phàm Trần rút một cái tắt giống nhau. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhịn được, chỉ có hướng Hạ Phàm Trần đuổi theo. Không giết Hạ Phàm Trần, trong lòng hắn đoán khí không có biện pháp biến mất. Dừng lại cho ta, như ngươi vậy hành động, chẳng lẽ là muốn mọi người biết thân phận của ngươi không được, sao chứ? Vô cùng nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần Tôn Lập, vào thời khắc này lại trở nên dị thường tên bắn lén xuống tới. Nhìn ảnh Khải Minh đang muốn đuổi theo Hạ Phàm Trần, hắn bận rộn ngăn lại. Hắn nghĩ, chỉ cần kế hoạch của mình thành công, lại đi giải quyết dụng Hạ Phàm Trần cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Nghe được Tôn Lập ra lệnh, ảnh Khải Minh cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngừng lại. Mặc kệ hắn trong lòng là cỡ nào không cam lòng, vì cả đại cục, hắn thì không thể bộc lộ tự mình. Hiện tại chính mình ma khí đã hoàn toàn buông thả ra, còn muốn tưởng thu trở về, đã không thể như hắn ý rồi. Đi, chúng ta trở về, kế hoạch sớm mở ra. Đợi đến kế hoạch chúng ta hoàn thành thành công, ta nhất định phải huyết tẩy huyền không vực. Tôn Lập vô cùng tức giận nói. Muốn nói lần này không có giết chết Hạ Phàm Trần, nhất không cam lòng chính là hắn. Một lần lại một lần nhìn Hạ Phàm Trần từ trước mắt của hắn chạy trốn, để cho hắn đối với Hạ Phàm Trần hận ý càng nặng. Ta biết các ngươi không dám, Tôn Lập, đợi đến ta lần sau gặp phải ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ muốn chó của ngươi mạng. Đang lẩn trốn chạy trong quá trình, Hạ Phàm Trần tiếp tục kích thích đối thủ. Cứ việc lần này, hắn cũng không có đoạt lại bản đồ, nhưng là ở như vậy địch nhân cường đại trước mặt giữ được tánh mạng, hắn đã rất thỏa mãn. Hắn chẳng quan tâm tự mình thống khổ trên người, chỉ có toàn lực đi tới. Lần sau, nhất định là ta muốn tánh mạng của ngươi, ta sẽ không lại để cho ngươi từ trước mắt của ta rời đi. Tôn Lập hung hăng nói, mặc kệ hắn lúc này cỡ nào không cam lòng, hắn cũng chỉ có trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần biến mất ở trước mắt của hắn. Ảnh Khải Minh cũng là không cam lòng quay đầu lại, lôi kéo Tôn Lập liền hướng ảnh giết môn chạy đi. Nếu kế hoạch của mình đã bộc lộ ở mọi người trước mặt, vậy hắn chỉ có nhanh chóng bắt đầu vận hành. Đuổi ở đối thủ phía trước hoàn thành hết thảy, hắn mới có cơ hội. Bây giờ đang ở Phượng Hoàng trong thành, đã hoàn toàn nổ bánh nổi. La hội trưởng, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta thành chủ đại nhân đã xảy ra chuyện gì? Ở Phượng Hoàng thành trong thành chủ phủ, Thần Giật vô cùng gấp gáp hướng về phía La Vĩ hỏi. Hiện tại mọi người cũng đã trở lại rồi, chỉ có Hạ Phàm Trần chưa có trở về, làm cho cả Phượng Hoàng Thành đô chấn động lên. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ cây trụ, nếu là Hạ Phàm Trần có chuyện gì xảy ra, bọn họ Phượng Hoàng Thành tiểu thật sự là sợ ngày. Ta hiện tại cũng không biết tình huống bên kia, nhưng là chúng ta muốn đối với các ngươi thành chủ có lòng tin. Cứ việc lần này La Vĩ trốn thoát, nhưng là trong tim của hắn lại là phi thường khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý giết trở về đi trợ giúp Hạ Phàm Trần. Cho dù chết ở đối thủ trước mặt, hắn cũng không hối hận. Nhưng là thực tế tình huống lại không thể để cho hắn đi làm như vậy, ở huyền không vực phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải ổn định trận cước. Chờ hắn hơi bình phục sau đó, hắn tiểu hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc đám người nói, các vị, hiện tại xin mời tất cả mọi người hành động, bất kể giao ra nhiều lớn trả giá lớn, cũng muốn thỉnh càng nhiều lao ra hỏa rời núi. Chuyện bây giờ đã đến như thế cục diện, La Vĩ cũng chỉ có phát huy ra thợ đúc ưu thế, bắt đầu mời ra rất nhiều người mã rời núi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ngăn cản được kế tiếp nguy cơ. Dạ. Mọi người sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói xong liền riêng phần mình rời đi, bắt đầu hành động. Thần giật đoàn trưởng, xin ngươi tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định không trở lại. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là bắt đầu bố trí cả Phượng Hoàng Thành. Lúc này Ảnh Phong cũng là phi thường tinh táo, hướng về phía thần giật nói. Không hổ là lúc trước ảnh giết cửa người nối nghiệp, năng lực cá nhân cũng là phi thường cường đại. Lần này hắn có can đảm phản ra ảnh giết môn. Hắn sẽ phải bắt được dũng khí của mình đi gánh chịu lần này nguy cơ. Đối mặt tà ma, hắn chỉ có phản kích. Ảnh Phong nói đúng, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu hành động, hảo hảo bố trí. Chư vị không muốn Hạ Phàm Trần mới vừa thành lập cơ sở tiểu lập tức trên ngựa hủy diệt chứ. Thấy có người giải vây, La Vĩ cũng đội nói. Nếu là bị thần giật đám người như vậy ép hỏi tiếp, hắn thật đúng là không biết đạo làm thế nào mới tốt. Huống chi, hiện tại Phượng Hoàng Thành thật muốn hành động rồi. Địch nhân hiện tại đã bắt đầu hành động. Bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Hảo, hết thể cũng đều nghe sắp xếp của các ngươi. Ta cũng tin tưởng, chúng ta thành chủ đại nhân nhất định sẽ an toàn trở lại. Cuối cùng, thần giật cũng chậm rãi gật đầu. Có thể làm cho nghiệp đoàn thợ đúc cũng đều cảm giác được nguy cơ chuyện, ở huyền không vực còn vô cùng ít. Mà bây giờ nghiệp đoàn thợ đúc đã chân chính gấp gáp lên, thần giật hoàn toàn biết, chuyện này không thể xem thường. Bành! Lúc này Hạ Phàm Trần, thực ra không có cũng có bay lượn bao lâu, liền nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cả người đã biến thành ta con nhím hắn, làm sao có thể thoát được xa đấy. Như là vừa mới ảnh Khải Minh hơi đuổi theo Hạ Phàm Trần hạ xuống, Hạ Phàm Trần tiểu không có cơ hội giữ được tánh mạng của mình rồi. Nặng nề ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có biện pháp lúc đích. Sau lưng của hắn, đã thiên sang bách khổng. Nếu như không phải là Xích Diễm Khải giúp hắn ngăn cản hạ xuống, mới vừa Hạ Phàm Trần liền trực tiếp bị mất mạng. Mặc dù như thế, Hạ Phàm Trần trên người vô số vết thương cũng là phi thường kinh khủng. Từ Xích Diễm Khải xuyên thủng nơi, đỏ sầm máu tươi không ngừng sầm ra, để cho Hạ Phàm Trần cả người đang không ngừng co quắp. Hạ Phàm Trần hung hăng cắn đầu lưới của mình, làm cho mình tận lực vẫn duy trì thần trí. Bất kể như thế nào, ở như thế địa phương nguy hiểm, hắn cũng đều không có thể làm cho mình ngủ mê man đi qua ba. Chương 143, hành động bắt đầu. Chương 143, hành động bắt đầu. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, nếu là lần này mình ngủ thiếp đi, muốn tỉnh lại tiểu vô cùng khó khăn. Vô luận như thế nào, hắn sẽ phải đem cửa ải này khiêng đi qua. Đợi đến hắn hơi khôi phục hạ xuống, Hạ Phàm Trần thân thể liền bắt đầu chậm rãi động. Cái này tiễn đâm vào Hạ Phàm Trần trên người, để cho hắn cảm thấy vô cùng cảm thụ. Chỉ cần hắn có một chút lực lượng, hắn sẽ đem rút ra một mũi tên tới. Bởi vì lúc này Hạ Phàm Trần trước ngực cùng sau lưng đều có được tiễn, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có nghiêng người nằm trên mặt đất. Hắn cũng không do dự, liền cắn răng đối với bộ ngực mình cái kia mũi tên động thủ rồi. Này một chi có thể nói là đả thương Hạ Phàm Trần nghiêm trọng nhất một mũi tên, vừa vặn ở trên ngực, có vô cùng thai hoàng ẩm, vì vậy hắn đầu tiên muốn đối với đối thủ rồi. Chi ba. Hạ Phàm Trần lợi khẽ cắn, tay phải vừa phát lực, liền trực tiếp đem bộ ngực cái kia mũi tên rút ra. Chỉ thấy lúc này Hạ Phàm Trần, đau đến con ngươi cũng đều thiếu chút nữa trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Theo tiễn rút ra, trên ngực máu tươi không ngừng tỏa ra ngoài, để cho kia đỏ tươi Xích Diễm Khải cũng đều biến thành đỏ sậm. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải trả lại cho ảnh Khải Minh nhiều như vậy tiễn. Đây mới là rút ra mũi tên thứ nhất, Hạ Phàm Trần thiếu chút nữa chịu không được rồi. Nếu là đem trên người tiễn toàn bộ rút, Hạ Phàm Trần chính mình cũng không biết có thể hay không tiếp nhận được rồi. Bất quá mới vừa đó là rút ra nghiêm trọng nhất một mũi tên, Hạ Phàm Trần coi như là hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không sợ trong đó thống khổ, liền bắt đầu đối với sau lưng tiễn động thủ rồi. Phúc, phúc, phúc. Liên tục xuất thủ. Hạ Phàm Trần sau lưng máu tươi đang không ngừng cuồn phun. Này máu tươi không ngừng chảy ra, Hạ Phàm Trần muốn ngừng kia lại là không có chút nào biện pháp. Mới nổ ra đi một phần ba tiễn, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn không chịu nổi trong đó thống khổ, liền lần nữa cắn răng nghỉ ngơi. Thống khổ như thế, so với lúc trước ở trong ngọn lửa nung khô, còn muốn kinh khủng. Nhưng là, vì tánh mạng của mình, hắn nhất định phải vượt qua đạo này khảm. Như vậy liên tục tuần hoàn, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng đem trên người mình tiễn toàn bộ cũng đều dọn dẹp xong. Chẳng qua là đến cuối cùng, Hạ Phàm Trần sắc mặt đã trở nên tái nhợt, cả người trở nên cực kỳ suy yếu. Hiện tại hắn coi như là muốn bình thường đứng yên, kia cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Song vào lúc này, một nhóm người áo đen nhanh chóng nghĩ Hạ Phàm Trần nhích tới gần, để cho Hạ Phàm Trần trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng hắn âm thầm cười nói, ngàn vạn không làm cho bọn họ phát hiện mình, nếu không mình tiểu thật không có đường sống. Đáng tiếc Hạ Phàm Trần như cũ không thể bình thường đi lại, hắn ở chỉ có trên mặt đất gian nan bò sát. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho chuyến đi nghề này người áo đen phát hiện mình. Như thế bò sát, ở trên đường lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Ở đây chút ít dấu vết trong, còn mang theo màu đỏ sẫm máu tươi. Hạ Phàm Trần cũng không cần quan tâm ở đấy chút ít, thấy phía trước rừng cây, liền trực tiếp cút tới. Dùng tự mình cố gắng lớn nhất đi giấu giếm tự mình, không để cho đối thủ phát hiện mình. Chúng ta vội vàng đi đến ăn bài, chúng ta cũng không thể làm trễ mãi môn chủ chuyện tình. Môn chủ lập tức trên ngựa sẽ phải hành động, chúng ta cũng phải nắm chặt một chút. Ở một trong người đi đường, bọn họ cũng đang không ngừng nghị luận. Bọn họ cảnh tượng vội vã, cũng không có chú ý tới trên đường dấu vết, nếu không Hạ Phàm Trần liền thật sự có nguy hiểm. Xem ra bọn họ kế hoạch thật đúng là sớm, những người này trên người ma khí thật đúng là nồng hậu, xem ra Huyền Không Vực cũng muốn gặp phải đại nạn rồi. Nhìn bọn hắn rời đi, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cảm thụ được kia đoàn người hơi thở trên thân, Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu cao hứng không nổi. Ma khí lăng nhiên bọn họ, để cho thực lực của bọn họ cũng lên một giai cấp, nếu là thật sự đại chiến, kia ưu thế còn là phi thường rõ ràng. Huyền Không Vực đại chiến sắp tới, hắn lại mất đi lực chiến đấu. Hạ Phàm Trần suy nghĩ một chút chính hắn trạng thái, hắn không khỏi căm tức lên. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, bất kể có lớn bao nhiêu khó khăn, hắn cũng muốn nhanh chóng khôi phục lực chiến đấu, vì lần chiến đấu này dâng ra một phần lực. Cho dù là chết, Hạ Phàm Trần cũng muốn chú ma. Có như vậy quyết tâm, Hạ Phàm Trần liền cố gắng hành động. Ở con đường chính là trong bụi cây, liền bắt đầu tu luyện. Tuy rằng cái này vị trí dễ dàng bộc lộ tự mình, nhưng là hắn nhưng có thể quan sát đến địch nhân hướng đi, để cho Hạ Phàm Trần cũng không nỡ lần nữa tìm kiếm chỗ ẩn thân. Hạ Phàm Trần khôi phục, có thể nói là vô cùng khó khăn. Đơn không nói muốn hắn khôi phục lực chiến đấu, tựu trên người hắn những thứ kia chúng tên, muốn khôi phục như cũ, cũng đều cần rất dài thời gian. Vì để cho tự mình sớm một chút khôi phục, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hạ quyết tâm, dùng của mình hỏa diễm đi vá lại vết thương của mình. Phương thức như thế, không phải là thường nhân có thể chịu đựng được. Tiểu chỉ riêng hỏa diễm bắt đầu trở đi, Hạ Phàm Trần liên tục đau ngất đi nhiều lần, mới có thể miễn cưỡng sử dụng ra bản thân hỏa diễm. La hội trưởng, ta chịu trách nhiệm khu vực đã bố trí tốt rồi, nếu là tà ma xâm chiếm, ta nơi nào còn là ngăn cản một đoạn thời gian. Ở Phượng Hoàng thành phủ thành chủ, Ảnh Phong hướng về phía La Vi nói. Trải qua 5 ngày bố trí, hắn đem tự mình chịu trách nhiệm khu vực, phòng thủ tăng lên tới cực hạn. Vì vậy, hắn đối với lần này phòng ngự chiến cũng tràn đầy lòng tin. Chúng ta bên kia cũng bố trí tốt rồi, chúng ta sẽ dùng tánh mạng của chúng ta đi ngăn cản địch nhân tiến công. Thần Dật cũng là phi thường kiên định nói. Lúc này Hạ Phàm Trần sống chết không rõ, để cho Tư Nguyệt đoàn đánh thuê tất cả mọi người tràn đầy ý chí chiến đấu. Coi như là Hạ Phàm Trần chết ở trong tay của địch nhân, bọn họ cũng quyết định nên vì Hạ Phàm Trần báo thủ. Lần này phòng ngự công tác, Tư Nguyệt đoàn đánh thuê có thể nói cũng là động thật sự. Nếu là Hạ Phàm Trần ở cuối cùng còn không có xuất hiện, bọn họ cũng chuẩn bị cùng địch nhân liều mạng. Mấy ngày này các ngươi cực khổ, hết thể cũng đều chuẩn bị xong, các vị tiểu nghỉ ngơi một chút đi. Nếu là ta nghiệp đoàn thợ đúc mời tới viện binh đến, chúng ta liền hoàn toàn không e ngại những thứ kia tà ma rồi. La Vĩ đối với bọn họ mấy ngày này cố gắng, cũng là vừa lòng phi thường. Có thể nói, coi như là La Vĩ tự mình đi bố trí, có lẽ cũng không có cách nào đạt tới bọn họ như vậy phòng ngự trình độ. Vốn là hắn tính toán đem chủ chiến trường thiết chi ở nghiệp đoàn thợ đúc, nhưng là hắn trải qua thật tình quan sát sau đó, hắn quyết định đem nơi này định vì chủ chiến trường. La Vĩ quyết định như vậy, cũng chứng minh Hạ Phàm Trần cố gắng không có uổng phí. Hắn ở Phượng Hoàng trong thành bố trí trận pháp, đến nơi này thời điểm mấu chốt, cũng cuối cùng phái lên công dụng. Không biết viện binh của chúng ta lúc nào sẽ đến đấy, nếu là sớm một chút tới, chúng ta cũng có thể sớm một chút bố trí tốt hết thảy. Cuối cùng điều hành, cũng dễ dàng một chút. Ảnh Phong Như cũng vô cùng tỉnh táo, hướng La Vĩ nhắc có vấn đề. Muốn những thứ kia lão giả kia rời núi, nói dễ vậy sao? Nhìn vận khí đi, chỉ cần bọn họ đều có thể rời núi, này Huyền Không Vực vấn đề hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Theo cái vấn đề này, La Vĩ sắc mặt cũng trở nên có chút không tự nhiên lại. Hắn thật lòng hy vọng, lần này mình có thể thỉnh động đến bọn hắn. Xem ra chúng ta trông cậy vào người khác hay, vẫn là dựa vào không hơn rồi, chúng ta vội vàng đi đến nhiều bố trí một chút, tranh thủ có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ một chút. Thần dân sắc mặt trầm xuống, liền trực tiếp đi ra phủ thành chủ, hướng trên tường thành đi tới. Cứ việc hắn tin tưởng nghiệp đoàn thợ đúc năng lực, nhưng là càng thêm cùng tin năng lực của mình. Ở hết thể cũng không có minh xác lúc trước, hắn thì không thể quá nhiều ở lạc quan. Hiện tại gặp phải như vậy chuyện phiền phức, hết thể hay, vẫn là cẩn thận hảo. Đối với thần giật thái độ, La Vĩ hơi suy tư sau đó, cũng tỏ vẻ đồng ý hắn cho là, tự mình cũng không thể đặc biệt đợi chờ viện binh, cũng muốn bắt đầu hành động. Hắn cũng đi theo thần giật đi tới trên tường thành, bắt đầu bố trí một chút phòng ngự pháp trận. Cứ việc hắn không có năng lực cùng hạ phàm trần giống nhau, đem trọn thành tường biến thành một khối. Nhưng là hắn hay, vẫn là muốn cố gắng bố trí hết thảy, nếu là có thể nhiều ngăn cản một chút địch nhân, đó cũng là tự mình làm cống hiến. Mà vào lúc này, cả ảnh giết môn đã biến thành một mảnh hắc ám. Ma khí vây quanh cả ảnh giết môn, trở nên phá lệ âm trầm. Công tử, hiện tại đã chuẩn bị xong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mà bây giờ ảnh Khải Minh, cùng 5 ngày lúc trước, cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Cứ việc khí thế của hắn trên co khổng lồ tăng lên, nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra bản hoàn tất bộ dáng. Cả người đều đã bị ma khí sở ăn mòn, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Nếu cũng đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta lại bắt đầu hành động đi. Lúc này Tôn Lập, trừ ma khí càng thêm nồng hậu ở ngoài, như cũng là trước kia bộ dáng. 5 ngày thời gian, hắn đã đem lực lượng của mình hoàn toàn phát huy đi ra ngoài, nuôi dưỡng nhiều như vậy tà ma, vậy cũng là thành tựu của hắn rồi. 5 ngày lúc trước, hắn không có giết hạ phàm trần, để cho trong lòng hắn đoán nghiệm càng thêm thâm hậu. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, chính là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa giết hạ phàm trần. Nếu như vậy, chúng ta tiểu xuất phát đi. Lúc này, ở ảnh Khải Minh lạnh lẽo trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Hắn hắc bào vung lên, liền hướng về phía mọi người quát lên. Dạ. Ở ảnh Khải Minh phía sau người áo đen, hoàn toàn không nhìn thấy trong đó bộ dáng. Tiểu chỉ riêng từ bọn họ khí thế trên người có thể bình tĩnh, bọn họ mê muội sâu đậm. Chính là như vậy, cả ảnh giết môn cũng đều vận động. Tất cả người áo đen liền rối rít xuất phát, chạy về phía mục đích của bọn họ. Lần này, mục tiêu của bọn họ chính là thống cả một huyền không vực. Bọn họ cái này xuất phát, kia tất nhiên là máu nhuộm cả huyền không vực. Theo bọn hắn rời đi, cả ảnh giết môn liền lần nữa yên tĩnh lại. Chẳng qua là trong đó ma khí, thật lâu không thể biến mất ba. Cảm nhận được đại lượng ma khí nhích tới gần, ở con đường rừng cây bên hạ phàm trần rồi đột nhiên mở mắt. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, như vậy mau lại bắt đầu hành động sao? Thật sự là quá là nhanh. Đối mặt cường đại như thế ma khí, hạ phàm trần cũng không dám tới ngạnh kháng. Hắn không do dự, liền đem tự mình ẩn giấu đi, tùy ý địch nhân thông qua. Chẳng qua là lúc này hạ phàm trần cũng chỉ có gắt gao cắn răng, trong lòng là vô cùng không cam lòng. Trải qua 5 ngày thời gian, lực chiến đấu của hắn như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Muốn hoàn toàn khôi phục, kia còn cần một chút thời gian. Hắn hiện tại thật lòng hy vọng, đồng bọn của mình nhóm có thể ngăn cản được một chút thời gian ba. Chương 144, địch gặp dưới thành. Chương 144, địch gặp dưới thành. Công tử, chúng ta là đi tới cái gọi là Phượng Hoàng Thành sao? Ảnh Khải Minh giữ tợn hướng về phía Tôn Lập nói, nhìn hắn như bây giờ bộ dáng, cũng làm cho người có một trận ác tâm. Tôn Lập hơi suy tư một chút sau đó, liền gật đầu, hướng về phía ảnh Khải Minh nói, phải đi Phượng Hoàng Thành, nếu nơi đó là tiểu tử kia căn cơ, ta liền trước phế đi hắn. Theo Tôn Lập hạ lệnh, ảnh giết môn tất cả đệ tử giống như là tượng gỗ liếc một cái, nhanh chóng hướng Phượng Hoàng Thành chạy đi. Trải qua mấy ngày này ma hóa, ở ảnh giết trong cửa, có cao nhất quyền uy đã không phải là ảnh Khải Minh, mà là Tôn Lập. Chỉ cần Tôn Lập ra lệnh một tiếng, bọn họ hoàn toàn có thể vì Tôn Lập đi tìm chết. Cảnh tượng như vậy ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong, cũng giống như vậy. Phàm là bị Tôn Lập ma hóa người, kia cũng đều là tượng gỗ một loại, hoàn toàn nghe theo Tôn Lập ra lệnh. Dĩ nhiên, bọn họ mọi người giao ra lớn như thế trả giá lớn. Bọn họ thu hoạch đến, đó chính là thực lực. Bất kể là ảnh Khải Minh hay, vẫn là ảnh giết cửa bình thường đệ tử, thực lực của bọn họ cũng đều chiếm được trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. So với 5 ngày trước, bọn họ đã hoàn toàn đã thay đổi một người. Như vậy vẫn đội ngũ đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Công tử, môn chủ bọn họ đã hướng bên này vọt tới rồi. Ở Phượng Hoàng Thành trên tường thành, một tên ảnh giết cửa đệ tử vô cùng gấp gáp hướng về phía ảnh phong nói. Hắn mới vừa nhưng khi nhìn đến ảnh Khải Minh đám người đã biến thành bộ dáng cái gì, tim của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Cứ việc hắn hiện tại sắp sửa gặp phải rất lớn nguy cơ, nhưng là hắn như cũng là âm thầm cao hứng. Nếu là xen lẫn thành ảnh Khải Minh như vậy bộ dáng, so sánh với giết hắn rồi còn muốn khó chịu. Mới vừa đi qua 5 ngày đã tới rồi, tốc độ thật đúng là mau á các vị, kế tiếp chúng ta sẽ phải cùng đi đối mặt nguy cơ rồi. Ảnh Phong cũng là hít vào một hơi, hướng về phía trên tường thành người ta nói nói. Có thể nói, ở Phượng Hoàng trong thành, hắn là hiểu rõ nhất ảnh giết môn thực lực chân chính người. Hiện tại cả ảnh giết môn cũng đều toàn bộ xuất động, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới phải, hiện tại ảnh giết môn so với 5 ngày trước, đã trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi. Như thế tà ma, nếu dám đến, chúng ta muốn chu diệt. Lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã chỉ có La Vĩ một người ở chỗ này. Về phần người khác, đã toàn bộ phái đi ra ngoài. Giờ phút này La Vĩ thật lòng hy vọng bọn họ có thể sớm một chút trở lại, nếu là bọn họ trở về, vậy nhất định sẽ cho Phượng Hoàng Thành trợ giúp rất lớn. Nhưng là hiện tại, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người không có chút nào động tĩnh, để cho La Vĩ không khỏi bối rối. Nếu như ở ảnh giết môn nhân mã đi tới Phượng Hoàng Thành lúc trước không có chạy tới, kia Phượng Hoàng Thành tiểu thật nguy hiểm. Cứ việc ở Phượng Hoàng trên thành thực lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng là bọn hắn cũng đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Mọi người cũng đều đứng ở trên tường thành, đợi đến địch nhân đến ba. Rất nhanh thời gian, đông nghịt một mảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xem ra các ngươi ảnh giết môn đã hoàn toàn bị ma hóa rồi, chúng ta chỉ có toàn lực giết chóc, mới có thể giữ được tánh mạng của mình. Nhìn ma khí lăng nhiên đội ngũ, La Vĩ lẩm bẩm hướng về phía Ảnh Phong nói. Như là đã thành như vậy, ta cũng có thể phòng thủ đi giết chóc rồi. Ta đảo muốn nhìn, những thứ này khăng khăng một mực người mạnh như thế nào hung hãn. Ảnh Phong trong ánh mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, cung trong tay nọ cũng cầm càng thêm khẩn trương rồi. Lúc trước hắn ở ảnh giết môn, đối với tất cả ảnh giết môn đệ tử cũng đều làm công tác tư tưởng. Nhưng là theo chân hắn ra tới người, cũng chỉ có 1/3. Thấy đồng bạn của mình biến thành cái dạng kia, trong tim của hắn cũng vô cùng không dễ chịu. Bất quá vì đại nghĩa, Ảnh Phong cũng chẳng quan tâm đây hết thảy, chỉ có đối với những người này hạ sát thủ rồi. Theo bọn hắn tiếp cận, cả bầu trời cũng đều trở nên mờ mờ, cả không khí cũng trở nên phá lệ bị đè nén. Như vậy uy áp, so với lúc trước Huyền Không Môn, càng thêm kinh khủng. Bọn họ mỗi đi tới một bước, cũng làm cho mọi người tim đập động xuống. Trên tường thành mọi người ánh mắt cũng đều co rút lại, trong ánh mắt phanh phát ra kịch liệt sắc cơ. Tất cả cung tên cũng đều chuẩn bị xong không có. Ảnh Phong vô cùng đơn giản hỏi. Chuẩn bị xong. Mà ở trên tường thành ảnh giết môn đệ tử cũng là phi thường đơn giản đáp trả. Nói nhìn ngày xưa đồng bạn, hiện tại đã đem cung nỏ gặp nhau, trong lòng cũng đều khó tiếp thụ. Nhưng là bọn hắn vừa không muốn trở thành cùng bọn họ giống nhau, vì mình trong lòng chính nghĩa, bọn họ cũng chỉ có chiến đấu. Đợi đến bọn họ sau khi đến gần, nghe ta ra lệnh, cùng nhau công kích. Bất kể phía dưới đối thủ là ai, Ảnh Phong cũng muốn hạ sát thủ rồi. Ở Ảnh Phong trong lòng, hắn cũng không có như vậy sư phụ, phàm là ác ma, hắn liền muốn giết. Dạ, mọi người tâm thần cũng đều là vừa động. Toàn bộ cũng đều phấn khởi lên. Bọn họ cũng đều đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, đi mặt đối với địch nhân trước mắt. Đông nghịt một mảnh, cuối cùng dừng ở Phượng Hoàng thành phía nam dưới tường thành. Phát ra hơi thở, để cho Phượng Hoàng trong thành tất cả mọi người cảm thấy một trận hít thở không thông. Lúc này, ở trên tường thành, thực lực cường đại nhất chính là La Vĩ rồi. Hắn cảm nhận được như vậy khí thế, cũng đều có một loại thấu bất quá. Hắn nhìn dưới thành ảnh Khải Minh, lạnh lùng nói, ảnh Khải Minh. Ngươi rốt cục vẫn phải đi lên con đường này rồi. Ha ha, con đường này chính là chánh đạo. Đợi đến ta đem ngươi giết, xem ngươi còn có thể nói gì. Ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía La Vĩ nói. Hắn hiện tại kinh khủng biểu tình, để cho trên tường thành ảnh giết cửa đệ tử cũng không dám đi nhìn thẳng hắn. Công kích. Ảnh Phong đã hoàn toàn chẳng quan tâm đây hết thảy, lạnh lùng hướng về phía cũng đều mọi người giống to. Hiện tại địch nhân đã đến công kích của mình trong phạm vi, hắn lại không thể có chút nào nương tay. Chỉ có đưa bọn họ toàn bộ giết chết, mình mới có mạng sống cơ hội. Tất cả ảnh giết cửa đệ tử cũng chẳng quan tâm tình đồng môn rồi, bọn họ cũng đều không do dự, trực tiếp hướng dưới thành địch nhân khởi xướng công kích. Siêu, siêu, siêu 4. Đông nghịt một mảnh cung tên liền hướng đối thủ bắn tới 3. Xong kết quả, lại làm cho Ảnh Phong đám người trận to hai mắt. Vốn cho là, công kích như vậy có thể giải quyết dụng đại lượng địch nhân. Mà bây giờ cái này thế cục, bọn họ mới giải quyết mấy chục tên địch nhân. Như vậy lực sát thương, đối với dưới thành địch nhân căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ảnh Phong, ngươi bây giờ cũng quá ngây thơ rồi. Hiện tại mọi người chúng ta cũng đều đã được đến lực lượng, ngươi còn muốn bắt ngươi nguyên lai thực lực công kích chúng ta, thật sự là buồn cười. Vào lúc này, Ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía Ảnh Phong nói. Nhìn mình đội hình như thế lực chiến đấu, để cho hắn càng thêm tràn đầy lòng tin. Có như thế đội hình, hắn nghĩ thống cả một huyền không vực, đây tuyệt đối là rất dễ dàng. Từ xưa tới nay, ta bất thăng tránh. Hiện tại ngươi có thể lấy ra một chút bảng môn tà đạo, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lúc này, Ảnh Phong sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Tự mình phía dưới này đối với địch nhân cường đại như thế, muốn chiến thắng đối thủ, đây tuyệt đối là có áp lực. Ha ha, các ngươi có thể chiến thắng chúng ta. Ảnh Phong, ngươi đang nói chê cười sao? Mau để cho Hạ Phàm Trần ra đi, ta còn suy nghĩ lưu các ngươi một cái toàn thây. Ảnh Khải Minh lần nữa lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, hắn thiết yếu mục tiêu chính là muốn đem Hạ Phàm Trần giết đi. Nếu không, khó có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Làm thần giật trở về VV Tư Nguyệt đoàn đánh thuê người nghe được Hạ Phàm Trần còn sống tin tức, ánh mắt của bọn hắn nhất thời sáng lên. Ở trong lòng bọn họ, nhận được tin tức kia so sánh với hết thể cũng đều trọng yếu. Nhận được tin tức kia, để cho vốn là trầm mặc Tư Nguyệt đoàn đánh thuê lập tức trên ngựa tiểu tràn đầy sức sống. Vì Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ phải một chiến đến cùng. Ha ha, đường đường Ảnh giết môn môn chủ, liền một cái triệt địa cảnh tiểu tử cũng không có giết chết, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này yếu nhân. Xem ra, ngươi mới là lớn nhất hài hước đi. La Vĩ ánh mắt cũng là sáng ngời, lạnh lùng hướng về phía Ảnh Khải Minh nói. Một câu nói kia, có thể nói là nói ở Ảnh Khải Minh tâm khảm lên rồi. Vốn là hắn cũng rất để ý không có giết chết Hạ Phàm Trần, mà bây giờ La Vĩ lại đến từ chuyện này rêu cợt ở hắn, này so sánh với phiến hắn bạt thai còn rác. Ở trong nháy mắt, Ảnh Khải Minh sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét, cả người cũng đều ở run rẩy lên. Hắn lạnh lùng hướng về phía mọi người giống to, mọi người, giết cho ta. Ha ha, thẹn quá thành giận nha. Thứ như vậy, còn muốn thành đại sự, so sánh với đồ đệ của ngươi kém xa. La Vĩ lúc này không có chút nào khẩn trương, vô cùng bình tĩnh hướng về phía đối thủ nói. Mà vào lúc này, đông nghịt một mảnh liền bắt đầu vận động, nhanh chóng hướng Phượng Hoàng Thành nhích tới gần. Tư Nguyệt đoàn đánh thuê cùng Ảnh Phong đám người cũng hoàn toàn đã làm xong tác chiến chuẩn bị, cung nỏ cùng loạn thạch không ngừng đánh tới hướng dưới thành địch nhân, cố gắng ngăn cản bọn họ tiến công. Đáng tiếc hiện tại địch nhân cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ liều mạng như vậy công kích, đối với địch nhân sát thương vẫn có hạn. Thấy tiến triển thuận lợi, Ảnh Khải Minh sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, hắn hướng về phía trên tường thành mọi người cười lớn, huỳnh hỏa chi quang còn dám ở tinh hỏa tranh nhau phát sáng, quả thực là không tự lượng sức. Mà trên tường thành người cũng không để ý tới hắn, chẳng qua là toàn lực ứng phó phát chiến đấu, lúc này bọn họ đối mặt áp lực thật sự là quá lớn, hoàn toàn không có biện pháp phân tâm, chỉ cần hơi không chú ý, tự mình sẽ phải đối mặt chí mạng nguy cơ. Lúc này chỉ có La Vi vẫn duy trì bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên phương xa. Trong lòng thầm nghĩ, án thời gian coi là, bọn họ nên đến đi. Theo địch nhân càng ngày càng tiếp cận, thần giật hướng về phía Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mọi người giống to, các huynh đệ cũng đều chịu đựng. Ở thành chủ đại nhân chưa có trở về lúc trước, coi như là chết trận, cũng muốn bảo vệ cho châu ngồi này thành. Nghe thần giật khích lệ, Tư Nguyệt đoàn đánh thuê buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, nguyên bản đã tiếp cận thành tường địch nhân, ở bọn họ ngoan cường chống cự, cũng không dám dễ dàng tiến tới gần. Các ngươi những thứ này phế vật, lao tử tốn không các ngươi lực lượng sao? Công kích! Công kích! Giết cho ta! Tôn Lập thấy tình hình chiến đấu không có tiến triển, hướng về phía mọi người gầm thét, hơn nữa ánh mắt căm tức Ảnh Khải Minh. Đối với kia lạnh lùng nói, ngươi, cũng cho ta đi công kích. Đối với Tôn Lập cho áp lực của hắn, Ảnh Khải Minh cũng là phi thường bất đắc dĩ, chỉ có cung kính nói, vâng, công tử. Sau đó, hắn không có do dự chút nào, ma khí trực tiếp buộc phát ra. Thân thể liền chậm rãi treo trên bầu trời, hướng Phượng Hoàng Thành phóng đi ba. Chương 145, trở về. Chương 145, trở về. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi Ảnh Khải Minh thật đúng là biến thành người khác chó rồi. La Vĩ thấy Ảnh Khải Minh lao đến, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, háng giọng cười lớn. Nếu đối phương đã lao đến, cả Phượng Hoàng Thành cũng chỉ có hắn có thể hơi đối kháng một chút Ảnh Khải Minh, liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Với ngươi nói nhiều như vậy khả không có gì dùng, ngươi hay, vẫn, là đi chết đi. Ảnh Khải Minh hoàn toàn không để ý La Vĩ nhạo báng, liền hướng La Vĩ phóng đi. Bành! Hiệp thứ nhất va chạm, La Vĩ liền hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản Ảnh Khải Minh công kích, trực tiếp bị hoành xuống thành tường. Ngươi phế vật như vậy, còn dám theo ta gọi nhịp. Ảnh Khải Minh hư không đứng vững, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có tự mình mới vừa lần này công kích, hắn đối với mình cũng côn trùng nhóm lòng tin. Hiện tại hắn cho là, ở cả Phượng Hoàng Thành, còn có ai là đối thủ của hắn. Khu khu ba. La Vĩ chậm rãi đứng lên, buồn bực ho khan vài tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này 5 ngày thời gian, Ảnh Khải Minh lại tiến bộ lớn như vậy. 5 ngày lúc trước. La Vĩ hoàn toàn có lòng tin tiếp được Ảnh Khải Minh 10 lần công kích. Mà bây giờ, hắn lại ngay cả Ảnh Khải Minh một lần công kích cũng không có cách nào tiếp được. Điều này làm cho sắc mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, nhưng là hắn lại không thể lui về phía sau, chỉ có đau khổ kiên trì. Ngươi lại như thế nào cường đại, bất quá là một con chó thôi. Ở chỗ này, La Vĩ như cũ đang không ngừng châm chọc đối thủ. Hơn nữa hắn cũng không có chút nào thở dốc, liền đem ảnh Khải Minh vào tới. Hắn lúc này nhất định phải nghĩ hết thảy biện pháp quấn lấy đối phương, nếu để cho đối thủ buông tay buông chân, kia Phượng Hoàng thành tựu thật nguy hiểm. Liên tục đối hoành, La Vĩ cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Ở thực lực cách xa dưới tình huống, hắn có thể chống đỡ như vậy mấy chiêu, đã hoàn toàn không sai. Lao tử cho rằng ngươi mượn vũ khí ưu thế còn thật có thể ngất trời đấy, bây giờ nhìn lại, cũng chẳng qua như thế mà thôi. Theo La Vĩ lần nữa nặng nề nện xuống thành tường, ảnh Khải Minh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hơn nữa vào lúc này, hắn đã không để ý tới La Vĩ, mà đem công kích của mình mục tiêu đặt ở ảnh Phong trên người. Lao cẩu, ngươi lại biến thành như vậy bộ dáng, thật sự là thật đáng buồn á. Lúc này ảnh Phong cũng hoàn toàn không sợ hãi, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Mới vừa đối thủ cùng La Vĩ chiến đấu, ảnh Phong đã thấy rất rõ ràng, hắn cũng biết đối thủ kinh khủng. Nhưng là khủng bố như vậy, cũng không phải là sợ, hãi, tự có thể giải quyết vấn đề. Vì mình sinh lộ, hắn chỉ có phấn khởi phản kháng. Khi sư diệt tổ xuất sinh, lại còn dám nói chuyện với ta. Lao tử lần nữa, thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Ảnh Khải Minh trực tiếp hướng ảnh Phong vào tới, hắn đối với ảnh Phong sát cơ so sánh với La Vĩ sát cơ càng thêm nặng. Đối với cái này hình thức phản đồ, hắn chỉ có giết không tha. Ảnh Khải Minh, nghĩ tại huyền không vực tùy ý quát tháo, trường buồn sự á. Song vào lúc này, Phượng Hoàng thành phía tây trên tường thành, một tên bạch phát lao giả lạnh lùng hướng về phía ảnh Khải Minh nói. Ở bên cạnh hắn đứng yên, đang là trước kia bị phái đi ra tìm viện binh Ngô lão. Nghe đến này thanh âm quen thuộc, ảnh Khải Minh công kích đột nhiên ngừng lại. Thân thể của hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy vị này bạch phát lao giả sau đó, trong lòng cũng là chấn động, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lần này mình muốn giải quyết này Phượng Hoàng thành, đã trở nên phiền toái. Trăng Cát Thiên, nơi này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi bây giờ rời đi, ta tiện lợi chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Ảnh Khải Minh đứng ở trên tường thành, cùng đối thủ giằng co. Ở đối thủ không có động lúc trước, hắn là không có lá gan hành động. Dù sao trước mắt cái này bạch phát lao giả, thật đúng là có thể uy hiếp được tánh mạng. Vốn là huyền không vực một đời kiêu hùng, không nghĩ tới lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Hiện tại ngươi đã trở thành ma, ta đây chỉ có chu ma. Trăng Cát Thiên chậm rãi hướng đi ảnh Khải Minh, nện bước chậm mà kiện ổn. Nhìn Trăng Cát Thiên chậm rãi tiếp cận tự mình, ảnh Khải Minh trong ánh mắt cũng phanh phát ra mãnh liệt sát ý, nếu đối thủ muốn ngăn trở hắn đường, hắn liền sau đó giết chóc. Nếu ngươi muốn chết, kia không cần đoán ta. Ma khí trong nháy mắt ở trên tường thành quay cuồng lên, tốc độ đột nhiên tăng lên. Cả người hóa thành một trận bóng đen, trực tiếp xông về đối thủ. Vâng! Trong nháy mắt, tái đi tối sầm liền đụng vào nhau. Trăng Cát Thiên không hổ là thế hệ trước cường giả, cứ việc ảnh Khải Minh vô cùng cường hãn, nhưng là so với hắn, hay, vẫn, là chiếm không tới cái gì tiện nghi. Ở dưới thành Tôn Lập thấy thế cục phát sinh biến hóa như thế, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm trầm. Hắn biết, nghĩ muốn nhờ huyền nguyên cảnh cao thủ trực tiếp giải quyết Phượng Hoàng thành kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Hiện tại Tôn Lập đối với ảnh Khải Minh kỳ vọng đã không phải là rất cao, chỉ cần ảnh Khải Minh có thể kéo cái kia bạch phát lão giả, hắn liền vô cùng thỏa mãn. Dù sao hắn tin tưởng, tự mình dựa vào này ảnh giết cửa lực lượng, như cũ có thể phá được cả Phượng Hoàng thành. Mọi người, dùng cung nỏ. Theo thế cục biến chuyển, Tôn Lập lại trở nên phá lệ tinh táo. Ở chỗ này, hắn cũng vì bộ hạ của mình hạ chính xác ra lệnh. Nếu bọn họ là tiến công, hắn rõ ràng, một vị kiên trì công kích, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Vào giờ khắc này, dưới thành vạn cung tê phát. Cẩn thận! Ảnh Phong vô cùng rõ ràng như vậy công kích kinh khủng, bận rộn hướng về phía mọi người giống to. Ung ung! Công kích như vậy, tuyệt đối là phi thường cường hãn. Mấy vạn chi cung tên, toàn bộ bắn về phía Phượng Hoàng Thành, một chút tiểu phá hủy Phượng Hoàng Thành thiết kế phòng ngự. Nếu không phải là có hạ phàm trần pháp bảo vệ, tiểu này một luân phiên công kích, là có thể làm cho cả Phượng Hoàng Thành thành tường sụp đổ rồi. Tôn Lập thấy công kích như vậy lấy được rất lớn hiệu quả, hắn gần đây lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng không có làm ra bất kỳ thay đổi nào, tiếp tục hạ lệnh, tiếp tục dùng cung tên, dùng chúng ta tiễn, phá hủy cả Phượng Hoàng Thành. Dạ, mới vừa này một luân phiên công kích, để cho ảnh giết cửa người lần nữa tìm về lòng tin. Bọn họ không do dự, vòng thứ hai công kích lập tức trên ngựa bắt đầu. Vào lúc này, Tư Nguyệt đoàn đánh thuê cùng ảnh Phong đám người đã hoàn thành dấu đi, không có tính toán cho đối với bệnh thương hàn cơ hội của bọn hắn. Thiết kế phòng ngự không có, bọn họ có thể lại sáng tạo, nếu như không có người, bọn họ liền giết một giết địch cơ hội. Ung ung ba. Vòng thứ hai oanh kích, ảnh giết cửa người cơ hồ là lấy ra bọn họ cường đại nhất thủ đoạn đi công kích, để cho bọn họ trước mắt thành tường cũng bắt đầu sụp đổ. Lần này công kích, lấy được bọn họ so với bọn hắn trong dự đoán kết quả tốt hơn. Đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Mà thần giật đám người, đã hoàn toàn gấp gáp lên. Thành tường, là bọn hắn thủ hộ cả Phượng Hoàng Thành dựa vào. Hiện tại đã sụp đổ, để cho bọn họ làm sao đi thủ hộ cả Phượng Hoàng Thành đấy. Không nên gấp gáp, ở bọn họ không có trước khi vào thành, chúng ta không cần công kích. Mặc dù chúng ta thành tường phòng ngự thiết trí đã bị phá hư, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng cả Phượng Hoàng Thành tới chiến đấu. Đối với địch ta cách xa, ảnh phong có rõ ràng biết. Nếu là bọn họ hiện tại xông ra lời nói, kia chỉ có chết. Nghe ảnh phong lời nói, thần giật cũng bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi hướng về phía Tư Nguyệt đoàn đánh thuê người ta nói nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu trên đường phố, cho dù chết, cũng muốn kéo một tên địch nhân cùng nhau. Dạ. Tất cả mọi người không do dự, liền nhanh chóng tiến vào Phượng Hoàng trong thành. Thành tướng đã dựa vào không được, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn càng thêm hảo biện pháp đi chiến đấu. Cả tàn phá trên tường thành, ảnh phong nhân mã còn không có rút lui. Chỉ cần bọn họ có thể nhiều ngăn cản một chút công kích của đối thủ, bọn họ sẽ phải nhiều thủ vững một đoạn thời gian. Nếu là thật sự để cho những này nhân mã tiến vào Phượng Hoàng trong thành, kia bị thương khả không phải là bọn họ, còn có trong thành dân chúng. Mọi người, cho ta tiến công, vọt vào trong thành. Đã hoàn thành hết thảy, Tôn Lập Trường hướng về mọi người giống to. Hiện tại bọn họ lớn nhất trở ngại cơ vốn đã bị thanh trừ, bọn họ kế tiếp phải làm, chính là đổ thành. Nếu đây là hạ phàm trần thành phố, Tôn Lập Tiểu kiên quyết sẽ không để cho một người sống sót. Vốn là tĩnh tại màu đen khí lưu lần nữa vận động, chậm rãi hướng Phượng Hoàng Thành đi tới. Bán tên. Cứ việc ảnh phong cũng biết mình như thế công kích cũng không có gì hiệu quả, nhưng là hắn như cũ muốn ngoan cường chống cự. Chỉ cần mình hết sức, hắn liền không hối hận. Lúc này, từng nhánh tên bắn lén từ tàn phá trên tường thành bắn ra, cũng không có biện pháp ngăn cản địch nhân đi tới tốc độ. Không có biện pháp, địch nhân đã trở nên vô cùng cường hãn rồi. Bằng mượn năng lực của bọn họ, đối với bọn họ lực sát thương vô cùng có hạn. Bọn họ liên tục để tên bắn lén, cũng chỉ có để cho chút ít địch nhân ngã xuống đất. Tiểu tử, vung tha đi, như ngươi vậy phòng ngự, đã không có biện pháp ngăn cản chúng ta tiến công. Lúc này Tôn Lập định liệu trước, ấn chiếu khuynh hướng như thế, tự mình hoàn thành tàn sát bất quá là trên thời gian vấn đề. Muốn đi vào Phượng Hoàng Thành, các ngươi những thứ này chó món lòng liền từ ta thân thể trên dẫm lên đi. Ảnh phong như cũ không có vứt bỏ, kiên trì chống cự. Hắn dùng cố gắng của mình, không ngừng ngăn cản công kích của đối thủ. Chỉ cần hắn làm cho địch nhân muộn một bước tiến vào Phượng Hoàng Thành, đối với bọn họ mà nói chính là thành công. Vậy thì giết cho ta. Tôn Lập đứng tại nguyên chỗ, tiếp tục truyền ra ra lệnh. Chỉ là sau lưng của hắn, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh nhanh chóng hướng hắn nhích tới gần. Mà hết thảy này, hắn cũng không có phát hiện, tiếp tục xem tự mình nhân mã tiến công. Hắn bây giờ còn nghĩ tới, dùng thủ đoạn gì đem chọn Phượng Hoàng Thành tàn sát quang mới tốt. Ba một thanh âm vang lên. Đạo kia lửa đỏ thân ảnh mới vừa rơi vào Tôn Lập sau lưng, liền không do dự, vươn tay ra, liền rút ra, quất, tới. Ở Tôn Lập trên mặt, trong nháy mắt để lại một đạo năm ngón tay dấu đỏ. Nhất thời, Tôn Lập cũng cảm thấy rát cảm giác, thân thể nhanh chóng xoay qua. Đột nhiên, con ngươi của hắn thiếu chút nữa trợn mắt nhìn đi ra ngoài, giật mình hướng về phía đối thủ nói, Hạ Phàm Trần, lại là ngươi. Hắn không có cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Hạ Phàm Trần lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của mình. Hơn nữa ngay trước mọi người mặt, rút tự mình một cái tát. Như vậy thực tế, Tôn Lập thật đúng là chịu không được. Nếu như hiện tại trên có một đạo khe lời nói, hắn thật đúng là nghĩ trực tiếp chui vào. Lúc này, Hạ Phàm Trần đứng ở Tôn Lập trước mặt, lạnh lùng nói, này Phượng Hoàng Thành là của ta, chỉ bằng ngươi, còn có tư cách đi vào. Chương 146, cho chết một loại. Chương 146, cho chết một loại. Đơn giản một câu nói, tràn đầy khí thế, để ở trước mắt Tôn Lập cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Phượng Hoàng Thành tàn phá trên tường thành. Bọn họ thấy đạo này hỏa hồng sắc thân ảnh, đã hoàn toàn hưng phấn lên. Nguyên vốn định triệt thoái phía sau bọn họ, lần nữa buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Hiện tại Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt bọn họ, như thế khí thế, để cho bọn họ cũng bị nhuộm đấm rồi. Từ giờ khắc này, bọn họ đã quên mất rút lui, chỉ có chiến đấu. Ở trong lúc nhất thời, bọn họ lại đem địch nhân một luân phiên công kích cho đánh lui. Hạ Phàm Trần, ngươi lại còn dám xuất hiện. Tôn Lập một tay mò bộ mặt của mình. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn không nghĩ tới, đến lúc này, Hạ Phàm Trần lại có thể chạy tới quạt tự mình một cái tát, để cho hắn không đất dung thân. Thực ra, làm bọn họ xuất phát sau đó không có có bao lâu. Hạ Phàm Trần liền cố gắng điều chỉnh một chút của mình trạng thái, liền hướng Phượng Hoàng Thành chạy tới. Của mình Phượng Hoàng Thành phát sinh đại sự như vậy, hắn cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, liền muốn trở lại Phượng Hoàng trong thành cùng mọi người cùng chung gánh chịu. Hạ Phàm Trần giơ lên một cước, liền hướng Tôn Lập đạp tới, ngươi cái phế vật này cũng đều ức hiếp tới cửa rồi, chẳng lẽ ta còn ẩn nút? Bành! Một cước này, Hạ Phàm Trần cũng không có nương tay, đá vào Tôn Lập trên bụng, để cho hắn liên tục lui về phía sau. Tôn Lập cắn hàm răng, cố gắng gánh chịu hết thảy, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần. Cuối cùng hướng về phía mọi người giống to, giúp ta đem Hạ Phàm Trần giết đi. Ảnh giết cửa tất cả mọi người là không có có do dự chút nào, liền quay đầu đi, lập tức bao vây Hạ Phàm Trần. Mọi người cung nỏ toàn bộ khai hỏa, tùy thời chuẩn bị hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Tôn Lập, ngươi cái phê vật này, dám theo ta một mình đấu sao? Nhìn quanh bốn phía, Hạ Phàm Trần hướng về phía Tôn Lập giống to. Mặc dù hắn hoàn toàn không sợ hai bốn phía địch nhân, nhưng là hắn còn là muốn một mình đối mặt Tôn Lập. Lao tử có lao tử ưu thế của mình, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi một mình đấu? Mọi người không muốn để ý tới hắn, toàn bộ cũng đều công kích cho ta. Tôn Lập thân thể không ngừng lui về phía sau, rất hiển nhiên, hắn không muốn cùng Hạ Phàm Trần chính diện tiếp xúc. Nếu là hắn thật cùng Hạ Phàm Trần một mình đấu, vậy hắn tiểu thật thua. Thật là vô sỉ. Ở trên tường thành Ảnh Phong thấy tình cảnh như thế, hắn cũng không khỏi mắng thầm. Vốn là hắn cho là Tôn Lập còn là một cái nhân vật, bây giờ nhìn lại, bất quá là một tên hề thôi. Người này, hoàn toàn không thành được châu đáo. Lúc này Ngô lão cũng xuất hiện ở trên tường thành, nhìn phía dưới cảnh tượng, chậm rãi đánh giá. Một ngay cả địch nhân cũng không có cách nào chính diện đối mặt người, Ngô lão thật đúng là tâm xem thường. Thực ra, ngay cả những thứ kia chuẩn bị công kích Hạ Phàm Trần người, cũng đều là do dự một chút. Bọn họ từ giờ khắc này, trong nội tâm cũng hoàn toàn xem thường Tôn Lập. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ nhất định phải nghe theo Tôn Lập ra lệnh, chỉ có hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Siêu, siêu, siêu ba. Chi chít tên bắn lén cũng không có lưu tình, toàn bộ cũng đều hướng Hạ Phàm Trần bay tới. Nhiều như vậy cung tên công kích Hạ Phàm Trần, để cho Phượng Hoàng Thành trên tường thành người cũng đều là ngắt một cái mồ hôi lạnh. Từ giờ khắc này, ngươi Tôn Lập đã không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Hạ Phàm Trần trên mặt cũng là vẻ mặt khinh bỉ, nhưng là đối mặt bắn về phía của mình tên bắn lén, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Màu đỏ hỏa diễm ở trước tiên bạo phát ra, để cho trung ương ma khí không ngừng giảm bớt. Làm những thứ kia cung tên xuyên qua hỏa diễm sau đó, lực sát thương liền thật to yếu bớt. Mà Hạ Phàm Trần đại chú ý lại bắt đầu huy vũ, đại lượng cung tên cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Phốc, phốc, phốc ba. Theo cung tên phản kích, khoảng cách Hạ Phàm Trần tương đối gần Ảnh Giết Môn đệ tử, toàn bộ chúng tên ngã xuống đất bỏ mình. Ảnh Phong thấy Hạ Phàm Trần như thế lực chiến đấu, hắn cũng không khỏi hít vào một hơi, trong lòng nghĩ tới, ta không bằng hắn. Mọi người thấy như thế kình bạo phát chiến đấu, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu không phải Ảnh Phong ở chỗ này đem công hảo, ở Phượng Hoàng trên thành mọi người sẽ phải đối với địch nhân chủ động phát động công kích rồi. Tôn Lập, ngươi cho rằng ngươi dựa vào điểm này người, là có thể tiểu chiến thắng ta sao? Hiện tại Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không để ý Ảnh giết cửa mọi người công kích, xài bước hướng Tôn Lập đi tới. Thấy công kích của mình cũng không có lấy được trong dự liệu kết quả, Tôn Lập sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiện tại làm ra duy nhất phản ứng chính là không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn chưa cùng Hạ Phàm Trần đối kháng dũng khí. Mà Tôn Lập càng như vậy, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng cao hứng. Như vậy một đả kích đối thủ sĩ khí cơ hội, hắn tuyệt đối phải hảo hảo nắm giữ tốt. Chỉ cần mình có thể nắm chắc hảo, kia tuyệt đối có lòng tin làm cho địch nhân tự mình loạn. Trong lòng có tính toán, Hạ Phàm Trần cước bộ cố ý thả chậm. Như vậy cước bộ, cho đối thủ là tuyệt đối rung động. Hội trưởng, tiểu tử kia thật là thông minh á. Nô lão rất nhanh tiểu xem thấu Hạ Phàm Trần mục đích, hướng về phía vô cùng suy yếu La Vi nói. La Vĩ thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, ánh mắt của hắn cũng sáng lên, cho tới bây giờ hắn cũng không khỏi không bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Hắn hiện tại tư duy còn chưa có trở lại trên chiến trường, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, Hạ Phàm Trần tiểu tử kia là thế nào thoát khỏi Ảnh Khải Minh công kích. Tôn Lập, nếu như ngươi là nam nhân, vậy thì dừng lại. Hạ Phàm Trần như cũ đối với Tôn Lập không ngừng áp bách, bọn họ ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng tiếp cận. Cứ việc Hạ Phàm Trần phương diện tốc độ, đáng tiếc lúc này Tôn Lập hai chân đang run rẩy. Hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình, cước bộ trở nên càng thêm chậm. Cứ như vậy, để cho Hạ Phàm Trần cũng tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ta với ngươi chiến không chiến đấu, theo ta có phải là nam nhân hay không có quan hệ gì sao? Mọi người, tiếp tục giết cho ta. Dùng được toàn lực của các ngươi công kích, giết chết hắn. Tôn Lập như cũ đang không ngừng gầm thét. Nhưng là hắn như vậy gầm thét, đưa đến chẳng qua là phản hiệu quả. Hắn càng như vậy gầm thét, tinh thần của bọn họ liền càng thấp rơi. Cứ việc mọi người hay, vẫn là đang công kích Hạ Phàm Trần, nhưng là đã không có lúc trước kích tỉnh. Từ cung tên bắn ra lực độ, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thảy, khoe miệng của hắn cũng chỉ có khẽ mỉm cười, liền sải bước hướng Tôn Lập đi tới. Hơn nữa hắn hướng về phía trên tường thành Ngô Lão nói, Ngô Lão, ngươi tổng sẽ không vẫn xem cuộc vui chứ? Hạ huynh đệ đây là nơi đó nói, xem ra ta chỉ có sớm động thủ rồi. Đối với Hạ Phàm Trần tâm tư, Ngô Lão vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không do dự, liền trực tiếp lao xuống thành tường. Nếu hiện tại Hạ Phàm Trần cần tạo thế, vậy hắn sẽ phải toàn lực hiệp trợ hắn. Ngô Lão gia nhập, rất nhanh đã mang lại dựng xào thấy bóng hiệu quả. Vốn là uy phong lẫm lâm địch nhân, theo Ngô Lão đả kích, một đám giống như là bị xương đánh cả. Cả cục diện, thoáng cái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những thứ kia ảnh giết cửa đệ tử lại bắt đầu tan tác, đã không có tâm tình đi công kích Phượng Hoàng Thành. Sư ba. Hạ Phàm Trần đột nhiên ra tốc, hắn liền nhanh chóng vọt tới Tôn Lập trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, Tôn Lập, trên chiến trường, ngươi là trốn không xong. Lại trốn không xong, kia liền chiến đi. Tôn Lập sắc mặt cũng trở nên ngân thành, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn trong lòng của mình đã rõ ràng, mình muốn né tránh Hạ Phàm Trần, đã là không thể nào. Vì thế, hắn chỉ có đối mặt Hạ Phàm Trần. Như vậy bị buộc che mặt đối với Hạ Phàm Trần, để cho hắn ở trước tiên tiểu bị vây cực kỳ bất lợi. Nếu muốn chiến, vậy ngươi sẽ chết đi. Không có cho đối thủ cơ hội, Hạ Phàm Trần liền xuất động thủ trước rồi. Đại chú ý trực tiếp đập phá đi ra ngoài, Tôn Lập chỉ có cầm lấy lúc trước Hạ Phàm Trần bỏ lại đại đao chống cự. Keng. Lúc này kia cây đại đao, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích, một búa đi xuống, trực tiếp để cho đại đao phát sinh lỗ hổng. Thấy thế, Tôn Lập nhất thời kinh hãi, trong lúc nhất thời hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Hắn lúc này, thân thể chỉ có nhanh chóng lui về phía sau, hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần cho hù dọa đến rồi. Ngươi không phải nói muốn cùng ta chiến đấy sao? Lại còn là lui về phía sau. Hạ Phàm Trần hướng về phía Tôn Lập nhả báng, trên tay cũng không có công phu không có rơi xuống. Tôn Lập tốc độ thật là nhanh, Hạ Phàm Trần tiểu so với hắn càng thêm mau. Bất kể như thế nào, hắn chính là không thể để cho Tôn Lập rời đi công kích của hắn phạm vi ở ngoài. Vâng, vâng, vâng ba. Liên tục đánh kích, để cho Tôn Lập chật vật không chịu nổi, không có chút nào trở tay lực. Đến tận sau lúc đó, Tôn Lập cũng chân chính ý thức được mình cùng Hạ Phàm Trần ở giữa chênh lệch. Chính là như vậy, hắn đối với Hạ Phàm Trần sát cơ càng thêm cường thịnh rồi. Đáng tiếc, dựa vào năng lực của hắn, lại không có biện pháp đối kháng Hạ Phàm Trần. Tôn Lập bất đắc dĩ, chỉ có hung hăng cắn hàm răng, quanh thân ma khí càng thêm mãnh liệt. Để cho cái kia giữ tợn sắc mặt hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, khí thế trên cũng đang không ngừng tăng lên. Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng là không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng cảm thấy áp lực chỗ ở nếu đối phương đã bộc phát, hắn hỏa diễm cũng đang không ngừng bộc phát. Kia màu lam nhạt hỏa diễm xông ra một tia, không ngừng tinh lọc Tôn Lập quanh thân ma khí. Hạ Phàm Trần phảng phất chính là Tôn Lập khắc tinh một loại, bất kể Tôn Lập có thủ đoạn gì, Hạ Phàm Trần cũng có thể hóa giải. Càng đánh, Tôn Lập càng nóng lòng. Tự mình cơ hồ đã lấy ra lá bài tẩy rồi, thế nhưng vẫn nằm ở hạ phong. Như là như vậy kéo dài đi xuống, tự mình tiểu thật muốn thất bại. Mọi người, hiệp trợ ta giết hắn rồi. Ở chỗ này, Tôn Lập chỉ có dựa vào tự mình ngoại bộ lực lượng đối phó Hạ Phàm Trần. Trong lòng hắn nghĩ tới, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể giết Hạ Phàm Trần, vậy hắn chính là thành công. Xem ra ngươi đã chứng minh tự mình không được. Càng chiến Hạ Phàm Trần lại càng tỉnh táo, bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu như mình muốn tan rã dưới thành địch nhân, hắn tiểu muốn đem Tôn Lập giải quyết dụ. Hạ Phàm Trần, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là chó nhà có tang. Tôn Lập giữ tận cười, thừa Hạ Phàm Trần ngăn cản bốn phía cung tên, nắm không trọn vẹn đại đao hướng Hạ Phàm Trần đánh đi. Ngươi cũng bất quá là chó chết một loại. Tình huống như thế, Hạ Phàm Trần đã sớm ngờ tới. Nhìn Tôn Lập cao cao nhảy lên, hắn đại chú ý trực tiếp nện ở trên lồng ngực của hắn. Oeng. Một tiếng trầm đục, Tôn Lập thật đúng là giống như chó chết một loại đập ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Chương 147, cường địch vừa tới. Chương 147, cường địch vừa tới. Theo Tôn Lập rơi xuống đất, tất cả mọi người hít vào một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể như thế nhẹ nhàng giải quyết lần chiến đấu này. Ở mọi người trong lòng đều cho rằng, lúc này Hạ Phàm Trần thật sự là thật lợi hại. Nhất là dưới thành những thứ kia ảnh giết cửa đệ tử, bọn họ căn bản cũng đều bỏ qua đối với Hạ Phàm Trần công kích, ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ trong lòng nghĩ đến, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, mình còn có chiến đấu đi xuống ý tứ sao? Giết cho ta. Ảnh Phong nắm chặt cơ hội này, hắn không có do dự chút nào, liền hạ ra lệnh. Cơ hội tốt như vậy, nếu như hắn bỏ lỡ, kia chính là một trọng đại sai sót. Trên tường thành tất cả mọi người không do dự, vẫn cũng đều bị áp chế, thật không dễ dàng thắng được cơ hội như vậy, bọn họ sẽ phải đại khai sát giới. Tên bắn lén lần nữa không ngừng bắn ra, lần này, đối với Phượng Hoàng Thành mà nói, khả là một đại thu hoạch. Bọn họ lần này tạo thành lực sát thương, có thể nói là kinh khủng nhất. Theo dưới thành ảnh giết môn đệ tử cùng tục té xuống, để cho tinh thần của bọn họ lần nữa nhận được đả kích. Hơn nữa lúc trước bọn họ bị Tôn Lập gắt gao khống chế, hiện tại Tôn Lập không có biện pháp chỉ huy, cả trang diện lập tức trên ngựa sen lẫn rối loạn lên. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, một cước giẫm ở Tôn Lập trên người, lạnh lùng nói, ngươi ở trong mắt của ta, bất quá là một phế vật. Hạ Phàm Trần, ngươi điên rồi. Chỉ cần ngươi lại cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ tự mình muốn tánh mạng của ngươi. Hiện tại Tôn Lập, bị Hạ Phàm Trần giẫm ở dưới chân, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn không ngừng giãy giụa, quanh thân ma khí như cũ đang không ngừng ầm ầm chuyển động. Ha ha, ngươi còn muốn giết ta, khả năng sao? Chịu chết đi. Vì vinh tuyệt hậu hoạn, Hạ Phàm Trần cũng không do dự, đại chú ý giơ lên, hướng hắn trên đầu ném tới. Ảnh Khải Minh thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thấy Tôn Lập xảy ra chuyện. Coi như mình giao ra lớn hơn nữa trả giá lớn, hắn cũng muốn giữ được Tôn Lập. Vì vậy, hắn cứ việc đối mặt trắng cắt ngày công kích, hắn như cũ không có do dự chút nào, cố gắng phân tâm bảo vệ Tôn Lập. Keng! Cung nỏ trong mũi tên đen bắn ra, trực tiếp đụng vào Hạ Phàm Trần đại chú ý trên. Hạ Phàm Trần thừa nhận lớn như thế lực xung kích, thân thể liên tục lui về phía sau. Vốn là tính toán giết Tôn Lập kế hoạch, bị Ảnh Khải Minh đơn giản như thế một mũi tên cho phá hư hết. Mà Ảnh Khải Minh vì phát ra này một mũi tên bảo vệ Tôn Lập, hắn trả giá cao cũng không ít. Cao thủ so chiêu, từng cái chi tiết là có thể quyết định thắng bại. Theo Ảnh Khải Minh lộ ra sơ hở, Trăng Cắt Trời cũng vội vàng nắm được chi tiết này, đột nhiên hướng Ảnh Khải Minh khởi xướng công kích. Phúc! Một ngụm buồn bực máu từ Ảnh Khải Minh trong miệng xì ra, hơn nữa từ Phượng Hoàng trên thành nặng nề té xuống. Ảnh Khải Minh, ngươi cũng quá tự lại đi. Đối mặt ta, ngươi còn dám phân tâm. Trăng Cắt Trời cũng vội vàng đuổi theo, nếu hiện tại đã chiếm cứ thượng phong, hắn liền muốn đem điều này thượng phong vẫn tiếp tục giữ vững, hoàn toàn không để cho Ảnh Khải Minh thở dốc cơ hội. Ha ha, phân tâm thì đã có sao? Chẳng lẽ ngươi mới vừa còn có thể muốn tánh mạng của ta? Thực ra Ảnh Khải Minh là không nghĩ nhất phân tâm, Trăng Cắt Ngày kinh khủng hắn khả là vô cùng rõ ràng. Nhưng là vì giữ được Tôn Lập tánh mạng, nha cũng chỉ có chọn lựa phương thức như thế. Hiện tại đối với hắn mà nói, giữ được Tôn Lập tánh mạng so sánh với hết thể cũng muốn trọng yếu. Thật sự là không sợ chết á. Hạ Phàm Trần mới vừa lui về phía sau, liền bị đại lượng địch nhân cho vây quanh ở những người này mục đích vô cùng minh xác, chính là không thể để cho Hạ Phàm Trần lần nữa tổn thương tới Tôn Lập. Ở trong mắt bọn họ, Tôn Lập tánh mạng so sánh với chính bọn hắn cũng muốn trọng yếu. Nếu là Tôn Lập chết ở nơi này, bọn họ vô cùng rõ ràng kết quả là cái gì. Phúc, phúc. Đại chủ y liên tục huy động lên tới, nhưng trực tiếp muốn trước mắt hai người tánh mạng. Vì trước giải quyết địch nhân trước mắt, Hạ Phàm Trần cũng chẳng quan tâm Tôn Lập rồi. Dù sao, hiện vào lúc này, cũng là bọn hắn đánh tan địch nhân thời cơ tốt nhất. Hắn ở trong hiệp trợ Ảnh Phong, hiệu quả kia nhất định sẽ càng thêm tốt. Theo Ảnh Phong hoàn toàn gia nhập, địch nhân sĩ khí hoàn toàn không có. Dù sao lần này Ảnh Phong nhưng là mang theo Ảnh Giết Môn 1/3 nhân mã trốn đi, cổ lực lượng này không thể coi thường. Hiện tại cùng không có sĩ khí đối thủ giao khởi tay tới, bọn họ ở trước tiên lại bắt đầu áp chế đối thủ. Giờ khắc này, Ảnh Khải Minh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, tự mình Ảnh Giết cửa chỉnh thể thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều, mà bây giờ lại bị áp chế. Song tự mình cũng là tự thân khó bảo toàn, hoàn toàn không có biện pháp phân tâm đi trợ giúp nhân mã của mình, để cho hắn cũng không khỏi không bộc phát. Ở trong nháy mắt, Ảnh Khải Minh ma khí hoàn toàn bạo phát ra. Vì thay đổi cả thế cục, hắn không thể không đem hết toàn lực. Bắt đầu liều mạng sao? Thật sự là thiếu kiên nhẫn. Nếu là Huyền Không Vực để cho như ngươi vậy người thống trị rồi, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đấy. Trăng Cắt sáng sớm đã ngờ tới Ảnh Khải Minh sẽ ra ngón này, ứng đôi đứng lên lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Ngươi đi chết đi, Thiên Ma Công Tâm màu đen khí lưu không có chút nào dấu hiệu phát ra, chạy thẳng tới Trăng Cắt Ngày bộ ngực. Đối mặt cường hãn như thế công kích, Trăng Cắt Ngày sắc mặt cũng là khẽ biến, bắt đầu chính diện đối mặt Ảnh Khải Minh. Mới vừa sơ ý, để cho hắn bị Ảnh Khải Minh màu đen khí lưu hoành kích đến bộ ngực, ma khí công tâm. Đối mặt như vậy nguy cơ, Trăng Cắt Trời hoàn toàn không dám cùng Ảnh Khải Minh chiến đấu đi xuống, trực tiếp trở lại trên tường thành, cái khay ngồi dậy, áp chế thể nội khí huyết. Nếu là hắn tiếp tục cùng Ảnh Khải Minh chiến đấu đi xuống, hắn cần phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Từ giờ khắc này, Trăng Cắt Thiên mới tránh thức ý thức đến này tà ma kinh khủng. Bạch Lao Nhi, nghĩ ngăn cản ta, không có dễ dàng như vậy. Lúc này Ảnh Khải Minh ma khí toàn bộ khai hỏa, liền sải bước hướng Ảnh Phong vọt tới, hơn nữa hướng về phía mọi người uống, mọi người, nâng lên tinh thần tới, giết cho ta. Nghe ảnh Khải Minh ra lệnh, ảnh giết cửa đệ tử tinh thần cũng là chấn động, bọn họ mọi người cũng nhắc tới tinh thần. Nhưng là bọn hắn xu hướng suy tàn, không phải như vậy một câu nói là có thể thay đổi. Ở ảnh phong đám người công kích đến, cùng Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mọi người gia nhập, bọn họ như cũng là liên tiếp bại lui. Song theo ảnh Khải Minh gia nhập, Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Hắn vô cùng rõ ràng một tên huyền nguyên cảnh cường giả gia nhập chiến đấu là một chuyện biết bao kinh khủng, lúc này không có người có thể đứng ra ngăn cản được ảnh Khải Minh, kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có tự mình cứng rắn ngẩng đầu lên bên ngoài đúng. Người cho ta chết mở, ta trước giải quyết kia tên phản đồ sau đó, lại đến giết ngươi. Ảnh Khải Minh thấy Hạ Phàm Trần ra hiện ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có ý tứ động thủ. Hắn hiện tại mục tiêu chính là ảnh Phong, về phần Hạ Phàm Trần lại bị hắn gạt qua một bên. Nghĩ người muốn giết ta, liền từ trên người của ta bước qua đi. Hạ Phàm Trần hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, đối mặt giữ tợn ảnh Khải Minh, hắn lại chút nào không sợ hãi. Hơn nữa hắn hỏa diễm mượn ảnh Khải Minh buộc phát ra ma khí, hỏa thế càng lúc càng lớn. Vốn còn yếu hơn, kém hơn đối phương khí thế, vào lúc này hoàn toàn đền bù tới đây. Nếu ngươi muốn chết, ta đây cũng chỉ có thành toàn ngươi. Cùng công kích trắng cắt thiên giống nhau màu đen khí lưu xông thẳng Hạ Phàm Trần bộ ngực. Chút tài mọn, còn muốn làm tổn thương ta. Hiện tại ảnh Khải Minh công kích tự mình, Hạ Phàm Trần liền vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần hắn thuận lợi kéo đối thủ một đoạn thời gian, hắn chính là thành công. Đối mặt như vậy màu đen khí lưu, Hạ Phàm Trần bộ ngực lại xuất hiện màu lam nhạt hỏa diễm. Làm màu đen kia khí lưu tới Hạ Phàm Trần bộ ngực lúc, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ảnh Khải Minh thấy như vậy một màn, trong nháy mắt sợ ngây người, thậm chí đều quên công kích. Đối phương không công kích, Hạ Phàm Trần cũng không có chủ động đi công kích. Hắn hiện tại chỉ cần kéo thêm ở một chút thời gian chính là một chút thời gian, tự mình đi chủ động khiêu khích một tên huyền nguyên cảnh cường giả, kia quả thực là muốn chết. Chính là như vậy thời gian ngắn ngủi, ảnh Khải Minh bỏ lỡ tốt nhất công kích Hạ Phàm Trần cơ hội. Lúc này Trắng Cắt Thiên đã hoàn toàn khôi phục như cũ, xuất hiện lần nữa ở ảnh Khải Minh trước mặt. Tiểu tử, ngươi thật sự không tệ. Sơ sơ chỉ một tên triệt địa cảnh người lại có thể ngăn cản huyền nguyên cảnh một lần công kích, ngày sau nhất định châu báu. Trắng Cắt Thiên đứng ở Hạ Phàm Trần trước người, đối với Hạ Phàm Trần làm ra một bảo vệ tác dụng. Mới vừa Hạ Phàm Trần có thể ngăn cản được ảnh Khải Minh một lần công kích, để cho hắn cũng đều bội phục lên. Phải biết, ảnh Khải Minh một lần nọ công kích, nhưng là hắn cũng không có cách nào ngăn cản á. Đa tạ tiền bối khen ngợi, cái phế vật này liền giao cho tiền bối giải quyết. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía Trăng Cắt Thiên nói xong, liền lần nữa gia nhập đánh chết ảnh giết môn đệ tử trong hàng ngũ rồi. Yên tâm, lần này ta không có tính toán để cho hắn còn sống rời đi. Vốn là chẳng qua là tính toán ngăn cản ảnh Khải Minh tiến công Phượng Hoàng Thành. Trăng Cắt Thiên vào giờ khắc này đã chân chính động sát cơ, đối với ảnh Khải Minh mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, Trăng Cắt ngày lực chiến đấu liền hoàn toàn bộc phát ra. Từ giờ khắc này, ảnh Khải Minh liền không có chống đỡ lực, chỉ có cố gắng né tránh, tìm cơ hội cởi xuống. Lúc này Hạ Phàm Trần không ngừng oanh giết ảnh giết cửa đệ tử. Nguyên bản đã hơi nâng lên tinh thần bọn họ, ở Hạ Phàm Trần oanh giết dưới, lần nữa trở nên xuống thấp. Mà Tư Nguyệt đoàn đánh thuê mới vừa gia nhập chiến đấu, hoàn toàn là một con quân đầy đủ sức lực. Hơn nữa bọn họ thấy Hạ Phàm Trần sau đó, giống như là gà trọi hăng tiết giống nhau, bắt đầu điên cuồng hướng địch nhân khởi xướng công kích. Phùng. Phượng Hoàng Thành chính là bọn họ nhà, vì bảo vệ nhà mình, bọn họ chỉ có liều mạng. Phượng Hoàng Thành tất cả lực lượng đều ở toàn lực công kích, vây quanh Phượng Hoàng Thành chung quanh ma khí cũng dần dần bắt đầu biến mất. Dĩ nhiên, điều này cũng kèm theo ảnh giết cửa mọi người cũng đang không ngừng rút lui ba. Lúc này ở trên tường thành, chỉ có đã bị thương La Vĩ không có chiến đấu. Nhìn thế cục chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần như thế phát triển đi xuống, bọn họ liền có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, sắc mặt của hắn một chút tựu trở nên xanh mét, cả người cũng đều ở run rẩy lên. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, làm sao huyền không môn người cũng bị ma hóa rồi, cái này phiền phức của chúng ta thật lớn, chỉ cầu viện binh của chúng ta có thể sớm một chút tới đây. Chỉ thấy ở phía xa, một chi vô cùng đội ngũ chỉnh tề hàm chứa cường đại ma khí, hạo hạo đãng đãng hướng Phượng Hoàng Thành vọt tới. Chi đội ngũ này, có thể nói là huyền không môn tất cả lực lượng. Chương 148, ngoan cường chống cự. Chương 148, ngoan cường chống cự. Ở La Vĩ cảm nhận được đây hết thảy thời điểm, ảnh Khải Minh dĩ nhiên cũng cảm nhận được tự mình viện binh đến. Hắn hướng về phía trước mặt mình Bạch Cắt Thiên cười lớn, ha ha, huyền không môn nhân mã đã tới. Ta xem các ngươi chút thực lực này làm sao mặt đối với chúng ta hai thế lực lớn đả kích. Huyền Ngọc đặt sao? Giống như ngươi, bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Các ngươi đã cũng đều muốn trở thành tà ma, ta đây chỉ có đem bọn ngươi ở huyền không vực xóa tên. Bạch Cắt Thiên thì là phi thường bình tĩnh, như cũ toàn lực áp chế ảnh Khải Minh. Cứ việc hiện ảnh Khải Minh khí thế dâng cao, nhưng là hắn mặt đối với đối thủ, lại không có chút nào tung mình cơ hội. Ảnh Phong, chúng ta khả phải nắm chặt rồi. Cho chúng ta đại lượng sát thương địch nhân cơ hội cũng không nhiều rồi. Hạ Phàm Trần cũng nhìn thấy nơi xa Hạo Hạo đãng đãng đội ngũ. Trong lòng của hắn, Huyền Không Môn đội ngũ so sánh với ảnh giết cửa đội ngũ càng thêm kinh khủng. Kia Huyền Không Môn đoàn đội hiệp tác năng lực thật sự là quá cường đại, nếu như bọn họ đối mặt ảnh giết cửa mọi người này tướng là bại hoàn toàn. Đối với cái này dạng một chi địch nhân gia nhập, cho Hạ Phàm Trần áp lực cũng đột nhiên tăng lớn. Nhưng là lại không thể lùi bước, ở địch nhân còn không có đuổi trước khi đến, bọn họ chỉ có cổ động giết chóc. Tư Nguyệt đoàn đánh thuê cùng ảnh Phong xuất lĩnh ảnh giết môn đệ tử đã hoàn toàn không để ý Huyền Không Môn đến, tinh thần dâng cao, hết sức hoàn thành trước mặt chiến đấu. Vâng! Ở nơi này thời điểm mấu chốt, Hạ Phàm Trần cũng chẳng quan tâm giữ lại linh lực của mình. Hỏa diễm tử trên người của mình đại lượng phát triển ra, bắt đầu nung khô hắn địch nhân ở chung quanh. Trong nháy mắt, địch nhân trận doanh trong kêu thảm thiết liên tục, đại lượng thực lực không kịp người, táng thân hỏa hải. Càng thêm tăng kinh khủng chính là, địch nhân buông thả ra ngoài ma khí lại trở thành Hạ Phàm Trần hỏa diễm khuyết tán một trợ lực. Tá trợ lấy những thứ kia ma khí, hỏa diễm không ngừng phát triển, làm cho địch nhân chỉnh thể lực chiến đấu thật to đánh chết gấu. Rút lui. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo Huyền Không Môn đội ngũ tiếp cận Phượng Hoàng Thành, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bất đắc dĩ giống to. Như là đội ngũ của mình ở chỗ này cùng Huyền Không Môn đội ngũ chống lại, vậy hiển nhiên là muốn chết. Vì vậy, Hạ Phàm Trần chỉ có lựa chọn quyết đoán rút lui. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc, Hạ Phàm Trần có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần mình hơi kiên trì một đoạn thời gian, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nhất định có thể dẫn theo viện binh đến. Địch nhân còn đang lui về phía sau, mà Hạ Phàm Trần đã xuất lĩnh lấy cuối cùng đã trở lại Phượng Hoàng trong thành. Đợi đến địch nhân đã kịp phản ứng, bọn họ muốn công kích, đã hoàn toàn tìm không được Hạ Phàm Trần đám người. Mới vừa ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, bọn họ hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần đám người đánh mông muội. Hạ huynh đệ, các ngươi làm được không sai. Đáng tiếc ta hiện tại không có biện pháp đi tham gia chiến đấu, nếu không ta cũng cùng ngươi đi giết địch. La Vĩ ở trên tường thành, nhìn này đặc sắc một màn, cũng nhịn không được tán thưởng. Mới vừa Hạ Phàm Trần ở dưới thành, có thể nói trình diễn vừa ra tuồng. Ở hắn áp chế dưới, làm cho địch nhân hoàn toàn tìm không được phương hướng. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần đã trở thành những thứ kia tà ma trong mắt ác ma. Mới vừa ngài đã làm ra lớn như vậy cống hiến, phía sau đây hết thể giao cho ta, là được rồi. Nhìn Huyền Không Môn mọi người đã đến dưới thành, Hạ Phàm Trần sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Hạo Hạo đáng đáng đội ngũ giống như quân đội một loại, chỉnh tề sắp hàng. Bọn họ hơi một dậm chân, cả đất đai cũng đều đang chấn động. La Vĩ, các ngươi hay, vẫn, là buông tha đi. Nếu là các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc vứt bỏ, chúng ta vẫn là có thể để cho người sinh tồn. Chẳng qua là này cái gọi là Phượng Hoàng Thành, chúng ta nhất định phải diệt. Huyền Ngọc Đạt đứng ở đội ngũ phía trước nhất, lạnh lùng hướng về phía La Vĩ nói. Ha ha, Huyền Ngọc Đạt, như ngươi vậy tà ma còn theo ta nói điều kiện. Đến đây đi, ta nghiệp đoàn thợ đúc ở chỗ này cùng Phượng Hoàng Thành cùng chết sống. La Vĩ căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn Huyền Ngọc Đạt liếc một cái. Mấy ngày thời gian, biến thành như vậy bộ dáng, để cho La Vĩ cũng đều có một loại buồn nôn cảm giác. Nếu ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Huyền Không Môn sở thuộc, chuẩn bị tiến công. Huyền Ngọc Đạt trường kiếm chỉ hướng Phượng Hoàng Thành, hướng mọi người phát hiệu ra lệnh. Vâng! Ra lệnh một tiếng, Huyền Không Môn tất cả mọi người không nói gì. Bọn họ toàn bộ về phía trước đạp tiến thêm một bước, làm cho cả Phượng Hoàng Thành đô run rẩy lên. Như vậy lực uy hiếp, so với lúc trước ảnh giết cửa lực uy hiếp, càng thêm cứng hãn. Mọi người không có cần thiết bối rối, nếu đối phương muốn giết chúng ta, vậy chúng ta chỉ có phản kháng. Hạ Phàm Trần hướng về phía sau đám người lại nói. Cứ việc lúc này áp lực rất lớn, Hạ Phàm Trần như cũ không sợ hãi. Chuyện đến trình độ này, hắn cũng không có cơ hội đi sợ, hãi. Hắn hiện tại phải làm, chính là đối mặt. Sợ, hãi, không đi chống cự là chết, mà tự mình phân đấu, chiến đấu nhưng có một con đường sống. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên sẽ chọn người sau. Mọi người ở Hạ Phàm Trần nhuộm đâm dưới, nguyên bản đã sợ, hãi, tâm cũng kích phát ra ý chí chiến đấu. Bọn họ ý nghĩ trong lòng, đã cùng Hạ Phàm Trần giống nhau. Mọi người đem vũ khí trong tay nắm chặt mấy phần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chư vị cũng không cần bi quan, chờ mấy cái lao giả kia tới sau đó. Bọn họ liền lớn lối không đứng địch nổi rồi, các ngươi chỉ cần kéo một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Vào lúc này, Bạch Cắt Thiên một câu nói, để cho mọi người tinh thần lần nữa chấn động. Ở Hạ Phàm Trần dưới sự hướng dẫn của, bọn họ ở tàn phá trên tường thành sắp hàng lên, cố gắng ngăn cản dưới thành địch nhân. Còn có viện binh tới. Ha ha, ta đây nhất định sẽ ở đấy chút ít lao già kia trước khi đến đem như vậy tiêu diệt. Huyền Ngọc Đạt cũng vô cùng rõ ràng mấy cái lao già kia chỗ lợi hại, đến tận sau lúc đó, hắn nhất định phải nhanh chóng đem Phượng Hoàng Thành giải quyết dụng. Tay của hắn về phía trước vung lên, Huyền Không Môn mọi người liền hướng Phượng Hoàng Thành vọt tới. Ảnh Khải Minh, ngươi bây giờ tiểu coi trọng rồi. Ta hiện tại sẽ dạy cho làm sao ngươi tới công thành. Huyền Ngọc Đạt nhìn Ảnh Khải Minh bị áp chế được hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là sông kia cười lạnh. Huyền Ngọc Đạt, ngươi chớ đắc ý, nếu như không có ta với ngươi đánh rất xuống như vậy cơ sở, ngươi muốn công thành cũng là phi thường khó khăn. Ảnh Khải Minh giận đến cả người run rẩy lên, sông kia mang to. Hắn không nghĩ tới, đến lúc này, Huyền Ngọc Đạt lại còn ở tính toán tự mình. Thiên công. Huyền Ngọc Đạt cũng không có để ý tới Ảnh Khải Minh, liền hướng Phượng Hoàng Thành phóng đi. Đối với hắn mà nói, đem Phượng Hoàng Thành tiêu diệt là chuyện trọng yếu nhất. Huyền Ngọc Đạt, muốn công thành, liền qua ta cửa ải này đi. Vào lúc này, Bạch Cắt Thiên hiện tại Huyền Ngọc Đạt trước mặt, ngăn trở hắn đi tới lộ tuyến. Bạch Cắt Thiên vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Huyền Nguyên cảnh người tham gia đến công thành trong đi. Nếu không, cả Phượng Hoàng Thành liền không có cơ hội. Vì vậy hắn buông bỏ công kích Ảnh Khải Minh, tới ngăn cản Huyền Ngọc Đạt tiến công. Huyền Ngọc Chí, đội ngũ tiểu giao cho ngươi rồi. Vốn là không muốn đối mặt Bạch Cắt Thiên, Huyền Ngọc Đạt cũng không có lựa chọn, chỉ có kiên trì đi đối mặt. Vâng, đại ca. Huyền Ngọc Chí nhận được quyền chỉ huy, trong lòng nhất thời cao hứng lên. Kể từ khi cái kia lần từ Phượng Hoàng Thành sau khi trở về, hắn vẫn bị đại ca của mình vắng vẻ. Lần này tiếp đến đại ca ra lệnh, hắn mới biết đại ca của mình cũng không có buông bỏ tự mình, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Làm Hạ Phàm Trần thấy Huyền Ngọc Chí thân ảnh sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, liền hướng đối thủ vọt tới, ngươi muốn chỉ huy, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Huyền Ngọc Chí thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện ở trước mặt của mình, ánh mắt cũng là run lên, lạnh lùng nói, lần trước bị ta đánh cho cùng chó giống nhau người, bây giờ còn muốn cùng ta chiến đấu. Ta thừa nhận, lần trước ngươi thắng ta. Nhưng là lần này, ta nhất định phải đem ngươi dẫm ở dưới chân. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có lẩn tránh của mình thất bại, nhưng là hắn như cũ có can đảm mặt đối với địch nhân trước mắt. Huyền Ngọc Chí cũng không nói nhảm, ma khí buộc phát ra, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần triển khai công kích. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần xông ra ngoài, không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Lúc trước bọn họ nhưng khi nhìn đến Hạ Phàm Trần thất bại, trong lòng biết Hạ Phàm Trần cũng không phải là Huyền Ngọc Chí đối thủ. Mà bây giờ hắn vừa tuyển chọn mặt đối với đối thủ, tất cả mọi người nhìn không tốt hắn. Ở La Vĩ bên cạnh Ngô lão cũng đều thiếu chút nữa không nhịn được xông ra ngoài, tính toán trên nóc Hạ Phàm Trần vị trí, lại bị La Vĩ kéo lại rồi. Tin tưởng hắn đi, ta tin tưởng hắn có nắm chắc mặt đối với đối thủ. La Vĩ khẽ gật đầu, không có buông ra Ngô lão tay ý tứ. Ngô lão cũng là chậm rãi gật đầu, sau đó chuẩn bị đối mặt dưới thành địch nhân. Đem cái kia Huyền Ngọc Chí hoàn toàn giao cho Hạ Phàm Trần đi xử lý, hắn cũng hiểu rõ Hạ Phàm Trần, tin tưởng hắn vẫn là có thể chiến thắng đối thủ. Dù sao chân chính chiến trường, hay, vẫn, là muốn đối mặt dưới thành Huyền Không Môn địch nhân. Hạ Phàm Trần cực kỳ thông minh, cũng không có cùng Huyền Ngọc Chí như thế cứng đối cứng. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp tiến vào Huyền Không Môn trận doanh trong. Đại chủ y liên tục huy động, đánh tới hướng đối thủ nhưng lại là Huyền Không Môn đệ tử. Keng, keng. Liên tục hai chủ y đi xuống, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng rõ ràng Huyền Không Môn thực lực. Như vậy phối hợp năng lực, dám thực sự là đem Hạ Phàm Trần công kích cho ngăn cản được rồi. Mới vừa Hạ Phàm Trần đại chủ y nện ở đối thủ tấm chắn chi, cứ việc để cho mọi người lui về phía sau mấy bước, nhưng là hắn như cũ không để cho người thương vong. Bởi vì Huyền Ngọc Chí lúc trước cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, cự thuẫn đã bị Hạ Phàm Trần phá vỡ. Huyền Ngọc Chí cũng không dám có chút khinh địch, trực tiếp lộ ra đại đao, hướng Hạ Phàm Trần chém tới. Ở đại đao quanh thân, không ngừng vây quanh ma khí, để cho thế công trở nên càng thêm hung mãnh. Nếu lần này Hạ Phàm Trần muốn mặt đối với mình, Huyền Ngọc Chí ý nghĩ chính là một chiêu đem Hạ Phàm Trần giải quyết dụng. Dù sao hắn đại ca của mình Huyền Ngọc Đạt thống hận nhất người, chính là Hạ Phàm Trần rồi. Nếu là hắn có thể trợ giúp đại ca của mình giải quyết xong Hạ Phàm Trần, mình nhất định phải nhận được Huyền Ngọc Đạt coi trọng. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn vô cùng rõ ràng một đao kia trong ẩn chứa sát cơ. Hắn muốn ngăn cản được một đao kia lời nói, kia tuyệt đối không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa vào lúc này, Huyền Không Môn mọi người cũng vô cùng phối hợp Huyền Ngọc Chí công kích. Bọn họ dùng tâm chắn của mình hoàn toàn chặn lại Hạ Phàm Trần đường lui, để cho Hạ Phàm Trần chỉ có kiên trì đối mặt lần này công kích. Đến đây đi. Nếu không có đường lui, Hạ Phàm Trần liền không lui về phía sau, hỏa diễm không ngừng lan lộn. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo Phượng Hoàng hư ảnh ba. Chương 149, Vĩnh không nói vứt bỏ. Chương 149, Vĩnh không nói vứt bỏ. Vừa là giống nhau xiếc, là ngăn cản không được công kích của ta. Huyền Ngọc Chí không có nhìn thẳng nhìn Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh, đại đao liền nhanh chóng rơi xuống. Keng. Huyền Ngọc Chí đại đao chém vào Hạ Phàm Trần đại chủ ý trên, phát ra điếc thai tiếng vang, những thứ kia dựa vào tương đối gần Huyền Không môn đệ tử cũng bị chấn đến phải có chút run rẩy lên. Khó chịu nhất, có thể nói là Hạ Phàm Trần rồi. Hắn đại chủ ý trên, bị đại đao để lại một đạo ấn ký, hắn vì nên đón ở Huyền Ngọc Chí một chiêu này, cơ hồ là lấy ra hắn toàn bộ bản lãnh. Nơi cổ họng nhất thời ngọt ngọt, máu tươi phun đến trong miệng, bị Hạ Phàm Trần trực tiếp nuốt trở vào. Hắn lúc này, không thể có một chút nhục trí. Tá trợ lấy Huyền Ngọc Chí công kích, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ý đồ của hắn vô cùng rõ ràng, tiêu chỉ dùng của mình thân thể cường hãn đi giết chóc địch nhân. Phanh ba. Thân thể nhanh chóng bục lui, trực tiếp đụng vào địch nhân trên tấm chắn. Xương cốt cùng tấm chắn chạm vào nhau, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng vang, để cho Hạ Phàm Trần chỉ có gắt gao cắn của mình hàm răng. Song hắn như vậy giao ra, hay vẫn là có hồi báo. Kia Huyền Không môn đệ tử cuối cùng không có biện pháp ngăn cản được Hạ Phàm Trần công kích, rồi rít ngã trên mặt đất, cả trận hình hoàn toàn chăn bị Hạ Phàm Trần cho phá đi. Bắt được cơ hội này, Hạ Phàm Trần vung đại chủ ý, liền đánh tới hướng một tên Huyền Không môn đệ tử trên người. Huyền Ngọc Chí, đa tạ lực lượng của ngươi, để cho ta có thể muốn cắp ngươi một tên đệ tử mạng nhỏ. Mới vừa động tác cũng đều là làm liền một mạch, đợi đến Huyền Ngọc Chí lần nữa đến Hạ Phàm Trần trước mặt, hắn như cũ có thể bình tĩnh ứng đối. Nhìn một màn này phát sinh, Huyền Ngọc Chí cũng bị giận đến không nhẹ. Hắn không nghĩ tới, công kích của mình lại bị Hạ Phàm Trần hóa thành trợ lực, để cho đội ngũ của mình chịu đến tổn thất. Mới vừa Hạ Phàm Trần cho bọn hắn đội ngũ tổn thất khả không phải là một người tánh mạng đơn giản như vậy, bọn họ Huyền Không môn đội ngũ chính là một chỉnh thể. Rút dây động rừng, mới vừa Hạ Phàm Trần ảnh hưởng, làm cho cả đội ngũ công kích cũng đều ngừng một chút, lần nữa lãng phí dụng bọn hắn một chút thời gian. Mà cái này, chính là Hạ Phàm Trần mục đích. Có thể trì hoãn một chút thời gian, bọn họ là hơn một phần cơ hội. Đợi đến nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã sau khi trở về, bọn họ nhất định có thể tiến hành phản công. Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn quá đắc ý mới vừa không có muốn tánh mạng của ngươi, kế tiếp ta như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Ngọc Chí quát lạnh một tiếng, mới vừa rơi xuống đại đao quét ngang mà đến, muốn chém eo Hạ Phàm Trần. Siêu xuống. Hạ Phàm Trần bả vai lay động, cánh lập tức mở ra, trực tiếp lên không trung. Hơn nữa mũi chân của hắn còn đang Huyền Ngọc Chí đại trên đao điểm một cái, yếu ớt vũ nhục một chút Huyền Ngọc Chí. Nghĩ muốn giết ta, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Quanh quẩn ở Huyền Ngọc Chí trên đỉnh đầu, Hạ Phàm Trần cười lạnh liên tục. Nếu là hắn vẫn như vậy, Huyền Ngọc Chí thật đúng là cầm hắn không có biện pháp gì. Nhưng là Huyền Ngọc Chí cũng không phải người ngu, nếu giết không được Hạ Phàm Trần, hắn liền bắt đầu chỉ huy đội ngũ của mình đối với Phượng Hoàng Thành phát động công kích. Dĩ nhiên, Hạ Phàm Trần cũng không thể nào cho hắn cơ hội đi chỉ huy. Thân thể lên phía trời cao, liền trực tiếp đáp xuống. Như vậy hạ lạc tốc độ, ở Hạ Phàm Trần thu hồi tự mình hỏa diễm sau đó, vẫn là có thể cùng không khí ma sát ra nhất định tia lửa. Hạ Phàm Trần đại chủ ý đã hoàn toàn chuẩn bị xong, xông thẳng Huyền Ngọc Chí hót đi. Nếu đối thủ đối với Hạ Phàm Trần ra sát chiêu, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên cũng sẽ không nương tay. Chỉ cần để cho hắn nắm chặt đến một chút cơ hội, hắn liền muốn dùng toàn lực muốn đối thủ tánh mạng. Huyền Ngọc Chí cảm nhận được trên đỉnh đầu áp lực, trên trán không ngừng sầm ra mồ hôi lạnh, hắn cũng chẳng quan tâm chỉ huy đội ngũ, chỉ có lần nữa đối mặt Hạ Phàm Trần. Nếu là thật sự chăn bị Hạ Phàm Trần hoàn thành lần này công kích, hắn liền thật nguy hiểm. Vâng! Đại đao giơ qua đỉnh đầu, đón Hạ Phàm Trần đại chủ ý, Huyền Ngọc Chí chẳng qua là cảm giác được thân thể của mình trầm xuống. Cả người cũng đều sầm xuất mồ hôi hột, mà chân của hắn đã chạm vào dưới. Vào lúc này, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn ơ tư cách trở thành đối thủ của hắn rồi. Nhưng là, hiện tại công kích vừa há lại đơn giản một bữa đơn giản như vậy. Đại chủ in lệnh ở Huyền Ngọc Chí đại trên đao, thân thể của hắn hay, vẫn, là treo ở không trung. Giờ khắc này, coi như là Huyền Ngọc Chí cũng chân chính ý thức được một tia nguy hiểm. Trong lòng của hắn, cũng hoàn toàn làm tốt ứng đối Hạ Phàm Trần công kích chuẩn bị. Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện lần nữa, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, bọn họ liền biến thành thực thể hóa. Phanh! Không có đợi đến Huyền Ngọc Chí kịp phản ứng, kia một cái nhỏ nhỏ hỏa phượng liền hoành ở trên lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, hỏa phượng liền biến mất không thấy gì nữa. Người khác cũng đều lấy vì công kích như vậy cũng không coi vào đâu, chỉ có Huyền Ngọc Chí trong lòng mới tránh thức hiểu rõ, Hạ Phàm Trần công kích như vậy mang đến cho hắn nhiều lớn thống khổ. Hỏa phượng tiến vào Huyền Ngọc Chí thể nội, để cho hắn khí huyết hoàn toàn sôi trào lên. Hắn bên ngoài cơ thể ma khí trong nháy mắt co rút lại, cố gắng đi áp chế thể nội hỏa phượng. Quyết định như vậy, nhưng lại là hắn phạm phải nhất sai lầm lớn. Hắn làm sao cũng không có, của mình ma khí lại biến thành hỏa phượng chất dinh dưỡng. Làm hắn dùng ma khí đi áp chế lúc, hỏa phượng ở trong cơ thể hắn lại càng sinh động, hắn khí huyết cũng trở nên càng thêm sôi trào. Đến lúc này, hắn hoàn toàn không có biện pháp khống chế được thân thể của mình, cả người cũng bắt đầu chiến đấu. Kết quả như thế, cũng chính là hạ phàm trần muốn. Nắm chặt cơ hội như vậy, hắn liền sẽ không cho Huyền Ngọc Chí chút nào cơ hội. Thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, đại chú ý trực tiếp nện ở đối thủ trên ngực, lần nữa cho Huyền Ngọc Chí mang đến một cái trầm trọng đả kích. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lúc này Huyền Ngọc Chí vì áp chế trong cơ thể mình hỏa phượng, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản hạ phàm trần công kích, chỉ có mặc kệ để cho hạ phàm trần không ngừng oanh kích. Song hạ phàm trần cũng là phi thường cho lực, đại chú ý giống như để luyện kim khí một loại, vô cùng có tiết tấu oanh kích ở đối thủ trên người.